Cố Minh Lan tâm tư xoay một chút đối Chu Khánh Sinh nói, Khánh Sinh bá, mục thương trước đặt ở ngươi lần này, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Chu Khánh Sinh biết Cố Minh Lan trong nhà tình huống, cũng không biết nàng có tính toán gì không, nghe nàng như vậy vừa nói lập tức nói, hành, ngươi đi đi. Ngươi thím nấu cái xương cháo, ta xem đứa nhỏ này cũng đói bụng, trước làm hắn uống thượng hai khẩu ấm áp thân mình hảo. Vậy thật cảm ơn Khánh Sinh bá. Đứa nhỏ này là ta nhặt được, chính là lại làm Khánh Sinh bá tiêu pha, cảm ơn a. Chu Trương Thị là tương đối thích trước mắt cái này ôn ôn tồn tồn nữ tử, nghe xong Cố Minh Lan tả một cái tạ hữu một cái tạ, nàng cười mắng, đi thôi, cũng liền một chén nhật cháo, đáng giá cái gì đồng tiền lớn không thành. Hứng thú ngươi đương người tốt, liền không thịnh hành ngươi chú thím cũng đương một hồi người tốt. Lại không đi ta phải thu ngươi bạc. Cố Minh Lan đem một thương đặt ở Cố Tân Mai trong nhà gợi nuôi, nàng đỉnh đầu thượng không có nhiều ít bạc, chỉ có Chu Chính Thanh cho nàng về điểm này tiền riêng. Vốn định không cần. Chính là người này đều cứu, tổng không thể cứ như vậy mặc kệ đi. Không phải nói cứu người cứu rốt cuộc sao. Chẳng lẽ nàng thánh mẫu một hồi, liền dính điểm Chu Chính Thanh tiện nghi hảo. Về sau có rất nhiều cơ hội trả ơn cho hắn. Cô, đứa nhỏ này cũng là quái đáng thương, nói trong nhà không có những người khác. Thật muốn đưa trở về sợ cũng đến đói chết ở trong nhà. Ta cứu hắn liền cứu rốt cuộc đi, này đó đồng tiền lớn ngươi trước cầm, xem như hắn sinh hoạt phí. Hắn này chân bị thương. Ngươi giúp ta mỗi ngày nhiều mua một cây xương cốt, cùng hai đứa nhỏ kia mãi đảng xâm một khối hầm. Như vậy cũng có thể gia tăng chút dinh dưỡng. Cố Tân Mai nhìn Cố Minh Lan cảm thán nói, ngươi đứa nhỏ này chính là thiện tâm, hành, này đồng tiền lớn cô liền cầm, hai tử đặt ở này liền yên tâm đi, ta sẽ không mệt hắn. Cô ra cũng không kém này hai khẩu cơm, dù sao cũng liền 5-6 thiên sự, chớ có lo lắng. Nhật tử càng trôi đến lâu, Cố Minh Lan đối Cố Tân Mai hiểu biết cũng càng sâu. Biết nàng nói không phải lời nói dối, vì thế nàng giao đãi một thường, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ra tình huống có điểm phức tạp, không thể đem ngươi mang về nhà. Thương thế của ngươi đại bá nói có 5-6 thiên là có thể hảo, chiết tuyến ngươi là có thể về nhà. Mấy ngày này ngươi liền ở cô ra trước ở, ta mỗi ngày đều sẽ lại đây xem ngươi. Một thương thẳng tóc nhìn chằm chằm Cố Minh Lan nhìn hồi lâu mới nói lời nói, vì cái gì cứu ta? Vì cái gì cứu ngươi? Này cứu người chẳng lẽ còn muốn hỏi cái vì cái gì? Trên đời nào có thấy chết mà không cứu người? Cố Minh Lan cảm thấy đứa nhỏ này hỏi rất hay kỳ quái, cứu người còn chờ hỏi hơn 1.000 vạn cái vì cái gì, kia còn có thể cứu được. Liên tính nàng không phải thánh mẫu đầu thai, nhưng thấy chết mà không cứu cũng không phải nàng bản tính đi. Nghe xong nàng trả lời, Mục Thương từ ngày đầu tiên hỏi về Cố Minh Lan một câu sau, liền vẫn luôn không có nói chuyện qua. Buổi tối về đến nhà, Cố Minh Lan đơn giản đem sự tình cùng Chu Chính Thanh nói hạ, hắn cảm thấy cứu người cũng là bình thường. Hơn nữa cứu chính là cái truy lợn rừng ngã xuống sơn hài tử, kia cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lại nghe nói nàng đem người đặt ở Mạnh gia chiếu cố, vì thế hắn nói, chiếu cố một cái người bệnh cũng rất mệt, ngươi mấy ngày nay nhiều đi giúp Mạnh thím đi. Bạc không đủ nói quá 2 ngày ta liền lên núi, đến lúc đó lại cho ngươi một ít. Dù sao cũng liền 5-6 thiên, y phí lại không cần ra, Cố Minh Lan vội vàng nói, ta cho cô 500 đồng tiền lớn, dược phí là Khánh Sinh bá miễn, từ bỏ. Chu Chính Thanh vẫn luôn biết nữ nhân này là thiện lương, hôm nay nàng sẽ cứu người việc này cũng tại dự kiến bên trong. Nếu người nàng đều cứu, lại cùng chính mình thương lượng, như vậy hắn cũng liền không cần nói thêm cái gì. Hôm nay Cố Minh Lan thật sự cảm thấy mệt mỏi, ngã vào bỏ thêm 3 tầng nệm rơm trên giường, nàng có một loại ngủ ở nệm cao su thượng cảm giác. Ngày đó buổi tối Chu Chính Thanh nói phải cho nàng chắt nệm rơm, nàng còn cho rằng không dễ dàng như vậy. Nhìn kia mấy cái chỉnh chỉnh tề tề nệm rơm, nàng mới biết được. Nam nhân kia thế nhưng có như vậy tốt tay nghề. A, thật là thoải mái. Này mềm mại thật là có nệm cao su cảm giác. Cố Minh Lan duỗi người, ngã xuống sau nói một câu cảm thán nói. Nệm cao su là thứ gì? Xem ra chính mình là mừng rỡ quá mức, người này thật đúng là dễ dàng thỏa mãn, liền mấy giường rơm dạ cái đệm, cũng làm nàng mừng rỡ tìm không ra bắc. Cố Minh Lan trong mắt chuyển động cười, chính là nệm tử, ngủ ở mặt trên sẽ làm người làm tốt mộng nệm tử. Ha ha, tên này còn lấy được thực thích hợp. Người ngủ đến thoải mái đương nhiên liền sẽ nằm mơ. Đều nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, này không hợp nên kêu nệm cao su bái. Chu Chính Thanh bị Cố Minh Lan chọc cười. Cố Minh Lan vẫn luôn là cái sợ lãnh người, kỳ thật mấy ngày nay nàng cũng không biết, một ngủ rồi chỉ cần tìm được ấm áp suối nguồn, nàng liền sẽ tự giác lăn qua đi. Bởi vì hôm nay mệt mỏi, nàng nói ra nói mấy câu liền ngủ rồi. Nghe được nàng đều tiếng hít thở, Chu Chính Thanh lặng lẽ hoạt động hạ thân thể. Chờ Cố Minh Lan tự giác lăn tiến trong lòng ngực hắn rôi tay dịch hạ nàng phía sau lưng chăn đông lúc này mới nhẹ nhàng ôm lên nàng. Như vô số ban đêm giống nhau, nghe trong lòng ngực nữ nhân nồng đậm ngủ hương, Chu Chính Thanh hướng tới nóc nhà ngây ngốc cười cười, nếu về sau nhật tử đều như bây giờ tính hảo, nên có bao nhiêu hảo. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 197 không được đánh mất. Dưới là vì ngài cung cấp 195. Chương 195 không được đánh mất kính thỉnh thưởng thức. Ngủ ngon tinh thần liền hảo, ngày hôm sau buổi sáng lên, phơi hảo trà dầu tử sau, liền ngồi xuống dưới lột phơi trà ngon tử xác. Bên ngoài trong đất nhất thời không có sống, chú Mai Linh làm tốt nương an bài sống sau, nàng cũng lại đây hỗ trợ, hai đứa nhỏ bị thân cha công đạo, ở nhà giúp khởi vội tới. Lột trà tử xác tuy rằng không khó, chính là sẽ nhàm chán. Thấy huynh muội đều ngủ gà ngủ gật, vì thế Cố Minh Lan đứng lên nói, Thành Kiệt, Thành Mẫn, các ngươi đi ra ngoài chơi sẽ, ta và các ngươi tiểu cô lột là được. Chu Thành Mẫn lắc đầu, Tam Thẩm, ta không đi chơi, cha nói muốn đem cái này cây trà tử lột ra tới, mới có thể trở nên ăn ngon ra tới. Hai tử luôn là ăn ngon hảo ngoạn, Cố Minh Lan nghĩ chính mình còn phải đi mạnh ra nhìn xem, vì thế hống bọn họ nói, buổi sáng đi trước chơi sẽ, chúng ta buổi chiều ngủ qua đi liền nhặt một cái buổi chiều hảo. Dù sao phải dùng nó đổi ăn ngon cũng không nhanh như vậy, các ngươi chơi trong chốc lát sẽ không chậm trễ chuyện gì. Chu Thành Kiệt đã sớm muốn chạy, chỉ là ngại với thân cha công đạo. Nghe được Cố Minh Lan như vậy vừa nói, hắn lập tức đứng lên, Tam Thẩm, chúng ta đây buổi chiều lại đến làm việc. Ân, buổi chiều tới làm, hiện tại đi chơi. Không hảo ngoạn liền không phải hải tử. Nhìn hai huynh muội chạy như bay đi ra ngoài thân ảnh, Cố Minh Lan thấy Chu lão bà tử mấy cái đều không ở nhà, liền giao đãi Chu Mai Linh vài câu. Nàng đề ra cái rổ đi mạnh ra. Cô, hắn tỉnh không có. Cố Tân Mai từ trong phòng đi ra, Lan tử, đứa nhỏ này thiêu còn không có lui ra đâu, ngươi vừa lúc tới, giúp đỡ ta đem dược cho hắn rót hết. Chiếu cố người bệnh là nhất vất vả sống, mà chính mình lại chưa cho cái này đường cô nhiều ít bạc, nàng như vậy chịu giúp nàng. Cố Minh Lan tâm tồn cảm kích, cô, để cho ta tới đi, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Không có việc gì, tử kiều đêm qua giúp không ít, vốn dị hắn thiêu đều lui xuống. Hôm nay buổi sáng lại thiêu cháy, này dược còn phải tiếp tục cho hắn uống xong đi mới được. Têu hồi lâu, bị thương hài tử cuối cùng có tạm thời thanh tỉnh, hắn ngoan ngoãn đem dược cấp uống lên. Mạnh gia trụ đến tương đối thiên, Mộc Thương lại là cái hài tử, mấy ngày nay Cố Minh Lan một có rảnh liền đi xem hắn. Chỉ là hắn kia tính tình quá tĩnh, Cố Minh Lan đi qua, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm nàng nhìn. Xem đứa nhỏ này ngây ngốc bộ dáng, Cố Minh Lan cười, như vậy xem tỷ tỷ làm cái gì. Ta cũng không phải là cái gì tuyệt thế mỹ nhân. Chân còn đau không? Muốn hay không ta đi cho ngươi lại xả hai căn sú ma tới nấu cho ngươi uống? Nhớ tới kia sú đến muốn mệnh hương vị, Mộc Thương vẻ mặt ghét bỏ, chạy nhanh lắc đầu ý bảo không đau. Xem ra cũng là cái chịu quá khổ hài tử, miệng vết thương này lớn như vậy, còn đã phát hai ngày sốt cao, nhưng thật ra hử cũng chưa hử vài tiếng. Cố Minh Lan cảm thấy thực đau lòng hắn, Mộc Thương, muốn ăn cái gì chỉ lo cùng tỷ tỷ nói, đồng tiền lớn không có. Ăn chút điểm ăn ngon vẫn là có thể. Hai ngày này hắn xem như đã biết, trước mắt nữ nhân này là gả cho người, còn có một đôi nhi nữ. Tuy rằng là chồng trước hài tử, chính là kia cũng là nàng hài tử. Hơn nữa hắn còn hiểu biết đến, Chu gia những người đó đối nàng cũng không tốt, trừ bỏ nàng nam nhân còn hảo ở ngoài. Chính là nữ nhân này nhưng thật ra cả ngày vui tươi hớn hở, dường như căn bản không thèm để ý bất luận cái gì sự giống nhau. Chân chính có thể làm nữ nhân vui vẻ nam nhân có nhị. Một là nàng nam nhân thật sự đối nàng không tồi, nhị là nàng hài tử thực hiếu kính. Liên tính kia Chu gia nam nhân không xứng với cái này tỉ tỉ, nhưng Mộc Thương cho rằng nàng rất thỏa mãn. Thật tốt, cũng chỉ có dễ dàng như vậy thỏa mãn người, mới có thể là một cái chân chính hạnh phúc người. Chính mình nương là như vậy cao quý mỹ lệ, thân thế lại là như vậy phong cảnh, chính là hắn chưa từng có cảm giác quá chính mình mẹ ruột thỏa mãn quá. Sư phó thường nói nhân tâm không đủ xa nuốt giống, hắn về sau cũng muốn tận lực làm một cái dễ dàng thỏa mãn người. Là một cái cùng tỷ tỷ giống nhau hạnh phúc người. Cố Minh Lan không biết nàng cả ngày vui tươi hớn hở tâm tình, ảnh hưởng một thiếu niên cả đời. Nghe nói nàng tưởng cho hắn làm thức ăn, Mộc Thương trong lòng vừa động, ta không biết ta muốn ăn cái gì, chỉ là trong miệng cảm thấy thực vô vị, nghe Thành Kiệt nói ngươi làm đồ ăn ăn rất ngon, có thể hay không làm cay đồ ăn cho ta nếm thử. Cay đồ ăn. Cố Minh Lan liên tục lắc đầu, không được, chân của ngươi thương có điểm trọng, ăn cay đồ ăn nhưng bất lợi với miệng vết thương khép lại. Ngươi nếu muốn ăn cay đồ ăn, chờ ngươi miệng vết thương toàn hảo, tỷ tỷ lại làm cho ngươi ăn. Chờ miệng vết thương toàn hảo. Hắn chờ nổi sao? Đột nhiên mất tích nhiều ngày như vậy, sư phó bọn họ nhất định vội muốn chết đi. Hiện tại ăn không được tỷ tỷ làm đồ ăn, như vậy liền chờ hắn trở về kia một ngày, làm tỷ tỷ cho hắn thiêu một bản đồ ăn ăn qua ẩn. Mộc Thương tái nhợt mặt nói, hảo, kia đến lúc đó tỷ tỷ nhất định không thể nuốt lời. Thật đúng là cái hài tử đâu, nói lên ăn liền tới kính đạo. Cố Minh Lan mỉm cười gật đầu, chờ ngươi miệng vết thương hảo, làm ngươi tỷ phu đi trong núi đánh chỉ thỏ hoang trở về, tỷ tỷ cho ngươi làm một mâm hương cay con thỏ đinh, bao người vui mừng ăn. Hương cay con thỏ đinh, đó là cái gì hương vị? Nhiều năm về sau, ở Thẩm Thụy Dương trong lòng, hương cay con thỏ đinh như cũ là trên đời ăn ngon nhất món ăn hoang dã. 6 ngày sau Mộc Thương chuẩn bị rời đi, tuy rằng Cố Minh Lan cảm thấy hắn miệng vết thương còn không thích hợp đi xa lộ, chính là hắn thế nào cũng phải đi, nàng cũng không có biện pháp. Từ Chu Gia Thôn đến Lý Gia Trấn, tuy rằng chỉ cách một tòa núi lớn, chính là đường vòng mà đi nói, lại có 5-60 dặm đường. Lấy Mộc Thương này thương chân, không có cái 2-3 thiên, sợ là đến không được ra. Cố Minh Lan thấy hắn phi đi không thể, chỉ phải sớm lên ở Mạnh Gia giúp hắn lạc vài món thức ăn làm bánh, lại cho hắn rót đầy một túi nước ấm. Sau đó đưa cho hắn một ít đồng tiền lớn, lúc này mới thừa dịp sáng sớm, làm Chu Chính Thanh giá xe bỏ đưa hắn đến trấn trên. Chu Chính Thanh đi bộ xe bỏ khi, Mộc Thương đem Cố Minh Lan cho hắn mấy cái đồng tiền lớn gắt gao nắm chặt, sau đó từ trên cổ gỡ xuống một cái mộc chế nhãn treo đưa cho Cố Minh Lan, rốt cuộc nói mấy câu, cái này ngươi nhất định phải hảo hảo lưu trữ, ai cũng không được cấp, càng không được ném, về sau ta sẽ tìm đến tỉ tỉ lấy. Cố Minh Lan đối đầu gỗ hiểu biết không nhiều lắm, nhưng trên tay mộc bài hắc đến tỏa sáng. Còn thực chấm tay. Nàng biết quyết đối không phải cái gì bình thường đầu gỗ, nghe thế hài tử bá đạo báo cho, vì làm hắn yên tâm nàng liên tục gật đầu, hảo, ta sẽ thu hảo, chờ ngươi có rảnh tới tìm tỉ tỉ. Nhớ kỹ, không thể đánh mất. Mặc kệ nhiều ít năm đều không thể đánh mất, biết không? Một cái mộc bài có như vậy quan trọng. Thẩm Thụy Dương luôn mãi giao đái, Cố Minh Lan không thể không chỉnh trọng lên. Tới đứa nhỏ này nhất định không phải người thường ra hài tử. Cố Minh Lan lật xem cái kia khắc lại một cái mộc tự hắc bài phi thường nghiêm túc gật đầu, hảo, nhất định hảo hảo bảo tồn, mặc kệ nhiều ít năm, tỷ tỷ đều sẽ bảo tồn hảo. Ngươi ở trên đường hết thể cẩn thận, nếu trong nhà thật sự quá không đi xuống, liền trở về tìm tỷ tỷ. 12 tuổi hài tử ở Cố Minh Lan trong lòng, xác thật vẫn là cái hài tử. Nàng trong lòng tuổi đã là 30 tuổi người. Đối một cái tiểu hài tử, không phải trở thành hài tử, chính là trở thành đệ đệ. Hơn nữa, nàng nói làm hắn tới tìm nàng, cũng không phải giả tình giả ý, nàng liền tính không có gì phiên thiên bản lĩnh, chính là cho hắn một cái ôn nhu ra vẫn là có thể. Tuy rằng nàng không phải khai từ thiện cơ cấu thánh nhân, chính là cái này kêu Mộc Thương tiểu nam hài, mới 12 tuổi một cái học sinh tiểu học tuổi tác, kia trong mắt nhẫn đủ, lại làm nàng chua sót. Làm nàng cảm giác được có một loại đồng bệnh tương liên, không thể nề hà cảm giác. Hảo! Không ai xem hiểu Mộc Thương trong mắt hàng nghĩa, hắn nhìn chằm chằm Cố Minh Lan hồi lâu. Phảng phất muốn đem nàng bộ dáng khắc tiến trong đầu giống nhau, lúc này mới rời đi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 198 hạt giống đã phát mầm. Dưới là vì ngài cung cấp 196. Chương 196 hạt giống đã phát mầm kính thỉnh thưởng thức. Cố Tân Mai nhìn Mộc Thương đi xa mới nói, Lan tử, ta như thế nào cảm thấy đứa nhỏ này không giống người thường ra hải từ đâu. Người thường ra hải tử nào có này khí thế, nào có này ẩn nhẫn. Thông qua mấy ngày này tiếp xúc, Cố Minh Lan có thể khẳng định, này Mộc Thương khẳng định không phải người thường ra hải tử. Bất quá mặc kệ hắn là ai, hắn là nhà nào hải tử, chỉ cần hắn hảo hảo là được. Cố Minh Lan cười cười, cô, lại không bình thường cũng chỉ là một cái 12 tuổi hải tử, ngươi nói có phải hay không. Hiện tại hắn đã đi rồi, chúng ta coi như làm chưa từng có như vậy một chuyện. Cứu người chỉ là bản năng. Nàng cũng buồn không nghĩ hồi báo. Đương nhiên là có hồi báo nàng cũng sẽ không chối từ, nàng lại không phải thánh mẫu Bạch Liên Hoa, không có bạc cũng giống nhau có thể sống được đi xuống. Trên đời có ai liền hy vọng chung cái 5.000 vạn, làm chính mình một đêm phát nhanh. Chính là chung không được kia cũng là không có biện pháp sự, tổng không thể ôm thân thể màu máy không trở về nhà đi. Nhìn trong tay kia màu đen một bài, thật đúng là nhìn không ra nó có cái gì đặc biệt địa phương. Chỉ là đứa nhỏ này nói được như vậy trịnh trọng, Cố Minh Lan nghĩ thầm. Có lẽ thật sự rất nhiều năm sau, hắn sẽ trở về tìm nàng. Mộc Thương đi rồi, Cố Minh Lan nhật tử vẫn là như vậy chậm rãi quá. Này trong thôn trừ bỏ Chu Khánh Sinh một nhà biết nàng đã từng đã cứu một cái hài tử ngoại, cũng chỉ có hai đứa nhỏ cùng Cố Tân Mai, Chu Chính Thanh. Phảng phất, cái này kêu Mộc Thương hài tử chưa từng có xuất hiện quá ở Chu Gia Thôn giống nhau. Chu Chính Thanh lên núi, gánh nước thanh quần áo cũng là cái mệt sống. Hiện giờ này thôn nàng đã quen thuộc. Vì thế Cố Minh Lan cùng Chu Mai Linh một khối đem quần áo tẩy qua đi mới dẫn theo đến bờ sông tới rửa sạch. Chu Gia Thôn chỗ rửa lâm thủy xem như cái không tồi địa phương, hiện giờ nàng ra bên trái là Chu Chính Minh ra, bên phải thượng một cái khảm là đại bá Chu Thành sinh ra. Tam gia sân thành một loạt, một cái đại lộ xuyên qua cửa, các gia đi qua bờ ruộng, có thể hạ đến bờ sông. Nàng ngươi còn không có hạ hà, liền nghe được bờ sông có người nhắc tới tên nàng, ta và các ngươi nói nha, này Cường Sinh thím gia Cố gia muội tử, có thể biến hóa quá nhiều. Nàng biến hóa quá nhiều. Nàng cùng này Chu Khương thị trừ bỏ ở bờ sông gặp được vài lần ngoại, hai người lại không kết giao, nàng như thế nào biết nàng liền thay đổi rất nhiều. Xem ra, nữ nhân này không tán quải, nhật tử liền vô pháp qua. Cố Minh Lan đứng ở đê thượng không khách khí tiếp lời nói, chính minh tẩu tử, ta cũng không biết ngươi đối ta như vậy quan tâm a, ta có cái gì biến hóa. Ngươi đảo nói, ta chính mình còn không biết hiểu đâu. Chu Khương thị vừa quay đầu lại, thấy nàng chị dâu em chồng hai người chính hướng bờ sông đi, tức khắc trên mặt một trận thanh một trận bạch, cái kia cũng không phải là ta nói. Cố Minh Lan đứng ở bên người nàng một tiếng cười lạnh, không phải ngươi nói. Kia chính minh tẩu tử nói xem, là cái nào người đối ta như vậy hiểu biết. Cảm giác ta trước kia không nói lời nào dễ khi dễ mới bình thường đúng không? Tượng đất đều có tính tình, huống chi là người. Các vị tẩu tử đều là cho nhân gia đương tức phụ người, người này vì cái gì sẽ biến, ngươi trong lòng không số. Cái gì biến hoa lớn a? Còn không phải là nhân gia hiện tại so trước kia lá gan lớn điểm, tính tình hoạt bát điểm bái. Mỹ Hoa vui tươi hớn hở tiếp đón, Lan tử, tới nơi này tẩy, đừng nghe Hoa trà nói, nàng người này chính là thích lải nhải người khác, bất quá nàng không có gì ác ý. Đừng để ý a. Xác thật, này Chu Khương thị trừ bỏ miệng hư điểm, tâm nhãn điểm nhỏ, đến thật sự không có hại đến nàng cái gì. Có người cấp cái bậc thang, Cố Minh Lan cũng liền tiếp theo hạ, Mỹ Hoa tẩu tử nói được là, người này sao ngoài miệng sinh ra hai khối da, bất quá vẫn là thiếu ở sau lưng đạo nhân thị phi. Ta người này là tính tình tương đối mềm, nếu là gặp phải kia tính tình lạnh, chờ chính Minh tẩu tử nói ra cái gì bất động nghe nói tới, kia còn không đánh lên tới. Bờ sông mấy người phụ nhân trên mặt một cương. Việc này còn thiếu sao? Xác thật, vẫn là ít nói thị phi, thiếu gây chuyện cho thỏa đáng, này Chu Khương thị làm người miệng quá xú, về sau vẫn là cùng nàng thiếu lui tới. Về nhà trên đường Chu Mai Linh còn vì Cố Minh Lan minh bất bình, nhị tẩu, ngươi thật sự quá thành thật, ngươi liền nghe một chút nàng rốt cuộc ở sau lưng bố trí ngươi chút cái gì, nếu là nàng dám nói bậy một hơi, hảo hảo giáo huấn nàng một đốn. Nghe xong Chu Mai Linh nói Cố Minh Lan âm thầm cười, những ngày qua, này cô em chồng lá gan nhưng thật ra luyện lớn không ít. Mới vừa về đến nhà, Cố Đào Thanh cầm mấy cái trứng gà vào sân, Lan tử, ngươi đây là sinh cái nào khí đâu? Như thế nào vẻ mặt không cao hứng? Mới vừa phơi hảo quần áo nàng thấy là Cố Đào Thanh tới lập tức cười cười nói, không cùng cái nào sinh khí, ta xem thành kiệt tiểu gia hỏa này cả ngày trên mặt đất bò, một cái quần xuyên không mấy ngày, đầu gối liền thấu động, muốn giáo huấn hắn đâu. Tự biết nói Cố Đào Thanh xong việc, Cố Minh Lan cùng nàng gặp mặt số lần thiếu lên, nàng tưởng có lẽ nàng vội đi. Hôm nay khó được thấy nàng lại đây, vì thế lập tức cùng nàng vào phòng, Đào Thanh tỷ, này đoạn thời gian ngươi nhưng vội đi. Có mấy lần đến cửa nhà ngươi quá, kêu ngươi vài tiếng cũng chưa người ứng đâu. Cố Đào Thanh tức khắc đỏ mặt nói, trong nhà lao thái bà nói tuổi lửa thu thập đến quá ít, này không mỗi ngày bước ta lên núi đốn tuổi đâu. Ngày hôm qua ta té xỉu, hôm nay mới làm ta nghỉ ngơi. Đối với hảo tỷ muội, Cố Đào Thanh nói dối khi vẫn là cảm thấy thẹn thùng. Chính là nàng biết chính mình cái này thành thật đường muội. Rõ ràng cái kia ma quỷ Chu Chính Phúc không phải cái thật nam nhân, chính là nàng lại không dám chi một tiếng, thậm chí còn cầu nàng đừng nói đi ra ngoài. Nhớ tới tỷ muội cùng chính mình giống nhau mệnh khổ, Cố Đào Thanh âm thầm thở dài. A, té xỉu. Đào Thanh tỷ, ngươi làm sao vậy? Cố Minh Lan quan tâm hỏi. Mặc kệ này trong bụng hài tử là cái nào, luôn là không phải chính mình cái kia trên danh nghĩa tướng công, Cố Đào Thanh chi chi ngâu ngô nói, cái kia, Lan tử, ta có. Một tháng. A. Trong nháy mắt gian, Cố Minh Lan lăng ở phòng trong. Nàng có. Cũng đúng, Lưu Ba Đao như vậy cường tráng nam nhân, hạt giống cũng nhất định là cường hãn, bọn họ này dũng manh vật lộn, còn có thể không đem hạt giống cấp loại thượng nảy mầm. Kia lão bất tử lão thái bà nói, nếu ta không cho Chu gia lại hoài cái hài tử, liền đem ta cùng với cô bé đều bán. Cố Đào Thanh tuy rằng nói được thực nhẹ, nhưng Cố Minh Lan lại phát hiện, trên mặt nàng biểu tình càng có rất nhiều căm hận. Cố Đào Thanh hẳn là hận đi. Trên đời có cái nào nữ nhân nguyện ý nhậm người làm tiện? Đột nhiên cảm thấy được chính mình thất thố, Cố Minh Lan che giấu hợp lại một chút tóc mới nói, mặc kệ như thế nào, Đào Thanh tỷ, này trong bụng hài tử đều là của ngươi, đương muội muội chúc mừng ngươi, hy vọng ngươi lần này thật sự có thể sinh đứa con trai. Cố Minh Lan sở dĩ nói như vậy, không phải nàng trọng nam khinh nữ, mà là bởi vì Cố Đào Thanh thực tế tình huống. Hiện giờ nàng nam nhân sắp chết rồi, nàng nếu là tái sinh một cái nữ nhi nói, chờ nàng người nam nhân này vừa chết, nàng liền chờ bị bán mệnh. Tuy rằng ở Chu gia nàng cũng chưa từng có đến hảo, chính là rốt cuộc hài tử vẫn là chính mình. Nếu là nàng bị bán, hai đứa nhỏ về sau vận mệnh sẽ như thế nào, Cố Minh Lan cũng không dám tưởng tượng. Rốt cuộc thế giới này quan niệm là như vậy biến thái, rõ ràng nữ nhân thiếu, rất nhiều người đều cưới không thượng tức phụ, lại còn đem nữ nhân đương căn thảo. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 199 Nam nhân thông minh. Dưới là vì ngài cung cấp 197. Chương 197 Nam nhân thông minh kính thỉnh thưởng thức. Cố Đào Thanh nghe xong nàng lời nói lại là thực cảm động, nàng cũng không biết Cố Minh Lan đã biết nàng cùng Lưu Ba đau sự, còn tưởng rằng chính mình này tỉ muội sợ chính mình để ý này trong bụng là kia lão quỷ hạt giống việc. Vì thế nàng thiệt tình nói, Lan tử nói đúng, mặc kệ thế nào, ta luôn là đứa nhỏ này nương. Kia ma quỷ đã chết, ta cũng là không có khả năng dễ dàng đi được ra Chu gia, cái kia lão bất tử không đem ta cấp ép khô, nàng là sẽ không bỏ qua ta. Cho nên, hy vọng đứa nhỏ này là con trai. Xong rồi cái này lao bất tử tâm nguyện. Có lẽ như vậy bọn họ còn sẽ phóng ta rời đi Chu gia. Xem ra Cố Đào Thanh sinh ra Chu gia ý niệm, chỉ là Cố Minh Lan thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng muốn gả cấp Lưu Ba Đào không thành. Kỳ thật gả cho Lưu Ba Đào cũng không có gì không tốt, nghe nói Lưu Ba Đào kia tức phụ đăng ký là ở chính mình huynh đệ danh nghĩa. Nếu Cố Đào Thanh này nam nhân đã chết, một cái quả phụ một cái quan côn, tự nhiên cưới gả đều bình thường. Lại nói này Cố Đào Thanh nhật tử còn trường, nếu là không ra Chu gia, kia Chu gia lão thái bà, về sau còn không hướng chết cha tấn nàng. Nữ nhân tuổi càng lớn càng sẽ biến, hư nữ nhân trở nên tệ hơn, thiện lương nữ nhân cũng sẽ trở nên buồn bực một ít, đây là quy luật tự nhiên. Nếu nàng gả cho Lưu Ba Đao, có lẽ nhật tử sẽ không quá đến thật tốt, nhưng ít nhất Lưu Ba Đao là thích nàng. Tuy rằng Cố Minh Lan sẽ không dễ dàng đối nam nhân coi ảo tưởng, chính là không chết được muốn sinh hoạt, tìm cái thành thật không khi dễ người nam nhân sinh hoạt, tổng so đi theo một đôi biến thái cha mẹ chồng sinh hoạt muốn hảo trăm ngàn lần. Đào Thanh tỷ không cần lo lắng, ta tưởng ông trời cũng thấy được ngươi khó xử, lần này nhất định sẽ làm ngươi sinh đứa con trai. Cố Minh Lan nghe xong nàng lời nói âm tự than thở tức, cũng chỉ đến theo nàng lời nói an ủi nàng. Nhưng vừa chuyển niệm nàng lại suy nghĩ, Cố Đào Thanh có nhi tử sau, thật sự là có thể không có vướng bận đi ra Chu ra sao. Này nhi tử là ai còn không nhất định đâu. Bất quá xem nàng vẻ mặt vui mừng, nàng suy đoán Cố Đào Thanh trong bụng hải tử hẳn là Lưu Ba Đào chiếm đa số. Nhìn kỹ Cố Đào Thanh này sắc mặt, thật đúng là so khoảng thời gian trước thoạt nhìn tuổi trẻ nhiều, chẳng lẽ đây là yêu đương vụng trộm lực lượng. Nhớ tới nàng trong bụng hài tử, căn cứ di truyền học, Cố Minh Lan lại thế cái này phát tiểu lo lắng. Nếu là sinh đứa con trai lớn lên giống Lưu Ba Đao làm sao bây giờ? Đều ở một cái trong thôn ở đâu, khi còn nhỏ hài tử giống ai còn không nhất định rõ ràng, nhưng phụ tử chi gian, càng lớn càng giống sự quá nhiều. Vạn nhất nào một ngày hài tử nổi lên tới cùng kia Lưu Ba Đao chạm một khối, lại gặp phải cái lắm miệng. Cố Minh Lan không cấm run run. Ai, nay thật đúng là lý không rõ việc nhà, Cố Đào Thanh về sau có thể đi đến nào một bước, Cố Minh Lan không dám tưởng tượng. Thật muốn là bị nàng nhà chồng người bắt gian, kia sẽ ra đại sự, chỉ là lời này nàng không dám nói bậy. Dù sao nàng cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp hỗ trợ Cố Đào Thanh, vì thế Cố Minh Lan chỉ có thể cùng nàng nói chút không dầu muối nói, làm cái này đáng thương nữ tử phát tiết một chút trong lòng bất bình, đưa một hồi thùng rác, xem như nàng đối cái này nguyên chủ báo đáp. Kỳ thật Cố Đào Thanh cũng biết chính mình người này tiểu đường muội cũng không giúp được chính mình cái gì, chỉ là nàng trong bụng nghẹn lời nói khó chịu thôi. Thẳng đến nàng phát hiện chính mình trong lòng hờn dỗi phát tiết đến không sai biệt lắm, thấy sắc trời cũng không còn sớm, nàng mới rời đi. Chu Chính Thanh lần này vào núi đi 3 ngày, đánh tới con mồi nhân thời tiết còn ấm áp, trực tiếp liền đưa đi trấn trên bán. Ăn qua cơm chiều, rửa mặt hảo lúc sau vào phòng, mấy ngày không trở về, thời tiết lạnh không ít, hắn nhìn đến Cố Minh Lan ngồi ở mép giường chiết quần áo. Đem trên tay túi đưa cho nàng nói, đây là ta ở trên núi nhặt được hạt rẻ tử, điểm này ta cố ý lưu lại cho ngươi. Thứ gì chỉ cần tới rồi nương trong tay, muốn ra tới liền khó khăn, điểm này ngươi cầm đi. Như thế nào lao đem nàng đương tiểu hài từ đâu? Nàng đã sớm qua thèm đồ ăn vặt tuổi tác. Bất quá loại cảm giác này thật sự thực hảo. Loại cảm giác này, Cố Minh Lan cảm thấy nàng đời trước trừ bỏ ở ra ra mãi mãi trước mặt hưởng thụ quá, ở bất luận kẻ nào trước mặt nàng đều không có cảm thụ quá. Tiếp nhận Chu Chính Thanh trong tay túi tiền, Cố Minh Lan cười cười nói, ngươi đảo đem ngươi nương nói được cái vắt cổ chảy ra nước dường như, một mau không bát. Phóng kia hảo, ngày mai ta tìm cái rổ lượng lên, chờ nó hong gió chút lại cấp thành kiệt thành mận ăn, như vậy sẽ ngọt chút. Nữ nhân này như thế nào cũng chỉ biết nghĩ hài từ đâu. Đây chính là hắn cố ý lưu lại cho nàng ăn. Các huynh đệ không phải nói nữ nhân đều thích ăn đồ ăn vặt sao. Là nàng không thích ăn, vẫn là nàng không thích đây là chính mình cho nàng. Chu Chính Thanh trong lòng dầu dĩ không vui lắc đầu nói, cái này là cho ngươi, hài tử ta cũng cho làm thành kiệt phóng lên, hắn biết như thế nào phóng. Cái này liền cho ngươi lưu trữ ăn đi. Thật là có điểm bất đắc dĩ, nàng là thật sự không yêu ăn đồ ăn vặt. Làm học trù nghệ người, đối thức ăn có vượt mức bình thường chọn ban, đối thân thể không có chỗ tốt thức ăn, nàng là thật không yêu ăn. Cố Minh Lan vẫn là cười cười nói, ta lại không phải hài tử, sao có thể còn tham ăn. Chu Chính Thanh xem cái này so với chính mình niên thiếu không ít nữ nhân, nói chính mình không phải hài tử, càng cảm thấy đến nàng càng nhỏ, lại không phải hài tử mới ăn quả vặt, đại nhân cũng có thể ăn đồ ăn vặt, chẳng qua bình thường trong nhà nhật tử không hảo quá, không đến nhiều như vậy tới ăn xong. Ta biết trong nhà đồ ăn đều rất mỏng, ngươi thường xuyên đều ăn không vô, ta nghĩ ngươi thật sự đói đến hoảng nói đỉnh đỉnh bụng đi. Bất quá, hôm nay buổi tối ngươi thiêu kia con thỏ thịt đảo so dĩ vãng thiêu đến ăn ngon rất nhiều. Cố Minh Lan cảm thấy Chu Chính Thanh nói được là sự thật cũng liền chuẩn bị thu hồi tới, nàng tưởng chính là chính mình không cần ăn, lưu lên cấp hai đứa nhỏ ha ha cũng là hảo, nơi này cũng không phải là hiện đại, chỉ cần có tiền là có thể mua được ăn. Nghe hắn nói khởi con thỏ thịt ăn ngon, nàng khó hiểu hỏi, dĩ vãng không phải giống nhau thiêu sao? Như thế nào sẽ lần này cần ăn ngon chút? Nếu không phải lâu lắm không ăn này món ăn hoang dã đi. Nguyên chủ hẳn là thiêu quá không ít món ăn hoang dã đi. Xem ra nguyên chủ tay nghề thật sự cường sai người ý. Chỉ là chính mình đột nhiên biến thành một cái phòng bếp cao thủ, Cố Minh Lan nhưng không nghĩ Chu Chính Thanh sinh ra nghi ngờ, rốt cuộc Chu ra mấy người phụ nhân tổng nói nàng là quỷ thượng thân. Vì thế nàng ra vẻ không tin giống nhau, sẽ sao? Có thể hay không là ngươi lâu lắm không ăn món ăn mặn? Chu Chính Thanh vừa nghe cũng cảm thấy là có chuyện như vậy, khả năng thật là có chuyện như vậy, lâu rồi không ăn huân trong miệng đạm vị. Cố Minh Lan vui tươi hớn hở tiếp thượng, đó là, trường kỳ không ăn thịt, đừng nói là trải qua nàng tay nghề thiêu ra tới món ăn hoang dã, chính là bạch thủy nấu ăn kia cũng là trên đời mỹ vị. Chu Chính Thanh đem hạt dẻ đặt ở trên bàn sau, hắn đến gần mép giường ngồi xuống rỗi tay từ trong lòng ngực móc ra mấy viên bạc vụn đưa cho nàng, này những ngươi cầm. Cố Minh Lan ngẩng đầu ánh mắt sáng lên, không bị nàng lục soát đi. Thấy trước mắt người vẻ mặt hồ nghi, Chu Chính Thanh cười cười giải thích, ta sớm tàng hảo một nửa, đừng một nửa cho nàng, nếu là mỗi lần đều toàn giao cho nàng, nàng cũng không tin chúng ta không tàng tư. Nếu nàng đều như vậy cho rằng, kia không bằng thật tàng một chút tính. Nhà này lớn, người nhiều, cha mẹ cũng luôn là có chút cố bất bình. Chính chúng ta lưu lại một chút, trong lòng cũng liền không như vậy không thoải mái. Này đó giao cho ngươi thu hảo, muốn thêm vào cái gì, chính mình cùng đại nương, bảy thím các nàng một khối đi. Ở Cố Minh Lan trong lòng, một chương ngay ngắn ngăm đen đại mặt tràn ngập đều là hai chữ, thành thật. Nhưng hắn này sẽ hành động lại làm nàng hoàn toàn thay đổi đối người nam nhân này cái nhìn. Nguyên lai hắn cũng không phải thành thật đến mọi người. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. 200 loi chương có tiểu vốn riêng. Dưới là vì ngài cung cấp 198. Chương 198 có tiểu vốn riêng kính thỉnh thưởng thức. Cổ đại lấy hiếu trị thiên hạ, đời đời trưởng giả giáo dục hài tử đều là lấy hiếu vỡ lòng. Cho nên Chu Chính Thanh hành vi hôm nay, làm Cố Minh Lan ấn tượng càng tốt. Nàng không phải nói nam nhân nếu không hiếu, nhưng là ngu hiếu chính là xuẩn. Thời đại này bởi vì người thọ mệnh đoạn, phần lớn đều ở 4-5 chục liền không có, hơn nữa sinh hạ hài tử lại không phải mỗi người đều có thể mang sống, cho nên mỗi nhà đều có không ít hài tử. Hài tử một nhiều, nhà này liền càng nghèo, ra một nghèo, nghèo hèn phu thê chăm sự ai, bất công cha mẹ cũng liền chỗ nào cũng có. Chu Chính Thanh đối nàng hảo, Cố Minh Lan không phải không nhìn thấy, trải qua mấy ngày nay thí nghiệm, nàng biết như vậy nam nhân. Không nên bỏ lỡ. Cũng không biết, cho hắn biết chính mình tâm tư sau, có thể hay không chê cười nàng khẩu thị tâm phi. Mặc kệ, lần sau nếu hắn thật sự cầu nàng, kia nàng liền y lìa hắn. Dài dòng nhân sinh, không có làm huynh muội người có thể quá đến đi xuống, nàng liền tính không coi yêu hắn, chính là nàng chuẩn bị từ trong lòng tiếp thu hắn. Nhìn trong tay này mấy cái tiểu bạc loạt tử, Cố Minh Lan thiệt tình cảm thấy thế giới này bạc thật khó tránh. Bất quá nàng không sợ, chỉ cần về sau chính mình có thể đương ra làm chủ. Nàng không sợ kiếm không tới bạc. Chỉ là thế giới này gia vị quá ít, thượng một lần nàng đi tiểu lầu làm ốc đồng liền biết, nàng có thể làm được trình độ vẫn là hữu hạn. Nếu là có kiếp trước cái kia 13 hương linh tinh gia vị, nàng bảo đảm có thể làm ra càng tốt thức ăn tới. Đối, 13 hương. Nó thành phần chủ yếu còn không phải là trên núi những cái đó thực vật sao. Cổ đại núi rừng không có bị đạp hư quá, có lẽ nàng có thể lên núi tìm một ít. Vì cái gì mọi người đều sẽ nói nàng thiêu món ăn hoang dã ăn ngon. Tay nghề hảo đương nhiên là một cái phương diện, nhưng này gia vị cũng là quan trọng nhất. Vốn tưởng rằng hai ngày này thời tiết hảo Chu Chính Thanh lại sẽ lên núi săn thú, đương Cố Minh Lan này ngải ngải nói nàng tưởng cùng hắn đi săn thú khi, Chu Chính Thanh mới cười nói, hai ngày này nhật tử không hảo không thể lên núi, tức phụ muốn đi trong núi làm cái gì? A, lên núi săn thú còn phải xem hoàng lịch. Cố Minh Lan hồn rối loạn. Này cổ đại cũng quá giảng mê tín đi. Chu Chính Thanh xem nàng này biến ảo vô thường khuôn mặt nhỏ, không biết nàng suy nghĩ cái gì, vì thế hỏi, ngươi tưởng lên núi đi làm cái gì? Cố Minh Lan gãi đầu, ngươi không phải nói ta thiêu món ăn hoang dã ăn ngon sao? Kỳ thật ta còn biết nếu là hơn nữa một ít hương liệu, kia tư vị sẽ càng tốt, cho nên ta nghĩ đến trên núi tìm xem. Hương liệu? Trên núi có hương liệu? Đó là thứ gì? Thế giới này không có hương liệu nói đến. Cố Minh Lan chưa từng vào đại tiểu lâu ăn qua một lần, lần trước đi cái kia duyệt vị cư cũng là ra tiểu khách sạn, cho nên nàng kinh ngạc, còn không phải là vỏ quế, hoa tiêu, hồi hương linh tinh sao? Vỏ quế, hoa tiêu, hồi hương. Cái này có thể đương đồ ăn ăn. Này không phải dược sao? Trên núi muốn tìm nói, thật đúng là có thể tìm được. Bất quá hoa tiêu là thứ gì, ta thật đúng là không biết. Chu Chính Thanh vừa nghe cảm thấy càng hồ đồ. Thế giới này không tốt đất. Nếu nàng có thể ở chỗ này tìm được hoa tiêu, nàng liền có không ít đồ ăn có thể làm ra tới. Nghe nói hoa tiêu là hoang dại, nguyên lai thế giới, đại đa số địa phương đều có loại này thực vật, chẳng lẽ nơi này không có. Nàng đến tự mình đi tìm mới hết hy vọng. Bất quá, liền tính thật tìm không thấy hoa tiêu, có vỏ quế hồi hương cũng không tồi a. Nếu còn có thể nhiều tìm ra một ít gia vị, liền tính làm không ra 13 hương, nàng có thể làm 10 hương 9 hương 8 hương cũng đúng. Bằng chính mình tay nghề, có gia vị, có chính mình tay nghề, nàng về sau nhật tử còn sẽ khổ sở sao. Vì thế Cố Minh Lan đưa ra, có thể hay không ngày mai mang ta đi trên núi tìm chút thứ này trở về. Nếu nàng muốn, hắn nào có không muốn. Kia đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ta liền mang ngươi đi tìm. Đến nỗi nàng muốn những thứ này để làm gì, Chu Chính Thanh không chút suy nghĩ khởi muốn hỏi. Dù sao nữ nhân này đưa ra sự, không phải là vô dụng chỗ sự, chính là thật sự vô dụng, hắn không cũng liền tiêu phí nửa ngày thời gian sao. Chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Ân, lập tức liền ngủ. Bất quá, ta phải đem thứ này phóng hảo, bằng không bị phát hiện, hai chúng ta liền thảm. Cố Minh Lan đem mấy cái tiểu bạc vụn con suốt dùng kiện áo cũ bao lại bao, sau đó nhét ở gối đầu hạ nằm xuống. Chu Chính Thanh bị nàng hình dung chọc cười, không có việc gì, ngày mai buổi sáng lên, ngươi lại tàng hảo, ngươi nếu không yên tâm, ta đi trấn trên lại cho ngươi mua đem đại khóa, chúng ta vừa ra khỏi cửa liền giữ cửa khóa, vậy chuyện gì cũng không cần lo lắng. Một phen khóa là có thể đem tặc cấp khóa trụ. Không biết khóa chỉ có thể khóa trụ quân tử, khóa không được tiểu nhân sao. Nàng không nghĩ khóa cửa, bởi vì hiện tại ở Chu gia người cảm nhận chung, nàng nghèo rất mồng tơi. Nếu nàng đột nhiên giữ cửa khóa, kia không phải đại biểu cho nàng nói cho người khác, lệ ông tôi ở bùi này sao? Không, vẫn là tính, muốn cho bà nhìn đến chúng ta khóa cửa, nàng nhất định phải khả nghi. Chu Chính Thanh cũng cho rằng Cố Minh Lan nói đối, vậy ngươi ngày mai hảo hảo tìm một chỗ tàng hảo. Nếu tìm không thấy hảo địa phương, ta giúp ngươi tìm. Ân, ngày mai lại nói. Liên như vậy cái phá phòng, hắn có thể tìm đến cái gì hảo địa phương. Cố Minh Lan ứng phó một tiếng, nhẹ nhàng nằm xuống. Có lẽ người nam nhân này quá mệt mỏi, hai người mấy ngày không thấy, mới nói mấy câu, hắn liền ngáy ngủ. Liên tính nàng chuẩn bị cùng hắn làm thật phu thê, nhưng Cố Minh Lan cũng không phải cái loại này có thể chủ động người, thấy hắn ngủ vì thế nàng cũng nhắm hai mắt lại. Chỉ là nằm xuống lo toan Minh Lan hồi lâu đều không có ngủ, nghe trong bóng đêm bên người nam nhân nhẹ nhàng tiếng hít thở, nàng dứt khoát nhẹ nhàng nghiêng đi tới, nương đêm tối ánh sáng nhạt, lẳng lặng nhìn này ngủ nam nhân. Cùng Cố Tân Mai thường nói chuyện phiếm Cố Minh Lan mới biết được, thế giới này phu thê ngủ, giống nhau đều là nam nhân ngủ bên trong nữ nhân ngủ ngoại. Vì chính là cái gì đâu? Một là buổi tối muốn uống thủy, nữ nhân hảo hầu hạ, nhị là buổi tối muốn thượng nhà xí, nữ nhân hảo đốt đèn. Nghe thấy cái này quy củ sau, Cố Minh Lan trong lòng thẳng phung tào, thật là cái hô cha thế giới, nữ nhân mới là hẳn là bị chiếu cô kia một cái được không? Một đại nam nhân, buổi tối còn làm nữ nhân hầu hạ thượng nhà xí, uống nước. Nữ nhân này buổi tối còn muốn hay không ngủ? Mà nàng cùng Chu Chính Thanh, bởi vì nàng vẫn luôn bệnh tật, buổi tối đều là Chu Chính Thanh chiếu cố nàng, bởi vậy nàng cũng liền vẫn luôn ngủ ở giường bên trong. Hiện tại nàng trang không hiểu đến cái này quy củ, cũng là vì buổi tối nàng không muốn lên hầu hạ nam nhân. Ở trong xương cốt nàng liền cho rằng, nữ nhân, hẳn là bị nam nhân bảo hộ. Một người nam nhân bảo hộ không được nữ nhân, thậm chí còn thương tổn nữ nhân, đó chính là tên cặn bã. Nhân cha, liền không xứng tồn tại. Cũng may Chu Chính Thanh tựa hồ cũng không có làm nàng ngủ ngoại sơn ý tứ, nàng cũng liền vẫn luôn như vậy ngủ. lúc này nằm ở trên giường, Cố Minh Lan hồi tưởng khởi nàng đến thế giới này nhật tử, nhớ tới Chu lão bà tử người đàn bà đanh đá hình tượng, nàng âm thầm may mắn nàng còn không biết buổi tối từ nàng ngủ giường bên trong. Nếu không, nàng lại có tìm gốc dạ lý do. Ngủ đi, nếu ông trời cho nàng tặng như vậy một cái hảo nam nhân, có lẽ là thật sự muốn cho nàng hạnh phúc quá cả đời. Chỉ là Cố Minh Lan cũng biết, cả đời dữ dội dài lâu, hạnh phúc lại sao có thể tới dễ dàng. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 201 phát tài tân chiêu số. Dưới là vì ngài cung cấp 199. Chương 199 phát tài tân chiêu số kính thỉnh thưởng thức. Ngày hôm sau sáng sớm, hai người mang lên thủy cùng hai cái bánh bột bắp liền lên núi. Có lần trước vào núi Cố Minh Lan thiếu chút nữa té ngã kinh nghiệm, hai người vừa tiến vào lưng chừng núi, Chu Chính Thanh liền tự nhiên dắt thượng Cố Minh Lan tay. Chu Chính Thanh bàn tay to nhân hàng năm làm việc nhà nông, bàn tay to rộng, lòng bàn tay thô dày, Cố Minh Lan tay nhỏ đặt ở hắn bàn tay to trùng, nàng cảm giác gấm áp nhiệt nhiệt. Dù sao hai người cũng không phải không dắt qua tay, hai người cùng chung chăn gối mấy tháng, cũng không ai cho rằng bọn họ chi gian là trong sạch, hơn nữa nàng cũng không có tính toán quá hai người thật trong sạch quá một đời. Cho nên Cố Minh Lan tùy ý Chu Chính Thanh nắm, ở lên núi thời điểm, làm hắn lúc nào cũng kéo nàng một phen. Chuyển qua hoành đường đi lên núi trung đường nhỏ, tuy rằng đã là 10 tháng trung tuần mùa, trong núi cây thường xanh tương đối nhiều, rừng cây rậm rạp cũng không thấy cuối mùa thu tiêu điều, dọc theo đường đi chỉ có thảo hiện ra khô vàng sắc. Ước chừng đi rồi nửa cái tới canh giờ, trong núi thảm thực vật càng ngày càng mật, đường núi cũng càng ngày càng gập ghềnh. Chu Chính Thanh cầm thanh đao đi ở phía trước, Cố Minh Lan cong giỏ che theo ở phía sau, hai người vẫn luôn dọc theo một cái dòng suối nhỏ hướng lên trên đi. Chu Chính Thanh quay đầu lại nhìn xem phía sau người trên trán mạo hãn, vì thế hắn đi mau mấy chục mét xa, đem nàng đưa tới một cái so rộng mở địa phương. Nơi này chung quanh vài viên đại thụ vờn quanh hình thành một cái thiên nhiên che nắng lều, dưới tảng cây bảy lớn nhỏ không đồng nhất bóng loáng hòn đá, nên là người qua đường dùng để nghỉ tạm địa phương. Cố Minh Lan buông sọt lau mồ hôi hỏi, mau tới rồi sao? Chu Chính Thanh lấy ra trên người túi nước vặn ra đưa cho nàng nói, trước kia vào núi nhìn đến quá ngươi nói kia cái gì vỏ quế thụ, hẳn là liền ở phía trước cách đó không xa. Một hồi ngươi xem muốn thật là, liền lột điểm trở về. Cố Minh Lan cảm thấy xác thật mệt mỏi, cái này thân mình trước kia vẫn luôn chịu khi dễ căn bản là không dưỡng hảo, nếu không phải nàng này 2-3 tháng tới đấu chi đấu dũng cho chính mình bổ bổ, hôm nay này sơn nàng khẳng định là lên không được tới. Rồi tay tiếp nhận túi nước cùng ngục mấy khẩu hạ bụng, Chu Chính Thanh thấy nàng uống đến như vậy cấp lập tức ngăn cản nàng, chậm một chút uống, tiểu tâm đau bụng. Cố Minh Lan mặt đỏ, nàng này trí tuệ thoái hóa. Nóng vội ăn không được nhiệt đậu hủ, kỳ thật khó thở cũng uống không được mau thủy, nếu không muốn xoa khí. Chu Chính Thanh ngồi xuống sau lại cầm điều miên khăn hạ dòng suối nhỏ, ướt nhẹp tẩy sạch sau đi lên cấp Cố Minh Lan sát khởi mồ hôi tới, này tóc căn đều ướt, buổi chiều sớm một chút xuống núi buổi tối trở về đem đầu tóc tẩy tẩy. Mấy ngày hôm trước ta hái được không ít quả đậu trở về, cái kia gội đầu cũng không tồi. Đừng nhúc nhích, Cố Minh Lan không có nghe được Chu Chính Thanh đang nói cái gì, cũng không có cảm thấy hắn thế nhưng tự cấp nàng lau mồ hôi, mà là chỉ vào phía trước cách đó không xa một gốc cây không cao lớn thụ nói, mau xem. Chu Chính Thanh sớm dừng tay, dọc theo tay nàng chỉ nhìn lại cũng không có nhìn đến cái gì, vì thế hỏi, làm sao vậy? Hoa tiêu. Ha ha ha, thế giới này thật sự có hoa tiêu đâu. Thật tốt quá. Này hoa tiêu là cái gì bà bối? Có thể làm cái này tiểu nữ nhân như thế hưng phấn. Hơn nữa, nữ nhân này vẫn là trước kia cái kia túi chút giận đệ tức phụ sao. Cố Minh Lan này sẽ nhưng không có tinh lực đi chú ý Chu Chính Thanh sắc mặt, nàng đứng lên liền hướng kia dưới tảng cây chạy tới. Rồi tay cẩn thận kéo xuống một chi nhánh cây, hái được hai viên vật nhỏ hướng trong miệng một phóng, phi phi phi. Hảo ma hảo cay. Thật là nó. Mau tới, đem chúng nó kéo xuống tới trích. Đây là hoa tiêu thụ. Trước sơn chính là không ít đâu. Trích này đó còn dùng đến này chung sơn tới. Chu Chính Thanh đến gần vừa thấy nôn đến hộp máu, thứ này đã kêu hoa tiêu. Kia chúng ta phòng sau đất trồng rau kia khảm thượng không phải một cây rất lớn ở như vậy. Cái này đến phiên Cố Minh Lan ngây người. Phòng sau liền có thứ này. Người trước kia đi kia đất trồng rau cũng không ít lần, người không phát hiện. Chu Chính Thanh này sẽ có điểm không hiểu biết Cố Minh Lan, trong đất nàng đều xử lý mấy năm, như thế nào liền cái gì đều không đi chú ý. Nhìn Chu Chính Thanh vẻ mặt kinh ngạc, Cố Minh Lan ủy khuất, cái kia mỗi ngày đi đất trồng rau làm việc người là nàng sao. Vì tìm cái hợp lý lý do làm người nam nhân này không dậy nổi nghi, Cố Minh Lan cố ý lộ ra vẻ mặt khiếp đảm, ta trước kia mà vườn rau đều là hái được đồ ăn liền đi. Nào dám ở đất trồng rau chỉ hoãn một chốc một lát. Lại nói này vẫn là ta nương thật lâu trước kia nói cho ta hương liệu, sau lại gả tiến Chu gia, trong nhà này. Trong nhà này như thế nào, ngươi hẳn là biết đi. Nháo tâm sự nhiều như vậy, ta nơi nào có rảnh suy nghĩ này đó lung tung rối loạn đồ vật. Đương nhiên còn có rất nhiều nguyên nhân, chính ngươi nào bổ đi. Chu Chính Thanh vừa thấy nàng khuôn mặt nhỏ thượng ủy khuất chỉ phải cười khổ, hôm nay thứ này không cần hái được, vẫn là đi tìm ngươi muốn vỏ quế đi. Kia thì là trước sơn cũng có, nhà nghèo thật sự nhàn rỗi khi mới có thể trích chút đi chấn trên hiệu thuốc đổi mấy cái tiêu vặt bạc. Không phải người trong thôn quá có tiền không hiếm lạ bạc, thật sự là nó quá không để bạc. Nho nhỏ một cái, trích cái một ngày cũng khó trích thượng một rổ, chờ phơi khô sau đưa đến hiệu thuốc, đỉnh không được 10 cái đại tử. Chính là đi chấn trên tiếp chút châm ti sống, cũng so ở Thái Dương hạ trích mấy thứ này giá trị bạc chút. Thời đại này người không có gì hương liệu quan niệm, càng không biết chúng nó diệu dụng, đương nhiên cũng liền sẽ không như Cố Minh Lan như vậy kích động. Nhìn trước mắt cái này hai mắt mở như nai con nữ tử, lại vừa thấy nàng vừa rồi khả năng quá nhiệt một không cẩn thận cởi bỏ cổ biên nút bọc, nhớ tới kêu y y tuyết trắng, Chu Chính Thanh cảm thấy chính mình tim đập đến tựa muốn nhảy ra ngực. Nhìn cái này không tự biết tiểu nữ tử, hắn chỉ phải âm thầm nuốt không biết bao nhiêu lần nước miếng mới gian nan nói, chúng ta đi trước lột vỏ quế đi. Nếu trước sơn liền có hoa tiêu cùng hồi hương, nàng đương nhiên không cần phải tại đây trung sơn đem này đó trích trở về. Trước mắt nàng cũng không chuẩn bị lại làm, gần nhất là tiêu thụ con đường không có, thứ hai là nàng còn không có nắm chắc là có thể phối chế ra thành phẩm tới. Vì thế Cố Minh Lan từ bỏ kia một cây hoa tiêu, đi theo Chu Chính Thanh tiếp tục hướng trong đi. Quả nhiên đi rồi 10 tới phút liền tìm tới rồi mấy cây vỏ quế thụ, lớn lớn bé bé có 7-8 cây. Chu Chính Thanh đi đến một cây khá lớn vỏ quế dưới tàng cây, lột tiếp theo khối ra nhìn nhìn nói, liền này cây đi, này thụ tuy rằng bất lão, nhưng này ra đã rất dày. Cố Minh Lan kỳ thật cái gì cũng không hiểu, nàng đối vỏ quế nhận thức, giới hạn trong làm gia vị làm vỏ quế. Nàng gật gật đầu, cái này ta không hiểu, ngươi xem hành là được. Nếu nói làm hắn làm chủ, Chu Chính Thanh vây quanh thụ lột lên, chỉ chốc lát liền đem một thân cây lột xong rồi, kia mấy cây đều không đủ lão, nếu là không đủ nói. Đêm này đó phóng này, chúng ta lại đi vào tìm xem. Xem trên mặt đất cũng có 3-40 cân ướt vỏ quế bộ dáng, nhớ tới nàng còn muốn đi trước sơn tìm xem thì là, hơn nữa nàng cho rằng về sau nếu là này vỏ quế thật có thể bán tiền, cũng không nên hiện tại lộng quá nhiều trở về. Thấy Chu Chính Thanh muốn hướng trong núi đi, Cố Minh Lan chạy nhanh ngăn lại hắn, cũng không biết có thể hay không làm được thành mẹ ta nói hương liệu, có này đó chính mình trong nhà dùng dùng sợ là 1-2 năm cũng dùng không xong. Chúng ta vẫn là đi trước sơn tìm chút hồi hương trở về, lại đến phòng sau trích chút hoa tiêu hảo. Chu Chính Thanh cũng cảm thấy đối, vạn nhất làm không thành mấy thứ này lộng trở về đưa đến hiệu thuốc cũng không đáng giá cái gì bạc. Nếu về sau thật sự còn muốn, vậy lại lên núi hảo. Hảo, chúng ta đây liền trở về đi, ta mang ngươi đi tìm hồi hương. Trước sơn quả nhiên có Chu Chính Thanh theo như lời hồi hương, hai người hái được không ít, thấy sắc trời không còn sớm mới xuống núi về nhà. Hôm nay tuy rằng rất mệt, chính là Cố Minh Lan thật cao hứng, tìm được rồi chính mình muốn đồ vật, liền giống như tìm được một cái phát tài chiêu số, dọc theo đường đi tâm tình của nàng đặc biệt hảo, không ngừng cùng Chu Chính Thanh nói, này hương liệu có thể làm cái gì, ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 202 quả lê trọc họa, dưới là vì ngài cung cấp 200. Chương 200 quả lê trọc họa kính thỉnh thưởng thức. Đương chú lão bà tử nhìn đến Chu Chính Thanh chọn một ít vỏ cây trở về nhà khi, trong lòng tức khắc hỏa khởi, đây là các ngươi đi ra ngoài một ngày làm sống. Sáng sớm thấy các ngươi đi rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi xoay tính biết mặt đỏ đâu. Nguyên lai là ta đem các ngươi nghĩ đến thật tốt quá. Vì không thân bạch nhã lang, xem ra con mẹ ngươi lời nói ngươi là coi như gió bên tai. Thanh thiên ban ngày ban mặt các ngươi đảo trốn đến trong núi đi đi chơi. Này nương khi nào có thể không mắng chửi người a? Bọn họ đây là đi chơi sao? Chu Chính Thanh nhíu mày không kiên nhẫn nói, nương, ngươi có thể hay không nói nhỏ chút ta? Có phải hay không muốn cho hàng xóm xem Chu gia chê cười không thành? Không phải hô to gọi nhỏ, chính là quát mắng cái này trách cứ cái này, có phải hay không trong nhà không ầm ĩ ngươi liền cảm thấy quá thanh tịnh? Chúng ta nơi nào là đi trên núi chơi? Hôm nay không thích hợp tiến nội sơn, ta vốn định đến trước sơn thử thời vận, vừa lúc tức phụ nói nàng cũng muốn đi đi một chút. Ta tưởng nàng trong đầu kia khối huyết nếu là nhiều hơn đi lại có lẽ có thể tán đến mau chút, lúc này mới mang nàng đi. Chuyện gì tới rồi ngươi trong miệng, đều biến thành khó nghe. Hử, quỷ tài tin đâu? Ở trên núi chuyển động một ngày cái gì cũng không đụng tới cái. Liên lộng này một bó vỏ cây trở về. Các ngươi có phải hay không một nhà lớn nhỏ chuẩn bị ăn vỏ cây sinh hoạt? Chu lão bà từ nơi nào sẽ nhả ra chính mình nói sai rồi? Chu Chính Thanh thật dài thở hắt ra, nay không phải xem không thu hoạch sao, tìm được một cây vỏ quế liền lột điểm ra trở về, còn hái được điểm thì là, tuy rằng không đáng giá mấy cái bạc, nhưng đến lúc đó đưa đến hiệu thuốc đi, tổng có thể đổi cân thịt ăn mới mang về tới. Hảo, chúng ta cũng mệt mỏi, đi vào buông đồ vật hảo tắm rửa. Nghe nói mấy thứ này cũng có thể đổi cân thịt ăn, Chu lão bà tử cuối cùng tâm bình điểm, chính mình nấu nước đi, lão nương nhưng không công phu hầu hạ các ngươi. Cố Minh Lan vẫn luôn không nói chuyện, lúc này nàng nhưng không nghĩ ra tới đường tháo hôi. Dù sao nhân ra là mẫu tử, Chu lão bà tử trừ bỏ mắng vài câu, cũng không có khả năng động bất động liền lại đánh hắn. Mà nàng tắc bất đồng, những ngày qua cùng Chu lão bà tử đối kháng, làm nàng đối chính mình hận thấu xương. Thấy Chu Chính Thanh cóng vỏ quế vào phòng, nàng cong sọt chạy nhanh theo đi vào, sợ này Chu lão bà tử tìm không ra nhi tử hết giận tới tìm nàng. Nàng hôm nay mệt mỏi, không tinh lực cùng Chu lão bà tử đấu. Ngày thứ ba Chu Chính Thanh quả nhiên cùng hai cái bằng hữu lại vào sơn, hắn không ở nhà, Cố Minh Lan cũng tận lực không cùng nhà này người va chạm trước đương chỉ đà điểu lại nói. Rốt cuộc nếu bàn về sức lực, nàng một cái muốn đấu ba người vẫn là có điểm cố hết sức. Chỉ là đôi khi, sẽ không tùy vào ngươi tưởng. Ngươi nghĩ không thể trêu vào liền trốn đến khởi nguyên tắc, nhưng là có người chính là sẽ không làm ngươi trốn, chính là muốn ngươi liền trốn cũng trốn không nổi. Cố Minh Lan muốn làm chua cay tạp mặt ăn, vì thế liền đi mạnh ra. Chu Thành Kiệt cùng Chu Thành Mẫn buồn ở hổ tử ra chơi, nghe được trong viện có đánh nhánh cây thanh âm, tưởng có người tới trong nhà trộm quả lê, hai huynh muội giơ chân theo trở về. Về đến nhà thấy là mãi mãi cùng tam cô cô ở đánh trên cây quả lê, hai người lập tức giúp đỡ đệ rổ đệ dây đeo, sợ có một con quả lê rớt đến trên mặt đất quăng ngã hỏng rồi. Chỉ chốc lát trên cây quả lê liền đánh hạ tới, chung chừng hai đại cái sọt nhiều như vậy. Nhớ tới tam thẩm nói đương tiểu bối muốn kính lao ai ấu, thái gia gia là trong nhà già nhất người, có thứ tốt nên hiếu kính lao nhân gia. Vì thế Chu Thành Kiệt dẫn theo rổ nhặt mười tới viên nói, mãi mãi, này những kiệt nhi đưa đi cấp thái gia gia. Chu lão bà tử thấy Chu lão cha không ở, hai bàn tay ném ở trên mặt hắn, phi. Người cài ăn cây táo, rào cây sung ra hỏa, chính mình ăn không tính còn nghĩ ra bên ngoài bái. Ta đánh chết ngươi cái không lương tâm đồ vật. Chu Thành Kiệt toa một tiếng khóc, tam thẩm nói tốt hải tử đều phải hiếu kính trường bối. Thái gia gia là nhà của chúng ta trường bối, kiệt nhi lại không phải đưa cho người ngoài, mãi mãi ngươi vì cái gì muốn đánh ta. Tam thẩm, lại là kia đánh không chết cố thị sách sử. Nàng liên biết. Này Chu gia có cái này đáng chết nữ nhân, nàng liền sẽ không có ngày lành quá. Hưu không xong, đánh không được, Chu lão bà tử đem đối Cố Minh Lan đoán hận tức khắc tái giá tới rồi Chu Thành Kiệt trên người tới. Rồi tay lại là hai cái miệng rộng tử, cút cho ta một bên đi. Trừ bỏ ngươi hai cái đòi nợ quỷ muốn ăn ở ngoài, còn nghĩ đưa ra đi trang hiếu thuận. Ngươi muốn trang hiếu thuận, liền chính mình không cần ăn được. Đừng dùng ta đồ vật đảm đương người tốt, ta còn trông cậy vào điểm này quả lê đổi mấy khối bạc vụn đâu. Nhớ tới lấy trụ mãi mãi phân lê phương thức, Chu Thành Kiệt khóc lóc nói, trước kia mãi mãi cấp đại cô cô, nhị cô cô ra đều là một đại rổ, còn có tiểu cô cô cũng lưu nhiều như vậy, ngươi cũng vô dụng chúng nó đổi bạc. Vì cái gì năm nay ngươi liền phải dùng chúng nó đổi bạc? Tam thẩm nói người phải có hiếu tâm, Thành Kiệt là muốn hiếu thuận thái gia gia, mãi mãi vì cái gì đánh ta? Hoa hoa hoa! Cố Minh Lan từ vườn rau vừa vặn trở về, nàng xem Chu lão bà tử sấn nàng không ở, mẹ con hai người trích quả lê. Trong lòng đối này lao thái bà càng thêm khinh bị lên. Đương nàng nhìn đến Chu Thành Kiệt vẻ mặt huyết ở khóc khi, nàng kinh hoàng hỏi, Thành Kiệt, vì cái gì khóc? Này cái mũi làm sao vậy, có phải hay không không cẩn thận bị quả lê đấm vào? Chu Thành Mẫn lập tức chạy tới đối nàng nói, tam thẩm, ca ca phải cho thái gia gia đưa quả lê, mãi mãi đánh ca ca. Đánh ra huyết. Vì hai chỉ quả lê, liền đem thân tôn tử đánh ra máu mũi. Nếu không phải thời đại này kia gặp quỷ lấy hiếu trị thiên hạ luật pháp, này Chu lão bà tử ác độc làm Cố Minh Lan hận không thể lập tức một chân đá chết nàng. Ngừng lại trong lòng phẫn nộ, Cố Minh Lan kéo qua Chu Thành Kiệt vô vô hắn nói, ngoan, không khóc. Tam thẩm cho ngươi lau mặt. Thái gia gia muốn ăn quả lê, trong chốc lát chờ ngươi gia gia đã trở lại đưa hảo. Ân, tam thẩm, Kiệt Nhi đau quá. Cũng không biết này Chu lão bà tử cùng đứa nhỏ này có cái gì khắc cốt thù hận, đánh hài tử cũng không biết dùng bao lớn tay kính, Chu Thành Kiệt khuôn mặt nhỏ lại hồng lại sưng. Cố Minh Lan trong lòng nắm đau, bế lên Chu Thành Kiệt ngồi ở dưới mái hiên ghế trên, Mẫn Nhi, đi cấp ca ca đánh bùn ướt thủy lấy điều miên khăn tới. Một hồi ra ra đã trở lại, làm hắn mang ngươi đi khánh sinh ra ra ra sát dược cao. Nghe được Cố Minh Lan gọi Chu Thành Mẫn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng lập tức chiều phòng bếp đi. Đối mặt cái này càng ngày càng không nghe lời con dâu, Cố Minh Lan nói nghe vào Chu lão bà tử trong thai lập tức thành châm ngòi thị phi, nàng lập tức giận dữ, thế nào? Lại muốn đi cáo trạng không thành. Đừng cho là ta thật sự sợ ngươi, nay quả lên là ta hao hết tâm tư mới lưu thủ, ai muốn động cũng muốn trải qua ta đồng ý. Thằng nhóc chết tiệt cũng dám lấy ta quả lê trang hiếu thuận, ngươi muốn hiếu thuận chờ chính ngươi có bản lĩnh lại đi hiếu thuận, muốn bắt ta đồ vật, ta liền đánh chết ngươi. Cố thị, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là dám ở lão nhân trước mặt nói hiệu nói vượng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngươi cái này có mẹ sinh mà không có mẹ dạy đồ đê tiện, cũng dám cùng lão nương ta đấu, đừng cho là ta thật sợ ngươi. Sớm chết cha mẹ vô giáo dưỡng đồ vật, chính mình học cái xấu còn không tính, thế nhưng còn dám xui khiến hải tử học cái xấu. Cha mẹ ngươi đều biết không mặt mũi nào hậu thế sớm chết, ngươi như thế nào liền không chết đi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Chương 203 chuyên đánh ngươi bảy tấc. Chương sai lầm, điểm này cử báo, miễn đăng ký. Dưới là vì ngài cung cấp 201. Chương 201 chuyên đánh ngươi bảy tấc kính thỉnh thưởng thức. Luận thể lực nàng biết chính mình đánh không lại này mẹ con hai người, hôm nay trong nhà không có nam tử ở, vì thế nàng mặc kệ Chu lão bà tử như thế nào chu lên, Cố Minh Lan chỉ cho là cậu ở kê. Liền Chu Thành Mẫn đánh tới thủy, Cố Minh Lan ninh điều ước miên khăn nhẹ nhàng thí đi hải tử khoe miệng máu tươi hướng hắn, không khóc, nam tử hán đại trượng động bất động liền khóc thực mất mặt. Đều nói nam nhân tình nguyện đổ máu cũng không đổ lệ, về sau nhà ta thành kiệt là muốn trưởng thành đỉnh thiên lập địa. Bá một tiếng, một cây trúc tiên rừng ở Cố Minh Lan trên tay. Ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Ta đánh chết ngươi cái này không nghe lời tiện đồ vật. Cũng dám không nghe ra bà nói, ta xem ngươi là tưởng phiên thiên. Chu lão bà tử lại là một canh trúc. Hoa! Mãi mãi không cần đánh tam thẩm ngươi trên tay xuất huyết. Cha ngươi mau trở lại, mãi mãi lại khi dễ tam thẩm nguyên bản đã không khóc Chu Thành Kiệt, bị Chu lão bà tử này một động tác, lại sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. Chu Thành Kiệt khóc kêu hoàn toàn chọc giận Chu lão bà tử, nàng không chờ Cố Minh Lan đứng lên, lại là hướng cảnh trúc ném xuống đi, lập tức, Cố Minh Lan trên cổ tay mấy cái thật dài vết máu. Là nhưng nhẫn, thục không thể nhẫn. Cố Minh Lan phát hỏa, hôm nay này lao thái bà là nhìn đến Chu Chính Thanh cùng Chu gia nam nhân đều không ở nhà, tìm cơ hội sửa trị nàng. "Hảo, ta không thể đánh ngươi, tiểu bối không thể đối trưởng bối vô lễ, chính là ta có thể đánh ngươi đau lòng đổ vật tổng hành đi." Cố Minh Lan một phen ném xuống miên khăn chạy tới cầm căn đòn gánh nơi tay, một chân đem sọt quả lê đá đến mãn viện tử đều là, còn một chân đem một con quả lê giẫm cái nát nhừ, liên tiếp mấy đá đi xuống, tả hữu một cung, chỉ chốc lát mười mấy chỉ quả lê liền thành lê mái trèo, ta làm ngươi ăn, ta làm ngươi bán, ngươi cái này ác độc chết lao thái bà, thế nhưng đem hai chỉ xú quả lê xem đến so tôn tử mệnh đều trọng, ta làm ngươi lưu. Lần này cần phải Chu lão bà tử mạng già, nay thụ quả lê chính là nàng mệnh căn tử. Chu lão bà tử đuổi theo Cố Minh Lan thét chói tai mắng lên, ngươi cái này rách nát hóa, ngươi cũng dám giẫm ta quả lê, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Sống? Trước kia nàng là thật không muốn sống. Chính là ông trời phi bức cho nàng sống. Hiện giờ nàng sống cùng không sống, cũng không phải này chết lao thái bà làm được chủ. Hôm nay nàng muốn lại không nảy sinh ác độc, này lao thái bà cũng sẽ không nhẹ tha nàng. Muốn đấu đúng không? Muốn đánh đúng không? Ta đánh không lại ngươi. Ta cũng đến ở khí thế thượng doanh quá ngươi, trên đời đều nói hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Cố Minh Lan thao quan đòn gánh mặt hắc đến không thể lại hắc chỉ hướng Chu lão bà tử cùng Chu lão bà tử đối kêu lên, ngươi mới là cái rách nát hóa, ngươi là cái lao rách nát hóa. Các ngươi Chu gia tất cả đều là rách nát hóa. Đều là một nhà lạn đến lưu nùng rách nát hóa. Ta nơi nào có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Ta cha mẹ nơi nào đắc tội ngươi cái này lao thái bà. Ngươi lại là như vậy ác độc. Liền ta chết đi cha mẹ đều không buông tha. Ngươi mắng cũng liền mắng, ta làm tiểu bối là ngươi, ngươi khen ngược có phải hay không cảm thấy ta quá dễ khi dễ? Còn không phải là vì này hai chỉ phá quả lê sao? Vì hai chỉ phá quả lê, ngươi thế nhưng mắng ta cha mẹ. Ta làm ngươi ăn, ta làm ngươi bán. Chu Mai Hoa cũng nhảy dựng lên, nương, ngươi qua đi hung hăng đánh chết cái này tiểu tiện nhân. Cố Minh Lan, ngươi cho ta dừng tay, nương, mau qua đi. Đánh chết nàng. Đánh chết ta. Tới A. Sợ chết liền không phải người, sợ chết chính là cái lạn hóa hạ lưu hóa nhà thổ hóa. Chu Mai Hoa, ngươi lại đây, ngươi muốn chết đúng không? Ta thành toàn ngươi. Đại không thể đánh, cô em chồng nàng đánh lại như thế nào? Khí cực Cố Minh Lan đối với một con quả lê lại là một chân, tức khắc dưới chân dòng nước đầy đất. Chu Mai Hoa thấy Cố Minh Lan kia dương nanh múa vướt bộ dáng đã sớm dọa sửng sốt, nàng nào dám qua đi. Nàng thật sợ này Cố thị phát điên, thật một đòn gánh đem nàng đánh chết nói. Nàng tìm ai khiếu nại đi. Thiên A, ta lão Chu gia tạo cái gì người ta. Thế nhưng cưới như vậy một cái người đàn bà đanh đá vào cửa tới. Ông trời A, ngươi mở mở mắt ta, đem cái này làm tiện đồ vật sớm cho ta thu đi thôi. Cố Minh Lan khí thế đem Chu lão bà tử cùng Chu Mai Hoa đều trấn trụ, các nàng phảng phất thấy quỷ giống nhau, tức giận đến phát run. Mặc kệ nữ nhi lại như thế nào xuýt xử, Chu lão bà tử chỉ dám chửi bậy không dám tiến lên. Nàng sợ Cố Minh Lan trong tay đòn gánh, này Cố thị sẽ liều mạng chính là có tiền án người, chính mình thật là chọc giận nàng, nàng này đòn gánh muốn đánh hạ tới, kia chính mình còn có mệnh ở. Nhưng là liền dễ dàng như vậy làm nàng khi dễ chính mình. Không được, Chu lão bà tử tính toán đem toàn thôn người đều đưa tới, làm mọi người đều biết Cố Minh Lan hãn. Nàng không hiếu thuận trưởng bối, cùng trưởng bối chống đối đối mắng, còn dám đánh nhau. Đây chính là phạm vào thất suất chi điều, lúc này đây nàng không bao giờ quản cái gì mặt mũi không mặt mũi, mặc kệ lão nhân như thế nào che chở này đáng chết nữ nhân, nàng hôm nay đều nhất định phải làm trong tộc ra mặt hưu nàng. Chu lão bà tử thét chói tai quả nhiên khiến cho hàng xóm chú ý, không ít người chạy tới, đang muốn vào trong viện đi xem rốt cuộc ra chuyện gì, Chu lão cha đã trở lại. Chu lão cha còn vào cửa liền nghe được lão bà tử phát biểu, nhìn đến mấy cái hàng xóm đứng ở cửa ven đường, hắn cười mỉa thỉnh bọn họ đi rồi. Vào cửa vừa thấy đến đầy đất quả lê, hắn liền minh bạch khẳng định là có người ở nháo sự. Chỉ là con dâu kia xanh mét mặt đã sớm thuyết minh nàng bị làm tức giận. Vì thế hắn trong cơn giận dữ chuyển hướng Chu lão bà tử hỏi, chết lão thái bà, ngươi lại ở chỗ này gào cái gì gào? Có nói cái gì không thể hảo hảo nói? Thế nào cũng phải là to. Có phải hay không làm nhà khác chế dễ ước, ngươi cảm thấy thực phong cảnh. Hoa Mai, còn không cho ta đem viện môn cấp đóng lại. Chu Mai Hoa nghe được thân cha phân phó nàng nào dám không tử. Hoán hận chừng mắt nhìn Cố Minh Lan liếc mắt một cái sau, nàng mới ma cọ sát. Cọ đi đóng cửa. Cha, hôm nay thật sự, ta cho ngươi đi đóng cửa không nghe được. Là thai điếc vẫn là ta nói không được việc. Têu ngươi câm miệng cho ta có hay không nghe được. Chu lão cha biểu tình giống muốn ăn thịt người. Chu Mai Hoa không dám mở lời. Ai nói cho ta đây là có chuyện gì? Chu lão cha nhìn xem trên mặt đất lao thái bà, lại nhìn xem vẻ mặt âm trầm con dâu, hắn cảm thấy việc này khẳng định không đơn giản. Chu Mai Hoa nghĩ đến cái ác nhân trước cáo trạng, nào biết Chu Thành Kiệt lập tức ủy khuất đi đến Chu lão cha trước mặt khóc lóc nói, "Gia gia, hôm nay mãi mãi cùng tiểu cô ở trích quả lê, Kiệt Nhi tưởng cấp thái gia gia đưa quả lê đi, chính là mãi mãi nàng đánh ta. Đánh đến ta đều ra máu mũi." Tam thẩm đã trở lại, xem ta trên mặt có huyết, nàng lấy khăn cho ta sát, chính là mãi mãi đánh tam thẩm còn mắng tam thẩm là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Trách không được con dâu này sẽ tức giận, bà giáo huấn con dâu cũng không tính khác người, chính là đương bà thông gia động bất động liền mắng đến thông gia trên đầu đi. Này đương nhân nhi nữ, không nói trả thù cha mẹ dưỡng dục tri ân, nếu như bị người vũ nhục cha mẹ thời điểm đều thờ ơ nói, kia vẫn là nhân sinh cha mẹ dưỡng sao. Hắn liền biết, này chết lao thái bà chính là cái sẽ gây chuyện chọc đầu lĩnh. Ngươi nói, này có phải hay không thật sự? Chu lão cha trên mặt lửa giận làm Chu Mai Hoa không dám mở miệng. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. Thêm vào bookmark, phương tiện đọc. Chương 204 không ngại đương gia nhân. Dưới là vì ngài cung cấp 202. Chương 202 không ngại đương gia nhân kính thỉnh thưởng thức. Chu lão cha tức giận đem Chu gia mẹ con hai người cấp dọa. Ngơ ngẩn sẽ không nói. Cố Minh Lan biết phân rõ phải trái không ở nổi nóng, Chu lão bà tử cùng Chu Mai Hoa muốn cấp giảng, vậy làm các nàng đoạt hảo. Lý ở chính mình trên tay, thương ở hài tử trên mặt, nàng cũng không tin này Chu lão cha cũng cùng Chu lão bà tử giống nhau không coi trọng tích tôn. Hơn nữa, đôi khi không nói thắng qua lại nhải. Chu lão bà tử biết hôm nay kế hoạch lại rơi vào khoảng không, nàng càng biết chính mình hôm nay sự chắc chắn làm này chết lão nhân tức giận, vì thế đứng ở kia không nói một lời, chỉ biết hung hăng nhìn chằm chằm Chu Thành Kiệt. Muốn ăn hắn giống nhau. Nhất thời trong viện không có thanh âm. Nhìn tiểu chất nhi trên mặt thương, sớm một bước trở về Chu Mai Linh ôm Chu Thành Kiệt nhẹ nhàng chụp phủi hắn, nàng tâm than chính mình này mẹ ruột xác thật là quá mức. Nàng có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay đánh tiểu chất nhi, Chu gia cháu đích tôn tử, về sau chỉ cần nàng phạm vào một chút sai, nàng đối nàng loại này nửa đường trở về, nàng trong mắt bồi tiền hóa liền càng sẽ không lưu tình. Vì thế nàng đã mở miệng, cha, hôm nay sự nương xác thật là nóng nảy chút. Nếu nữ nhi đều sẽ tới làm chứng, đó chính là này lao thái bà sai lầm. Chu lão cha biết này tiểu nữ nhi vẫn luôn không được lao thái bà thích, không nghĩ làm nàng nói được quá nhiều, vì thế lập tức nổi giận, lý đều không cần lý này chết lao thái bà. Kiệt nhi, đi lấy rổ tới, cho ngươi thái gia gia đưa một rổ đi. Chu lão bà tử nhìn kia hơn phân nửa rổ quả lê không có, lao già này chẳng những không giáo huấn Cố thị, còn đem nàng quả lê tiến đi, nàng oa một tiếng ngã trên mặt đất chu lên, cuộc sống này ta bất quá. lão khi dễ ta lão thái bà, tiểu nhân cũng học khi dễ ta lão thái bà, cuộc sống này vô pháp qua. Nghe được lão thái bà không chỉ có không nghe chính mình nói, thế nhưng còn dám ở chính mình trước mặt ăn vạ, vì thế Chu lão cha tức giận hỏi một câu, vậy ngươi tưởng như thế nào quá? Phân ra, Chu lão bà tử oán hận nhìn Cố Minh Lan ba người, cả ngày cũng chỉ biết muốn ăn muốn uống, còn muốn dạy lấy lão bà tử đồ vật tặng người, đi làm người tốt, cuộc sống này còn như thế nào quá đi xuống. Chính là có bạc triệu gia tài cũng sẽ bị bọn họ tạo. Các ngươi muốn biểu hiện hiếu tâm đúng không? Về sau đem các ngươi chính mình đi biểu hiện hảo, ta lão bà tử không lớn như vậy năng lực cho các ngươi đem trong nhà điểm này đồ vật, đều cầm đi tặng người. Chu lão cha hét lớn một tiếng, ngươi nói cái gì đâu? Phân ra. Lão ngũ tức phụ cũng chưa vào cửa, ngươi khiến cho mấy đứa con trai phân ra. Ngươi có phải hay không cố ý không nghĩ làm lão ngũ thành thân? Nhi tử không cưới tề tức phụ phân ra, mười thôn tám dặm cái nào sẽ nói thanh hảo. Năm ấy lao đại một nhà tách ra, bị người ta sau lưng nói bao nhiêu lần ngươi sẽ không làm như không nghe được đi. Ngươi không biết xấu hổ ta lão gia hỏa còn muốn mặt. Hôm nay ngươi dám lại nói một tiếng phân ra, vậy ngươi liền hồi ngươi ngưu ra đi thôi. Nhi tử không thành tề thân, chính là cha mẹ không còn nữa, này huynh đệ phân ra đều đến tìm lý do. Này lao thái bà thế nhưng vì chính mình quá đến hảo, thế nhưng liền Chu ra mặt mũi nàng cũng không để ý. Chu lão cha lửa giận thiếu chút nữa đem trong viện lê thôn đều cấp thiêu. Nhớ tới tiểu nhi tức phụ còn không có vào cửa phân ra xác thật không thể, nàng thật muốn bẻ lên phân ra, này chết lão nhân thật là sẽ đưa nàng hồi ngưu ra. Nàng sao lại có thể hồi ngưu ra? Tất cả bất đắc dĩ Chu lão bà tử ngồi dưới đất oán hận nói, chờ lão ngũ tức phụ vào cửa, xem ta không đem các ngươi cấp phân ra đi. Liên ngươi này ham ăn biếng làm chỉ biết chơi xấu ra hỏa, ta sẽ nhìn các ngươi đi làm ăn mày. Nghe được Chu lão bà tử rốt cuộc nhịn không được đưa ra muốn phân ra, Cố Minh Lan nội tâm chính mừng thầm, nhưng lại bị Chu lão cha một tiếng cấp uống lên trở về, nàng nội tâm ai oán khởi Chu lão cha tới, ngươi cái này ngoan cố lão nhân, cái kia mây bay dường như thanh danh liền như vậy quan trọng sao? Ai, cổ nhân chính là cứng nhắc. Bất quá cũng coi như có thành tích là không. Ly Chu lão ngũ thành thân còn có này hơn 2 tháng. Kia nàng liền nỗ lực hơn lại khí khí này lao thái bà, làm nàng đưa ra thế nào cũng phải phân ra không thể. Không được, nàng đến thêm chút lửa. Thế nào cũng phải thiêu đến lao thái bà sớm đem các nàng một nhà cấp tách ra không thể. Cha, thực xin lỗi, ngươi lão đừng nóng giận. Thức điên thân thể, con dâu liền tội lỗi. Kỳ thật hôm nay sự thật sự đều do con dâu nhất thời không có nhịn được. Bất quá ta tưởng cha cũng sẽ lý giải ta, con dâu cha mẹ đều là đau nhi nữ người, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Bọn họ đem cực cực khổ khổ ta dưỡng dục đại, cho ta trí hạ phong phú của hồi môn, như vậy cha mẹ chẳng lẽ là dùng để cho người ta thoá mạ sao? Hôm nay nếu bà là mắng ta, mặc kệ nàng như thế nào mắng, mắng bao lâu, liền tính nàng đánh ta, ta cũng không thể nói cái gì, đương bối giao huấn tiểu bối, có hay không lý do đều không quan trọng. Quan trọng là ta này đương nữ nhi người, nếu là làm bà chỉa vào ta cái mùi mắng ta cha mẹ, nói bọn họ hẳn là sớm chết, không còn sớm chết chính là không biết liêm sỉ. Cha, triều đình lấy hiếu trị quốc, người đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng, ta muốn như vậy là lại không mở miệng, vậy uổng làm người nhi nữ. Này hiếu chi nhất tự, không phải Chu lão bà tử lấy tới áp con dâu, có đôi khi, cũng là chị này lao thái bà tuyệt chiêu. Cố Minh Lan biết này Chu lão cha là cái muốn mặt người, năm đó bởi vì tuổi trẻ khí thịnh cùng Chu lão thái gia nháo đến không thoải mái, người này vừa lên tuổi đã hiểu sự, luôn là muốn cho chính mình sống được kiên cường, không cho cha mẹ xem nhẹ. Này được tiện nghi lại khoe mẽ bộ dáng, quả nhiên vừa mới đem khí mạnh mẽ áp xuống Chu lão bà tử kia khí lại thăng lên. Quả nhiên Chu lão cha phức tạp nhìn Cố Minh Lan liếc mắt một cái, hung hăng trừng mắt nhìn Chu lão bà tử liếc mắt một cái cảnh cáo nàng, ta nói cho ngươi, ngươi muốn sẽ đương đại, ngươi phải hảo hảo đương. Ngươi nếu là sẽ không đương, ta không ngại để cho người khác đương. Lão nhị tức phụ, hôm nay sự là ngươi bà không đúng, xem ở nàng tuổi đại phân thượng, ngươi liền tha thứ nàng một hồi. Không tha thứ còn có thể như thế nào? Trên tay bị chịu vài cái, hôm nay nàng cũng vô pháp trở về. Nhưng này Chu lão bà tử ở Chu lão cha trong lòng càng ngày càng không đáng giá tiền, lúc này thắng vẫn là nàng. Chỉ là Chu lão cha lời này là có ý tứ gì? Này lão thái bà sẽ không đương ra, hắn không ngại để cho người khác đương. Này người khác là cái nào? Chu lão cha không phải tưởng mai khai nhị độ đi. Cố Minh Lan cả người run run, mặc kệ nó, Chu lão cha mai khai nhị độ cũng hảo. Mai khai tam độ cũng đúng, cái kia đương gia nhân tổng sẽ không so này lao thái bà tính tình càng kém đi. Vì tức chết Chu lão bà tử, Cố Minh Lan cố ý vươn tay bối thổi thổi, lúc này mới ủy khuất gật gật đầu, cha nói như thế nào, con dâu liền như thế nào nghe. Cha nói làm con dâu tha thứ nương, kia con dâu liền không hề ghi tạc trong lòng. Đương bà giáo huấn con dâu đó là thiên kinh địa nghĩa, chính là đương bà thông gia mở miệng đã bị mắng, con dâu này ra nếu là có thế tử, kia đã có thể sẽ không thuận theo không buông tha. Tượng Cố gia loại này nhà mẹ đẻ không ai, làm người con cái yếu đi điểm, nhà mẹ đẻ không ai xuất đầu tuy rằng sẽ không nháo đến quá lớn, chính là này truyền ra đi, kia gia nhân này thanh danh liền hủy. Như vậy khó cưới vợ thế giới, nhà ai sẽ đem một cái nữ nhi gả tiến một cái đem bà thông gia đương tiện nhân mắng trong nhà đi. Muốn thật là như vậy, trừ phi chính mình nữ nhi có cái gì vết nhơ. Chính là không có vết nhơ, cũng muốn bị người truyền ra vết nhơ. Chu lão cha thầm than một tiếng mệt mỏi đóng thượng mắt, này lao thái bà như thế nào liền như vậy lộng không rõ đâu. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. 205 chương cho nàng thêm đem xài. Dưới là vì ngài cung cấp 203. Chương 203 cho nàng thêm đem xài kính thỉnh thưởng thức. Cố Minh Lan không biết Chu lão cha suy nghĩ cái gì, nàng chỉ là cảm thấy hôm nay này trên tay thương, cũng chỉ cấp Chu lão bà tử điểm này khí còn kém điểm, vì thế nàng ngồi xổm xuống đem trên mặt đất quả lê nhặt tiến trong rổ, biên nhặt còn biên nói, cha, mấy ngày trước đây ra ra lại không tốt lắm, ngày hôm qua nghe đại bá nương nói liên tiếp ăn 3 ngày dược lúc này mới thức dậy giường đâu. Kiệt nhi định là xem hắn thái ra ra mỗi ngày uống thuốc, trong miệng khổ sở, lúc này mới nghĩ phải cho hắn đưa một rổ quả lê đi. Cha, Kiệt nhi đứa nhỏ này, tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là hiếu thuận hai chữ này hắn lại ghi tạc trong lòng, không lỗi cha giáo hảo. Con dâu xem này quả lê chỉ cần đặt ở hầm, nhất thời hư không được, không bằng liền cho hắn nhiều trang mấy cái đi. Nếu là hắn lao nhân ra ngày nào đó muốn ăn, làm ca ca tẩu tử cho hắn lấy chỉ ra tới ứng miệng, thái ra ra trong miệng ăn này quả lê, chắc chắn nghĩ cha hiếu thuận. Chu lão cha đại khái là nhớ tới trước kia, nghe được Cố Minh Lan lời này cảm thấy thập phần có lý, hảo hảo, hảo hài tử, Kiệt nhi không lỗ vì ta Chu ra con cháu. Cố thị ngươi nhiều đưa mấy cái, chuyên chọn những cái đó đầu đại chút, cái đầu đại chút hương vị hảo không nói, còn tung điểm. Ngươi ra ra hắn hàm răng rất đến không sai biệt lắm, quá ngạnh hắn sợ ăn không lạ. Còn có, Chu lão cha lời nói xuống dốc, Chu lão bà tử thật sự là nhịn không được nhảy dựng lên, còn có cái gì? Ngươi không bằng toàn đưa cho bọn họ ăn được. Chu lão cha quét Chu lão bà tử liếc mắt một cái, lần thứ hai phân phó Cố Minh Lan, lão nhị tức phụ, bên kia còn có rổ, lại nhặt một rổ đến ngươi tam thúc ra đi. Ngươi tam thẩm vẫn luôn thân thể không tốt, cũng luôn uống thuốc, một hồi làm linh nhi cho nàng đưa đi, cũng cho nàng ứng miệng hảo. Này viên cây lê vốn là cha ta loại, mọi người đều là cha hài tử, này quả lê cũng làm mọi người đều nếm thử. Hôm nay Chu lão cha thật thượng nói, xem ra nam nhân sĩ diện thật không phải nói, nhìn một bên mặt đều khí đen Chu lão bà tử, Cố Minh Lan thanh âm càng ngày càng nhẹ lượng, Kiệt nhi, Mận nhi, các ngươi mau tới hỗ trợ à, một hồi nhưng đến cùng thái gia gia nói, đây chính là trong nhà tốt nhất quả lê, là gia gia phân phó chúng ta đưa qua khứ. Hảo, gia gia, ngày đó đại bá gia ca ca tặng đại bá ở trên núi trích tới quả dại tử cho chúng ta ăn, chúng ta có phải hay không cũng có thể đưa mấy chỉ cấp đường ca bọn họ ăn. Bất chấp trên mặt đau Chu Thành Kiệt nhất thời hưng phấn liền bắt đầu để yêu cầu. Ân, đi thôi. Nhiều nhặt thượng mấy chỉ, làm ngươi đại bá gia có ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội đều ăn thượng mấy chỉ. Huynh hữu đệ cung đó là thế nhân đều tôn sùng sự, hắn làm trưởng bối, nhìn đến như thế hiểu chuyện không bối, nào có không thuận theo đạo lý. Chu lão bà tử nghe xong Chu lão cha nói trực tiếp khí đổ, nàng ngồi dưới đất hô thiên thưởng địa khóc lên, ta không cần sống, cuộc sống này ta không cần sống. Ông trời a, bổ ta đi thôi. Ta cực cực khổ khổ vì cái này ra, chính là lại tao người ghét bỏ. Cố Minh Lan túi đầu cười đến hoan, Chu lão bà tử càng khóc, nàng càng nhặt đại đặt ở trong rổ, theo nàng tiếng khóc càng lớn, nàng trong rổ quả lê đôi đến càng cao. Mà Chu lão cha cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất lao thái bà, cố tự chịu hắn lao ống khói, hai cái nữ nhi cũng ngơ ngẩn nhìn khóc thút thít mẹ ruột cùng trang quả lê trang đến hoan ba người không biết làm sao. Mỗi chỉ trong rổ đều phải trang không 10 chỉ quả lê, hơn nữa là chọn chạy ra tới lớn nhất quả lê, cơ hồ đều đầy rổ. Chu lão cha ở một bên chịu thổ yên, Chu lão bà tử cũng không khóc, nhìn chằm chằm kia túi đầu cười thầm ba người, tựa hồ muốn thiêu ra một cái động tới. Cố Minh Lan đem ba con rổ chứa đầy sau cũng không có đi vội vã, mà là đem trên mặt đất quả lê toàn bộ đều nhặt lên trang hảo, cũng tiếp đón Chu Mai Linh nâng tới rồi thính tử. Trước ra hai chỉ lại đại lại hoàng quả lê, nàng bắt được phòng bếp tẩy sạch luộc hảo, cũng cắt thành một tiểu khối, lại chiết hai căn tiểu cành trúc rửa sạch sẽ cắm ở lê phiến thượng, lúc này mới mang sang tới. Cha, ngươi láo trước nếm thử, chịu nhiều lão yên, cha giọng nói sẽ có phải hay không thường cảm thấy không thoải mái. Nay quả lê có thanh phổi hiệu quả, ngươi ăn nhiều mấy khối, sẽ thoải mái không ít. Nghe nói này quả lê trưng thạch đường đối yết hầu thực hảo, lần tới hài tử hắn cha đi chấn trên thời điểm, làm hắn mang điểm thạch đường trở về, mỗi ngày cấp cha trưng một chén uống lên, buổi tối cha liền sẽ không khụ. Chu lão cha nghe vậy ánh mắt sáng lên, lão nhị ra. Ngươi nói này quả lê trưng thạch đường uống lên buổi tối không ho khan. Đường phén lê thủy, thanh hỏa nhuận phổi, hiện đại cái nào người sẽ không biết cái này phương thuốc cổ truyền. Cố Minh Lan gật gật đầu, cha, cái này phương thuốc cổ truyền là ta trước kia từ nơi khác nghe tới phương thuốc, bởi vì ta ông ngoại cũng ái hút thuốc, cho nên nghe thấy cái này phương thuốc hắn ghi tạc trong lòng. Cha nếu là tin tưởng, ngươi cũng thử xem, dù sao quả lê trong nhà có, này thạch đường cũng không phải bán không dậy nổi. Chịu lao yên người, tới rồi nhất định thời điểm, không có mấy cái xuân thu luân phiên thời điểm buổi tối không ho khăn người, nghe nói này nước đường quả lê có thể trị ho khan, chú lão cha thật vui vẻ, kia hảo. Ngày mai khiến cho lão ngũ đi trấn trên mua điểm thạch đường trở về. Nhìn mang theo hài tử ra cửa Cố Minh Lan, chú lão cha cười thành một đóa hoa, nhưng chú lão bà tử khí thành một cây cỏ đuôi chó. Chu ra mọi người hôm nay cũng thật ngã phá mắt kính, liền tính mẫu tử ba người luôn mãi nói đây là chú lão cha cố ý phân phó đưa tới cho đại gian đếm thử đồ vật, nhưng không ai không tin, hôm nay này huynh đệ gia nhất định đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa là đại sự. Đương mẫu tử ba người cuối cùng đi vào chu chính thanh đại ca ra khi, Chu Đường Thị nhìn đến một rổ quả lê, cả kinh cầm đều mau rớt, đệ muội, đây là. Chu Thành Kiệt miệng tương đối mau, đại bá nương, đây là chúng ta trong viện quả lê, ra ra kêu chúng ta đưa chút tới cấp các đệ đệ muội muội ăn. Ta cùng với muội muội đều tính hảo, nơi này có 14 cái, ca ca, tỷ tỷ, đệ đệ, muội muội các 3 cái, đại bá nương cùng đại bá các 1 cái. Chu Đường Thị có điểm không tin, nhiều như vậy quả lê, nàng sẽ gì đến? Thành Kiệt ngươi này trên mặt làm sao vậy? Cố Minh Lan không tiếp Chu Đường Thị nói chỉ là chiều nàng cười cười, đây là cha phân phó sự, nếu đưa tới, đại tẩu ngươi chỉ lo tiếp theo hảo, đại ca chính là Chu gia đích trưởng tử, ăn mấy chỉ chính mình ra quả lê, không cần khách khí. Đích trưởng tử. Này nông thôn xác thật là có đích trưởng tử tiểu sao tử, cha mẹ trong lòng bảo bối tử cách nói, chỉ tiếc mẹ ruột không ở, này đích trưởng tử cũng liền thành trong nhà cỏ dại. Thấy chính mình chị em dâu này biểu tình, biết này trong đó nhất định có chuyện gì phát sinh. Chu Đường Thị chính là cái người thông minh, nàng cũng liền không hỏi, hiểu ý cười nói, kia đại tẩu liền tiếp, cảm ơn nhị đệ muội a ngươi cũng khó được tới, ngồi xe đi. Kiệt nhi, ca ca ngươi bọn họ ở phòng sau nướng khoai, một hồi ăn lại trở về. Hai tử có ăn liền có lực, nghe được ca ca tỷ tỷ đều ở phòng sau, Chu Thành Kiệt lập tức lôi kéo muội muội đi rồi. Cố Minh Lan biết nàng có chuyện muốn hỏi, mà nàng tới này mấy tháng, cũng hiểu biết Chu Đường Thị là người. Người này tuy rằng tính tình có điểm cấp có điểm hãn, chính là nội tâm không xấu. Nàng thậm chí cho rằng, ở Chu lão bà tử thủ hạ kiếm ăn, không hãn điểm cũng chỉ có bỏ mạng phân. Vì thế nàng thật sự ngồi xuống. Chu Đường Thị cảm thấy này em dâu xảy ra chuyện lúc sau hoàn toàn thay đổi một người, thấy nàng ngồi xuống lập tức đảo ly trà đưa cho Cố Minh Lan hỏi, hôm nay này Thái Dương đánh phía Tây ra. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. 206 chương đều là thú vị người. Dưới là vì ngài cung cấp 204. Chương 204 đều là thú vị người kính thỉnh thưởng thức. Chu Đường Thị thật đúng là cái thú vị người. Phúc. Đại tẩu, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái sẽ nói chê cười người. Bất quá ngươi thật đúng là không đoán sai, này Thái Dương Á sắc thật là đánh đến từ phía Tây ra tới. Hôm nay Thành Kiệt thấy trong nhà đánh quả lê, xem hắn Thái Gia Gia mấy ngày nay vẫn luôn uống thuốc, liền nghĩ đưa vài giờ quả lê cho hắn Thái Gia Gia hạ dược. Nào biết chọc giận mụ nội nó, nhấc tay chính là 4 cái miệng tử, đem hài tử máu mũi đều đánh ra tới. Cố Minh Lan đầy miệng tất cả đều là châm trọng. Thân mãi mãi vì hai chỉ tiểu bối đi hiếu kính trưởng bối quả lê, thế nhưng có thể đem thân tôn tử đánh cái mặt mũi bầm dập. Tuy rằng thời đại này thịnh hành cây gậy phía dưới ra hiếu tử, mà khi mãi mãi như thế tàn nhẫn đánh thân cháu đích tôn sự, kia thật đúng là hiếm thấy. Nghe vậy Chu Đường Thị lắc đầu thở dài, này lao thái bà thật là càng ngày càng ngoan độc a, đây chính là nàng thân tôn tử. Như vậy tiểu nhân hài tử nàng này cũng hạ thủ được. Thật đúng là cái vương tâm người a, cũng may ngươi ở nhà, bằng không đứa nhỏ này đánh hỏng rồi đều có thể. Tiếp theo Cố Minh Lan lại đem phần sau đoạn nói cho Chu Đường Thị nghe, sau khi nghe xong Chu Đường Thị vẻ mặt khinh bỉ, ta nói nhiều năm như vậy, nàng thật đúng là càng cản càng hăng a. Nàng người này trừ bỏ xuẩn chính là ác, này đó xuẩn ác nàng một chút đều không ít, nhưng chính là không đầu óc. Ngươi là không biết, năm đó ta vào cửa khi, nàng chính là nháo đến càng hung. Nếu không phải trong tộc ra mặt, cha còn tính công đạo, chúng ta toàn ra phải cho nàng kéo chết. Nói đến nói đi ta còn hảo, dù sao cũng là cái kiện toàn người. Có nói cái gì có thể nói, có có chuyện gì cũng có thể nháo, nhưng nhị đệ kia người cầm tức phụ, còn không phải là làm nàng sống sờ sờ cha tấn chết. Năm đó thổ phỉ tới, vì bảo đảm này một đại gia tiểu, nhị đệ vì chống đỡ kia thổ phỉ, làm cha mẹ mang theo người trước trốn đi, hắn chính là bị thổ phỉ bắt. Vốn dĩ thổ phỉ tới cũng là cầu tài cầu lương thực, chỉ cần mỗi nhà mỗi hộ ra 10 lượng bạc hoặc là 200 cân lương thực liền có thể phóng bị trảo người. Cha nguyện ý ra, chính là nàng chết sống không muốn, nói là trong nhà căn bản không có bạc, nếu là đem lương thực đưa đi, toàn gia người đều đến đói chết, cứ như vậy nhị đệ mới bị bắt đi. Nhị đệ đi rồi, kia trước nguyên nhị đệ muội là cái lại ách lại thành thật người, lớn cái bụng đỉnh thái dương trong đất làm việc, lao thái bà nói không ai kiếm cho nàng ăn, làm nàng chính mình kiếm thức ăn đi. Cứ như vậy mệt đến tàn nhẫn, sinh hài tử thời điểm sức lực cũng không có, hài tử là liều mạng mệnh sinh hạ tới, chính là nàng lại không có mệnh. Nói lên này hai đứa nhỏ nói là mệnh khổ lại xem như mệnh ngạnh, khi đó Trương Vượng ra tức phụ sinh hài tử không mang theo, cha có lẽ là trong lòng không qua được, sợ nhị đệ không về được tuyệt hậu, rốt cuộc cắn răng hoa một lượng bạc tử cầu Trương Vượng ra tức phụ uy hai đứa nhỏ mấy tháng. Sau lại liền nước cơm, mễ canh trưởng thành, bất quá kia cũng thật là giống hai chỉ tiểu cầu dường như nuôi lớn. Thằng đến ngươi vào cửa, bọn họ huynh muội mới tính có cá nhân đem bọn họ đưa người xem, cũng trách không được này hai đứa nhỏ như vậy thân ngươi. Nói lên Chu lão bà tử ác liệt, Chu Đường thị chính là một ngày một đêm đều nói không xong, thẳng đến ngày mau đến đỉnh đầu, nàng mới phóng Cố Minh Lan đứng dậy, cũng giao đãi nói, nhị đệ muội, có rảnh tới trong nhà ngồi a. Đây là tìm được rồi lắng nghe đối tượng đi. Cố Minh Lan cười đáp ứng rồi, ân, có rảnh tới tìm đại tẩu nói chuyện thiếm. Nghĩ chính mình ở nhà cái trong nhà, một có thể dựa vào chính là Chu Chính Thanh người nam nhân này, nhị có thể dựa vào chính là Chu lão cha. Hôm nay sự kia lão thái bà sợ là sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Cố Minh Lan từ đại bá ca ra xuống dưới sau, đi Cố Tân Mai ra, cô, tìm ngươi yếu điểm đồ vật, không biết có hay không. Cố Tân Mai vui tươi hớn hở hỏi, ngươi muốn cái gì đâu? Không biết ngươi này có thạch đường không có? Muốn kia đồ vật làm cái gì? Bất quá ngươi cũng thật vật khí, mấy ngày hôm trước Tử An trở về thật tốt mang theo điểm cửa hàng thạch đường bột trở về, này biết không? Này có cái gì không được? Cố Minh Lan lấy chén nhỏ trang non nửa chén, trở lại trong viện sau, Chu lão bà tử cùng Chu Mai Hoa đều không ở trong viện, chỉ có Chu Mai Linh ở thiết cỏ heo. Ngẩng đầu nhìn xem sắc trời còn sớm, ly làm cơm chiều còn có một đoạn thời gian, Cố Minh Lan ôm tủi lửa vào phòng bếp, tìm ra tiểu ấm sành hơn nữa thủy đặt ở dĩ vãng dùng để sắc thuốc tiểu táo thượng, điểm thượng hỏa sau lấy ra hai chỉ quả lê tẩy sạch đi ra cắt miếng. Chu lão cha vừa vào cửa mới vừa ngồi ở thính tử nghỉ ngơi, Cố Minh Lan bưng chung vào được, cha. Đây là ta ở Tân Mai cô kia muốn tới thạch đường, cho ngươi trưng chén ngọt lê thủy, ngươi nếm thử. Mới mẻ lê hương làm người nghe liền thoải mái, Chu lão cha vui tươi hớn hở nhận lấy, đoan ở cái mũi biên đầu tiên là nghe, ân, thật hương. Còn trước nay cũng không biết quả lê có thể trưng tới ăn. Lão nhị tức phụ, vất vả ngươi. Điểm này vất vả tính cái gì? Chỉ cần ngươi già trẻ ngoan cố sớm một chút quản gia phân, lại vất vả ta cũng vui. Cha, điểm này việc nhỏ có cái gì vất vả? Muốn thật là có thể làm cha buổi tối không ho khan, điểm này việc nhỏ liền càng không tính vất vả. Cha, ngươi chậm rãi uống, con dâu đi chuẩn bị cơm chiều. Nghe được thính tử Cố Minh Lan lấy lòng thanh âm, Nưu Tâm Cúc hận đến muốn mệnh, hôm nay chuyện lớn như vậy, nàng thế nhưng không ở nhà. Còn có bà cũng quá mức, nàng thế nhưng thừa dịp chính mình không ở nhà, liền đánh quả lê. Này Cố Thị xem ra đuổi không đi rồi. Nàng phải nhanh một chút xui khiến kia lão thái bà phân ra. Có lẽ là Chu lão cha trong lòng tác dụng. Sáng sớm hôm sau hắn liền giao đãi, lão nhị ra, ngươi buổi chiều lại cho ta trưng một chén quả lê thủy ha ha, nếu là thạch đường không có, một hồi ta làm lão ngũ đi trấn trên mua. Nàng từ mạnh ra lấy về tới chính là non nửa chén đâu, trưng cái 3-4 thứ không thành vấn đề, cha, hai ngày này còn đủ đâu, nếu không chờ hài tử hắn cha đã trở lại giúp ngươi đi lấy lòng. Chu lão cha phảng phất nhớ tới cái gì, lão nhị ra, hài tử hắn cha ra cửa khi có hay không nói với ngươi mấy ngày trở về. Bình thường Chu Chính Thanh lên núi không vượt qua 3 ngày, nhưng này 4 ngày người cũng chưa bóng dáng, Chu lão cảm thấy có điểm không thích hợp. Kỳ thật ngày mai buổi tối Cố Minh Lan liền có điểm ngủ không được, bất quá Chu Chính Thanh vào núi trước giao đãi quá nàng, cha, hắn nói lúc này tiến nội sơn khả năng sẽ nhiều 1-2 ngày, ta tưởng hắn hẳn là hôm nay phải về tới đi. Chẳng lẽ là bán đại bạc chính hắn một người đến bên ngoài hưởng thụ đi. Chu lão bà tử vừa ra khỏi miệng tuyệt đối không có hảo thuyết, làm cho chính mình con dâu mặt như vậy xem nhẹ nhi tử, Chu lão cha bực, sẽ không nói đừng nói, không có cái nào cậy ra ngươi miệng bức ngươi nói. Chính ngươi dưỡng 20 mấy năm hài tử, hắn là cái gì tính tình ngươi sẽ không biết. Vì ngày hôm qua sự Chu lão bà tử ăn cái lỗ nặng, nhưng nàng lại không đem khí phát tác ra tới, này một hồi đã là vô pháp nhịn xuống, ta nói cái gì? Ta còn không phải là thuận miệng nói một câu bất bình nói sao? Hắn trước kia cái gì tính tình ta là biết, chính là hiện tại hắn cái gì tính tình, ta này đương nương thật đúng là không biết. Nếu không ngươi nói một chút cho ta nghe nghe. Được một tức lại muốn tiến một thước lao thái bà. Chu lão cha càng bực, làm việc đi. Không nghĩ sinh hoạt đúng không? Cố Minh Lan sắc bất chấp nghe hai lão cãi nhau, tâm bởi vì Chu lão cha nói để đến càng khẩn. Hôm nay đã ngày thứ tư, kia nam nhân như thế nào còn không trở lại? Sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. 200.007 chương Chu Thành Kiệt cáo trạng. Dưới là vì ngài cung cấp 205. Chương 205 Chu Thành Kiệt cáo trạng kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh lần này lên núi đa dụng một ngày nhiều, bất quá cùng hướng thư không giống nhau, nhớ tới ngày đó nàng nói chính mình là lâu không ăn huân mới có thể cảm thấy món ăn hoang dã ăn ngon, hắn lâu không ăn huân đều khó chịu, nữ nhân cùng hài tử lâu không ăn huân không phải càng khó chịu. Bọn họ đánh trở về mấy con mồi, tốt đưa đi trấn chiến bán, Chu Chính Thanh chính mình còn để lại hai chỉ không đáng giá bạc con thỏ để trở về nhà. Nghĩ có mấy ngày không thấy được nữ nhân kia, một hồi khẳng định có thể nhìn đến nàng gương mặt tươi cười, tức khắc Chu Chính Thanh tâm tình vui sướng lên. Đương hắn vừa vào cửa hắn nhìn đến Nhi Tử Khi, vui vẻ kêu một tiếng, Kiệt Nhi, ngươi tam thẩm cùng muội muội đâu? Cha, ngươi nhưng đã trở lại. Đứa nhỏ này này biểu tình cũng không phải là bị cái gì đại ủy khuất không thành. Chu Chính Thanh cảm thấy rất kỳ quái, đây là làm sao vậy? Cha hỏi ngươi muội muội cùng tam thẩm đi đâu, như thế nào liền khóc đâu? Chu Thành Kiệt biết hôm nay một cái buổi chiều chính mình tam thẩm vẫn luôn ở trong phòng chuyển, thẳng đến Thái Dương mau xuống núi, nàng mới nói muốn xuống ruộng hái rau trở về, một hồi cha đã trở lại thiêu cho hắn ăn. Cho nên vừa thấy đến thân cha trở về, ngày hôm qua sở chịu ủy khuất, hôm nay lo lắng lập tức bừng lên. Cha, tam thẩm xuống ruộng hái rau, nàng nói ngươi hôm nay buổi tối nhất định sẽ trở về. Mãi mãi nói ngươi cầm bạc chính mình đi ra ngoài chơi, không cần chúng ta. Tam thẩm ngày hôm qua ăn mãi mãi đánh, trên tay đều sưng lên. Mãi mãi nói kêu nàng đi tìm chết. Mang ta cùng muội muội là tới đòi nợ quỷ, tam thẩm đêm qua cùng hôm nay cơm đều ăn thật sự thiếu. Chờ hai anh em thêm mắm thêm muối đem ngày hôm qua sự tiếp tục cùng Chu Chính Thanh nói xong, trong tay hắn xách theo con thỏ thụ bá một tiếng chặt đứt. Cố Minh Lan không nghe được Chu Thành Kiệt huynh muội nói, nếu là nàng đã biết, nhất định phải mặt đỏ. Ngày hôm qua nàng kỳ thật tâm tình hảo đến không được, khí Chu lão bà tử một phen, lại làm Chu lão cha gia tăng rồi không ít hảo cảm độ. Trên tay nàng về điểm này đau đều không cảm thấy đau. Hơn nữa ngày hôm qua buổi chiều còn đi mạnh ra uống lên một chén canh xương hầm, có thể là canh xương hầm du nhiều điểm, buổi tối Chu Chính Thanh lại không ở nhà, nàng một người ngủ có điểm cảm lạnh, làm hôm nay buổi sáng cùng giữa trưa đều ảnh hưởng ăn uống. Nhưng thật ra chiều nay nàng xác thật là bất an lên, đó là bởi vì nàng trong lòng lo lắng Chu Chính Thanh. Ăn qua cơm trưa ở trong phòng chuẩn bị ngủ trưa một hồi, nhưng bởi vì trong lòng có việc, nàng thật sự ngủ không được. Liền đi mạnh ra ăn hai đại chén sinh khương vu tuy canh, ra một thân đổ mồ hôi. Nay sẽ trên người nhẹ nhàng đi lên, nàng cấp Chu lão cha trưng hảo quả lê thủy sau mới đi đất trồng rau. Nàng cảm giác hôm nay Chu Chính Thanh nhất định sẽ gấp trở về ăn cơm chiều, tưởng hắn mấy ngày ở trong núi không phải ăn quả dại tử chính là ăn lương khô, chuẩn bị hảo hảo thiêu hai cái đồ ăn cho hắn ăn. Bên này nhìn nhi tử trên mặt vết đỏ, nhớ tới chính mình kia ngang ngược mẹ ruột, Chu Chính Thanh tâm đều có rút đau đớn. Nương thế nhưng thừa dịp chính mình không ở nhà, lại bắt đầu khi dễ chính mình hài tử cùng nữ nhân. Nhi tử mặt bị đánh sưng lên không nói, kia nữ nhân tay còn bị đánh ra huyết. Không biết bị thương như thế nào. Nhất thời Chu Chính Thanh trong lòng nôn nóng lên. Hắn rất muốn tiến lên cùng nương nói lý lẽ, chỉ là đó là hắn mẹ ruột, hắn lại không thể nói đi tìm nàng cấp nữ nhân kia thảo một hồi công đạo. Nhớ tới chính mình bất đắc dĩ, nhớ tới hắn hứa hẹn, nghĩ đến hiện giờ hiện trạng, Chu Chính Thanh tâm càng trầm càng thấp. Nhìn nhi tử bị khuất khổ sở khuôn mặt nhỏ, hắn bất đắc dĩ sờ sờ nhi tử đầu nói, mãi mãi tuổi lớn, Kiệt Nhi tha thứ nàng được không? Ngươi xem cha cho ngươi mang cái gì đã trở lại? Một con bạch bạch, một con ma ma, hai chỉ phì phì con thỏ, hôm nay lại có ăn ngon, đem Chu Thành Kiệt ủy khuất toàn đuổi đi. Chu Thành Kiệt nhìn đến Chu Chính Thanh trong tay giơ lên con thỏ cao hứng kêu lên, là con thỏ. Cha, hôm nay buổi tối tam thẩm lại cho chúng ta thiêu con thỏ sao? Thích ăn là không? Ân. Một hồi khiến cho ngươi tam thẩm thiêu cho các ngươi ăn, làm nàng đem hai con thỏ toàn bộ thiêu, ngươi cùng muội muội ăn cái đủ. Có lẽ đây là nàng cấp bọn nhỏ thiêu cuối cùng một bữa cơm. Chu Chính Thanh nhìn đến nhi tử gương mặt tươi cười bình hạ trong lòng nắm đau, hắn giả bộ gương mặt tươi cười, những năm gần đây hắn lại khổ lại mệt, vì còn không phải là tức phụ ô nhu, hai tử gương mặt tươi cười. Chỉ là, hắn lại tưởng cũng chỉ có thể ngấm lại. Con thỏ thịt rất thơm a. Chu Thành Kiệt chạy nhanh gật đầu, thích. Cha, ta đi nói cho Tam Thẩm, nàng thiêu đồ ăn ăn rất ngon. Nói lên kia nữ nhân, mấy ngày nay ở trong núi, hắn tổng cảm giác thiếu cái gì. Hiện tại hắn mới biết được, là bên người thiếu nữ nhân kia khí vị, cái loại này nhàn nhạt hương hương khí vị. Chu Chính Thanh chua xót nói, ân, ngươi cùng cha đi lột ra đi, buổi tối ăn con thỏ thịt. Làm muội muội đi nói cho ngươi Tam Thẩm, kêu nàng sớm một chút về nhà thiêu cho các ngươi ăn. Chu Thành Mẫn nghe xong ca ca nói lập tức hưng phấn chạy tới sau vườn rau cùng Cố Minh Lan báo cáo, Tam Thẩm, Tam Thẩm, buổi tối có con thỏ thịt ăn. Buổi tối có con thỏ thịt ăn. Nhìn đến này Trương hưng phấn khuôn mặt nhỏ, Cố Minh Lan dẫn theo tâm phanh một tiếng buông xuống, nàng yêu thương dùng tay háo cấp Chu Thành Mẫn lau một chút mặt, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ hỏi, có con thỏ thịt ăn liền như vậy vui vẻ. Có phải hay không cha ngươi đi trong núi đã trở lại? Nghe được Chu Chính Thanh đã trở lại, Cố Minh Lan trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác, cả người cũng cảm giác thả lỏng giống nhau. Hắn đã trở lại sao? Thật tốt quá. Cố Minh Lan biết, nàng đem người nam nhân này bỏ vào trong lòng. Nàng không phải một cái bà mụ người, nếu biết người nam nhân này là thật sự đối nàng hảo, lại biết chính mình cũng thích hắn, hà tất khó xử người khác lại khó xử chính mình. Cả đời này nàng không thể cứ như vậy cô độc quá đi xuống, đụng phải hảo nam nhân, nàng muốn đem kiếp trước bất hạnh cũng cấp bổ trở về. Cố Minh Lan quyết định, lúc này hắn nếu là chủ động, nàng khiến cho hắn phát cục tính. Một quyết định này, nàng phát hiện chính mình tiểu tâm can thế nhưng đột nhiên nhảy thật sự mau thực mau. Chu Thành Mẫn hiện tại là càng ngày càng thân Cố Minh Lan, không có nương hải tử trong lòng càng thêm minh bạch, cái nào thật đối nàng hảo, cái nào giả đối nàng hảo. Đặc biệt là ngày hôm qua Tam Thẩm vì che chở ca ca cùng mãi mãi đánh nhau, nàng liền cảm thấy chính mình Tam Thẩm quá lợi hại, là nàng sùng bái đối tượng. Nghe được Tam Thẩm hỏi cha, nàng không ngừng gật đầu nói, Tam Thẩm, cha đánh hai đành phải đại con thỏ đã trở lại. Hắn nói hắn đi lột con thỏ ra, một hồi làm Tam Thẩm đi thiêu cho chúng ta đại gia ăn. Thấy này một đôi sáng rất nhiều mắt nhỏ, Cố Minh Lan cười đi đến vườn rau biên không lưng bát hai một phen tỏi nói, hảo, buổi tối Tam Thẩm cấp Thành Mẫn cùng ca ca thiêu một cái tỏi hương con thỏ thịt, lại nhiều trưng mấy cái bánh bột bắp. Ngày hôm qua Cố Tân Mai cho nàng một chung rượu nhưỡng, là thiêu món ăn hoang dã thượng phẩm gia vị, nàng uống sạch hơn phân nửa, còn có một chút vừa lúc hôm nay dùng tới. Hôm nay xem ở nàng tâm tình thoải mái phân thượng, liền cấp này ra mấy cái hảo hảo thiêu một nồi món ăn hoang dã. Làm cho bọn họ nếm thử nàng này đặc cấp đầu bếp tay nghề. Vừa nghe nhiều trưng mấy cái bánh bột bắp, Chút Thành Tiểu Mẫn lo lắng hỏi, Tam Thẩm, mãi mãi có thể hay không làm chúng ta ăn nhiều? Nếu là làm nàng phát hiện, nàng có thể hay không lại chịu ngươi? Chu lão bà tử chịu nàng. Cố Minh Lan khỏe miệng hơi kiểu, nàng chịu này hai chút tiên, kia chính là có giá trị. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tình tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. 208 chương có hải tử người. Dưới là vì ngài cung cấp 206. Chương 206 có hải tử người kính thỉnh thưởng thức. Bất quá Chu Thành Mẫn còn tuổi nhỏ như thế hiểu chuyện, làm Cố Minh Lan từ lúc ban đầu đối hai đứa nhỏ nói sinh ra mâu thuẫn cảm xúc sau, thẳng đến những ngày qua ở chung, nàng từ đáy lòng đối hai đứa nhỏ sinh ra đau lòng. Mẫn nhi đừng lo lắng, mãi mãi không cho các ngươi ăn nhiều, Tam Thẩm phân một cái cho các ngươi. Tam Thẩm phân cho bọn họ ăn. Khó mà làm được. Mỗi lần ở mạnh mãi mãi ra ăn canh xương hầm, Tam Thẩm liền không uống, toàn nhường cho nàng cùng ca ca uống. Nếu là nàng cùng ca ca lại đoạt Tam Thẩm bánh bột bắp, kia Tam Thẩm có thể hay không cùng trước kia giống nhau bị bệnh. Nghĩ đến này Chu Thành Mẫn lập tức không thuận theo nói, không cần, chúng ta không cần Tam Thẩm bánh bột bắp, mãi mãi đều chỉ làm ngươi ăn hai cái, ngươi phân cho chúng ta, ngươi phải đói bụng. Mẫn nhi không cần Tam Thẩm đói bụng, Tam Thẩm đói bụng bụng muốn sinh bệnh. Hai tử thật là càng ngày càng chọc người đau. Trước kia nàng không quá tin tưởng người khác hài tử có thể mang đến thân. Chính là Chu gia này hai đứa nhỏ, Chu Thành Kiệt là nam hài tử nghịch ngợm là không cần phải nói, trải qua một đoạn thời gian cảm hóa, hiện tại cũng coi như là cái tương đối nghe lời hài tử. Mà Chu Thành Mẫn cái này bẻ gái, thật đúng là thành nàng tiểu áo đông. Chẳng lẽ đây là ông trời xem ở nàng mất đi nữ nhi phân thượng, cho nàng bồi thường sao? Nghĩ đến này Cố Minh Lan mũi có điểm ế ẩm, vì không ảnh hưởng hài tử tâm tình. Nàng cố ý ngồi xổm xuống thân mình ghé vào nàng bên thai chống nói, trong chốc lát Tam Thẩm đem bánh bột bắp làm điểm nhỏ, nhiều làm mấy cái, sấn mãi mãi còn không có vào cửa, chúng ta trộm lưu lên. A, kia lại đen như mực đôi mắt tức khắc trương đến so đèn lồng còn đại, Chu Thành Mẫn hưng phấn đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Tam Thẩm, ngươi thật thông minh. Một hồi ta trộm nói cho ca ca đi. Ân, Thành Mẫn nhưng đến nhỏ giọng điểm, mặc làm ngươi bọn họ mấy cái nghe được. Trong chốc lát ngươi tiểu cô tới hỗ trợ. Ngươi lặng lẽ nói cho nàng hảo. Ân, ta đã biết, tiểu cô không phải người xấu. Ở Chu Thành Mẫn trong lòng, đối nàng tốt chính là người tốt. Cố Minh Lan nhìn nàng kia cao hứng bộ dáng, nhịn không được lắc đầu cười. Hai tử thật dễ dàng thỏa mãn. Này chú lão bà tử thật là cái keo kiệt lao thái bà, hai tử buổi tối ăn nhiều ít, nàng đều phải quản được gắt gao. Cố Minh Lan thật là không quen nhìn chú lão bà tử, một phen tuổi, cái gì đều thủ sẵn, hợp với hai đứa nhỏ thức ăn, nàng chẳng lẽ tưởng đem bạc mang đi gặp Diêm Vương không thành. Hoặc là muốn mang lương thực chôn cùng. Bọn nhỏ chính trường thân mình tuổi tác, cơm đều ăn không đủ no còn có thể trường vóc dáng. Nàng nhưng luyến tiếc hai đứa nhỏ đói bụng. Nếu này nam nhân đã trở lại, hắn mấy ngày ở trong núi cũng chưa ăn đến một ngụm nhiệt cơm, Cố Minh Lan lại xoay người hái được hai cái rau dưa. Chờ nàng dẫn theo giỏ rau hạ bờ sông rửa rau khi, phát hiện Chu Chính Thanh một thân chật vật, đầy mặt cho bụi cùng dâu, hoàn toàn giống cái người động núi. Như vậy nhìn ta làm cái gì? Có phải hay không có chỗ nào không đúng? Chu Chính Thanh thấy trước mắt nữ nhân vẻ mặt xa lạ nhìn chính mình, hắn trong lòng có chút khẩn trương. Này nam nhân dĩ vãng không như vậy chật vật à, vẫn là hắn hôm nay bộ dáng này đặc biệt thảm. Cố Minh Lan còn phát hiện trên mặt hắn có vài đạo hoa thương khẩu tử, tuy rằng đã kết khẩu tử, còn là nhìn ra được miệng vết thương không cạn. Thật là xảy ra chuyện gì? Trên người hắn có thể hay không cũng bị thương? Không phải nói hôm nay có thể gấp trở về ăn cơm chưa sao? Như thế nào như vậy vãn mới đến ra, này đều mau trời tối. Còn có người này trên mặt là chuyện như thế nào? Rõ ràng tưởng nói một câu quan tâm nói, nhưng lời nói vừa đến bên miệng, lại thành chất vấn giống nhau. Này hẳn là quan tâm hắn đi. Chu Chính Thanh chiều nàng nhếch miệng cười, ngày hôm qua đụng phải cái đại gia hỏa, hôm nay buổi sáng mới thu hồi tới, trên mặt chính là bị nhánh cây cắt một chút, không có việc gì. Đại gia hỏa là trong núi thợ săn đối mánh thú một loại xưng hô, chắc không được hắn một thân như vậy chật vật. Gặp phải đại con mồi rất nguy hiểm, hắn nhất định trên người cũng có thương tích. Cố Minh Lan nhẹ giọng hỏi, trên người bị thương sao? Quả nhiên nàng là ở quan tâm hắn. Chu Chính Thanh liệt miệng rộng cười ha hả, không bị thương, thật sự. Chính là trên mặt bị nhánh cây quải bị thương, khó được gặp phải một con như vậy đại lợn rừng, hơn nữa là rơi xuống đơn lợn rừng, không đánh trở về đã có thể quá đáng tiếc. Vì bạc liều mạng tánh mạng, này đáng ra sao? Chỉ là đây là người nam nhân này nhất nơi tay nhất đắc ý kỹ năng, nàng có thể nói về sau không cho hắn lên núi. Một cái chân chính đại nam nhân, đó là có chủ kiến nam nhân, bọn họ sẽ không sống ở nữ nhân phù hộ chung. Hơn nữa, nàng nói không cho hắn vào núi săn thú, kia chú lão bà tử còn không nhảy dựng lên. Về nhà đi, ta cho ngươi nấu nước tắm rửa. Về sau mạc làm loại này quá nguy hiểm sự, ngươi là có hải tử người. Hắn là có hải tử người. Là, hắn chỉ có hai đứa nhỏ, người khác, không có. Nhớ tới vừa rồi nhi tử cáo trạng, Chu Chính Thanh trên mặt vui sướng tức khắc bao phủ, sắp sắp lên tiếng, ngươi yên tâm, ta biết chính mình trên vai gánh nặng, sẽ không làm chính mình có việc. Cố Minh Lan ngượng ngùng nhìn chằm chằm này nam nhân, cho nên nàng không có nhìn đến Chu Chính Thanh biểu tình. Chỉ là cảm thấy hắn thanh âm đột nhiên trở nên quái quái. Chỉ là nàng thật sự không biết hắn làm sao vậy, hỏi lại không hảo hỏi, chỉ phải chuẩn bị bắt đầu rửa rau. Nước sông đã thực lạnh, Chu Chính Thanh biết tay nàng bị thương, nhưng này bờ sông nơi nơi đều là người, hắn muốn kéo qua tay nàng tới xem, chắc chắn để cho người khác ra đều biết chính mình trong nhà lại làm ầm ĩ. Vì thế một phen kéo qua giỏ rau nói, ngươi cầm này lột hảo tẩy hảo con thỏ, cái này ta tới tẩy. Cố Minh Lan giật mình, hảo đi. Nếu hắn muốn xung xoe, nàng liền cho hắn một cơ hội hảo. Ăn cơm xong Cố Minh Lan chuẩn bị rửa chén, Chu Chính Thanh lại vào được, ta tới rửa chén. Thế giới này nam nhân tiến phòng bếp rửa chén nhưng không nhiều lắm, nam nhân rửa chén ở Chu lão cha xem ra chính là nữ nhân không hiền thục biểu hiện. Hiện tại nàng còn chỉ có thể tại đây Chu gia sinh hoạt, nàng không nghĩ làm này Chu lão cha không thoải mái. Không cần, một hồi thì tốt rồi, ngươi đi trước tắm rửa đi, sau nồi có nước ấm. Mấy ngày này đều ở trên núi, ăn không ăn được ngủ không ngủ hảo. Ta nơi này không cần ngươi giúp, ngươi đi xử lý hảo tự mình sớm một chút nghỉ ngơi. Vừa rồi này nam nhân chỉ gội đầu, này trên người quần áo còn không có thay cho đâu. Cố Minh Lan là cái có tiểu khiết tích người, vừa rồi ăn cơm khi nàng liền muốn cho Chu Chính Thanh trước tắm rửa, nhưng chờ hắn tẩy hảo đầu lúc sau, này đồ ăn liền thượng bản, mà kia Chu lão bà tử tuyệt đối không phải cái sẽ chờ hắn ăn cơm người. Thật vất vả nhiều thiêu hai cái đồ ăn, nàng không bỏ được làm người nam nhân này lại dùng bữa canh, chỉ phải tạm chấp nhận ăn cơm trước. Nay một hồi, nàng càng không nghĩ làm hắn bộ dáng này ở nàng trước mặt lúc gần lúc hiện, ảnh hưởng thị giác. Trước mắt nữ nhân càng là quan tâm hắn, Chu Chính Thanh trong lòng càng là khổ sở. Hắn có thể vì nàng làm cái gì? Ở mẹ ruột trước mặt, hiếu nghĩa lớn hơn thiên, hắn cái gì đều không thể làm. Trơ mắt nhìn nàng chịu khi dễ, ở nhà nhiều nhất có thể làm cũng chính là ở nương đánh nàng thời điểm, hắn có thể đem nàng hộ tại thân hạ. Nhưng nương mắng nàng thời điểm đâu? Hoặc là hắn không ở nhà thời điểm đâu? Càng ngày càng cảm thấy chính mình lực bất tòng tâm, Chu Chính Thanh nhìn Cố Minh Lan, mặt tim gan tư đứng bất động. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. 209 chương quái dị cảm giác. Dưới là vì ngài cung cấp 207. Chương 207 quái dị cảm giác kính thỉnh thưởng thức. Nhìn hắn đứng bất động, Cố Minh Lan trong lòng về điểm này quái dị càng phóng càng lớn, nàng hơi chau mày, ngươi làm sao vậy? Ngươi là nam nhân, nếu tới giúp ta rửa chén, một hồi nhất định phải ai mắng. Ngươi đi đi, thật sự không cần ngươi tới rửa chén. Chu Mai Linh biết chính mình nhị tẩu trên tay có thương tích, nghe được nhị ca muốn giúp nàng rửa chén, chính là nhị tẩu lại không cho, vì thế nàng chạy nhanh tiến vào đẩy ra Cố Minh Lan nói, nhị tẩu, nói tốt ta sẽ rửa chén, ngươi như thế nào đoạt ta sống làm. Nơi này không chuyện của ngươi, ngươi liền đi ra ngoài đi. Ngươi đi cấp nhị ca tìm quần áo, nơi này thật không cần ngươi quản. Nhị ca, thủy đánh cũng may sau lều, chính ngươi mang tắm khăn đi. Thời tiết này đã thực lạnh, nghe nói tứ muội chính mình đánh tốt nước tắm. Chu Chính Thanh nhìn Cố Minh Lan liếc mắt một cái mới nói, ta quần áo ta sẽ chính mình lấy, không cần ngươi giúp ta tìm quần áo. Chính ngươi đi sau phòng rửa mặt đi, nơi đó cũng đánh hảo thủy. Chính mình trên tay kỳ thật không coi là có bao nhiêu nghiêm trọng, cũng chính là bị rút ra hai điều tím ngân, nhưng là có người quan tâm, tổng so không người hỏi thăm hảo đi. Từ ngày hôm qua khởi chính mình bị bà đánh sau, này cô em chồng liền vẫn luôn cùng chính mình cướp sống làm, không cho nàng tiếp theo điểm nước lã. Cố Minh Lan cũng không phải cái ngạnh tâm địa người, nàng biết này cô em chồng là ở dùng nàng chính mình phương thức đồng tình chính mình. Rốt cuộc tự nàng sau khi trở về, nàng không có cùng Chu Mai Hoa giống nhau cùng nàng đối nghịch, vì thế nàng cũng liền cảm kích. Trên tay có thương tích đổ máu ngân, chính là mùa đông nàng cũng biết miệng vết thương vẫn là không dính thủy cho thỏa đáng, thời đại này không có tủ quần áo cũng không có giá áo, Cố Minh Lan lại đặt cái sạch sẽ, nàng mỗi ngày thu hồi tới quần áo, đều cần thiết chiết đến chỉnh chỉnh tề tề phóng hảo. Nàng không thích này ra tam chính mình lấy quần áo, bọn họ mỗi lấy một hồi, nàng đều đến một lần nữa sửa sang lại một hồi, vì thế nàng nghe theo cô em chồng khuyên đi trong phòng giúp Chu Chính Thanh tìm quần áo. Tìm hảo quần áo làm Chu Thành Kiệt cho hắn cha đưa đi, Cố Minh Lan thẳng đến cấp hai đứa nhỏ tẩy hảo thủ chân, nàng mới cho chính mình vội trăng lên. Chờ nàng vào phòng khi, Chu Chính Thanh đã lên giường. Bắt tay cho ta xem, có hay không đồ dược. Cố Minh Lan ngẩn ra, này nam nhân biết chính mình bị đánh. Trách không được hắn hôm nay hành vi luôn là rất quái lạ. Không có việc gì, không cần đổ dược. Chính là cành trúc đánh vài cái, lúc ấy nhìn dọa người bãi người kỳ thật không thương gân cốt. Trên người của ngươi thật sự không có việc gì. Ta xem ngươi trên mặt hoa đến nhưng không nhẹ đâu. Việc này ngày hôm qua đã chấm dứt, nàng cũng đem Chu lão bà tử tức giận đến kia tối hôm qua thượng cơm cũng không ăn xong. Nàng muốn lại nhảy ra việc này tới làm hắn cùng mẹ ruột giận nhau, kia Chu lão cha chắc chắn không cao hứng. Đương ra nam nhân có thể thiên vị ngươi một ít. Nhưng là sẽ không thích tiểu bối, đặc biệt là con dâu ở sau lưng nói thầm suýt xử nhi tử tới tìm việc. Ta trên người thật không có việc gì, trên mặt thương chỉ hoa bị thương điểm ra, không một hồi công phu liền kết vẩy, nhưng thật ra làm ta nhìn xem người tay. Thấy Cố Minh Lan nói được vân đạm phong khinh, hơn nữa nàng thẳng bắt tay sau này xúc, Chu Chính Thanh biết này thương tuyệt không nhẹ. Tố biết chính mình mẫu thân trước nay xuống tay đều sẽ không tha người tính tình, Chu Chính Thanh mạnh mẽ kéo quá tay nàng lột ra trên cổ tay áo đông vừa thấy, mặt đều đen. Cái này kêu không có việc gì. Ngươi như thế nào liền như vậy không gọi người bất lo. Hài tử ai mấy bàn tay khiến cho hắn ai hảo, thế nào cũng phải ngu như vậy hổ hổ xông lên đi. Lại thế nào hài tử là nàng thân tôn tử, thật đúng là có thể đánh chết hắn. Ngươi thật làm ta không bất lo. Nàng không cho hắn bất lo. Vì sao tổng đem nàng đương cái hài tử tới xem. Nàng là bọn nhỏ danh dự thượng mẫu thân, nàng có thể nhìn này lao thái bà sống sờ sờ khinh đến trên đầu tới, nàng còn có thể kẹp chặt cái đuôi chạy trốn. Vốn định nói nàng cũng sẽ không làm lao thái bà cấp khi dễ, mặc kệ nàng là khi dễ hải tử vẫn là khi dễ chính mình, nhưng vừa nhắc đầu Cố Minh Lan bị hắn trong mắt đau thương cùng nùng tình cấp chấn trụ. Nhất thời không lời nói nhưng tiếp. Chu Chính Thanh nhìn này xương đỏ chảy ra thủ đoạn, một cổ lo lắng đau lần thứ hai ập vào trong lòng. Hắn một phen đem người ôm khi trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng cũng không nhúc nhích. Này một động tác dọa Cố Minh Lan nhảy dựng, mũi gian xông lên nam nhân hơi thở làm nàng có điểm nói năng lộn xộn, thật sự không như vậy lợi hại. Này chỉ là bị thương ngoài da. Ngươi đừng như vậy. Đừng núp đích, khiến cho ta ôm một hồi, liền một hồi. Đột nhiên vẫn là cái loại này quái dị cảm giác từ Cố Minh Lan trong lòng dâng lên, chỉ là ôm nàng người quá dùng sức, phảng phất chính mình liền sẽ phiêu tán giống nhau. Hắn gắt gao bắt lấy cọng rơm cuối cùng. Này nam nhân là làm sao vậy? Liên bởi vì nàng bị điểm này thương. Nhưng này thương thật sự không nghiêm trọng à, như thế nào tới rồi trong mắt hắn, nàng thành mau chết người giống nhau. Hảo đi, xem ra hắn nghĩ đến quá nhiều, liền cho hắn ôm một cái tính, dù sao chính mình cũng chuẩn bị tiếp nhận hắn. Hồi lâu, bên người nam nhân thật sâu thở dài một tiếng, đem nàng buông ra. Tùy ý Chu Chính Thanh cho nàng bôi thuốc mỡ, kia mềm nhẹ động tác, kia đau xót biểu tình, đem Cố Minh Lan cũng kéo đi vào. Nhìn trước mắt này nam nhân, nàng nghĩ có lẽ liền này một cái biểu tình, nàng ở chỗ này đã mất pháp bước ra. Có lẽ tại đây một cái thế giới xa lạ, có một cái sẽ thiệt tình thương tiếc người của ngươi, kia cũng là mấy đời khó cầu. Cố Minh Lan không khỏi trong lòng vòng quanh một cổ nồng đậm quyến luyến chi ý, rốt cuộc vô pháp tản ra. Thật sự không có việc gì, đây là mùa đông cũng sẽ không nhiễm trùng, quá hai ngày một nói lắp thì tốt rồi. Ngươi lúc này đánh đại gia hỏa, có phải hay không thu hoạch rất lớn? Chu Chính Thanh ngừng lại trong lòng khó chịu bỏ qua một bên trên tay nàng thương nhẹ giọng đáp lời, ân, lần này Tiến Sơn liền phát hiện lần trước trang hãm giếng cùng hạ bao đều có thu hoạch, lại đánh chỉ đại gia hỏa, sợ thời gian trường sẽ hư, cho nên hôm nay sáng sớm vừa thu thập hảo liền ra sơn. Sau lại nhớ tới ngày đó ngươi trích những cái đó hương liệu, ta vật ý để lại chỉ đại phì con thỏ trở về. Ngươi thật đúng là chưa nói sai, bỏ thêm này hương liệu thiêu con thỏ chính là hương, ăn quá ngon. Ta thật đúng là đời này cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy món ăn hoang dã. Tay nghề của nàng cũng không phải là giả, nàng này đầu bếp làm được món ăn hoang dã sẽ không thể ăn. Vì sinh động không khí, Cố Minh Lan cố ý vẻ mặt đắc ý nói, kia đương nhiên, ta nói rồi sẽ ăn ngon còn có thể lừa ngươi không thành. Bất quá lần này bạc lưu lại so lần trước nhiều, ngươi nương sẽ không hoài nghi. Sẽ không hoài nghi. Nương nào thứ không nghi ngờ. Nhớ tới vừa rồi chính mình còn mới vừa vào cửa thủy cũng chưa tới kịp uống thượng một ngụm. Nàng liền đem chính mình kêu đi. Túi tiền còn không có cởi xuống, nàng liền một phen vớt đi qua. Đem bạc đếm lại số, thế nhưng còn nói hắn càng ngày càng vô dụng. Hắn như vậy nỗ lực vì cái này ra kiếm bạc, nàng đánh chính mình nhi tử, khi dễ chính mình tức phụ, còn dùng lời nói thứ chính mình tâm hoa tử. Hắn còn sợ nàng hoài nghi làm cái gì. Nhớ tới Chu lão bà tử, Chu Chính Thanh trong lòng cực kỳ khổ sở. Từ năm nay 6 tháng cuối năm bắt đầu, hắn không chỉ có làm ngoài ruộng sự, còn muốn vào sơn săn thú. Đương nương chưa bao giờ có quan tâm quá hắn có mệnh hay không, có khổ hay không, lại chỉ biết trách hắn bạc kiếm được thiếu. Nhân tâm đều là không thỏa mãn, hắn cái này kiếm tiền nàng đảo ghét bỏ, chính mình mặt khác hai cái đệ đệ thường xuyên tìm không thấy việc vật làm, 10 ngày nửa tháng cũng giao không thượng 200 cái đồng tiền lớn, nàng nhưng thật ra đau thật sự. Chính mình cũng không phải thật sự đồng đốc, mẫu thân không thích hắn, hắn còn có thể không biết. Dù sao hắn tàng không tàng tư, mẫu thân đều sẽ không tin tưởng. Kia còn không bằng còn lại điểm cấp nữ nhân này hoa hoa tính. Ít nhất, nàng sẽ không động thủ đoạt hắn túi tiền. Chu Chính Thanh cũng không biết, hắn mới vừa may mắn sự còn không có quá một đêm, chính mình đồng tiền lớn túi đã bị hắn cho rằng sẽ không đoạt hắn túi tiền nữ nhân cấp đoạt. Chương 210 nam nhân quyết định. Dưới là vì ngài cung cấp 208. Chương 208 nam nhân quyết định kính thỉnh thưởng thức. Nghe được Cố Minh Lan lo lắng, Chu Chính Thanh trong lòng có ý tưởng. Mấy ngày nay ở trong núi, một người một mình suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay sự càng thêm kích thích hắn làm một cái quyết định, nếu không khiến cho nữ nhân này cho hắn thiệt tình đương tức phụ, làm chính mình yêu thương giảm bớt một ít mâu thân đối nàng thương tổn. Nếu không, hắn vẫn là thả nàng, cũng buông tha chính mình, rốt cuộc hôm nay thiên dày vào nhật tử thật sự khổ sở, hắn rất sợ có một ngày hắn nhẫn không được cường thượng nàng. Trong lòng chủ ý nhất định, Chu Chính Thanh đối với Cố Minh Lan trên tay miệng vết thương nhẹ nhàng thổi mới giải thích. Dù sao nàng cũng không biết chúng ta rốt cuộc đánh nhiều ít con mồi, lại nói kia hai cái bằng hữu lại không phải chúng ta thôn, nàng đến nào đi hỏi. Hơn nữa ta không phải chỉ có Tiến Sơn mấy ngày sao, cho nàng bạc cũng không so lần trước vào núi mấy ngày thiếu, này trên núi con mồi lại không phải nhà ta dưỡng, muốn đánh nhiều ít liền có bao nhiêu. Nàng còn có cái gì hảo hoài nghi? Kỳ thật hoài nghi lại như thế nào? Không nghi ngờ lại như thế nào? Này nam nhân thật sự biến giảo hoạt. Nói thực ra, ngươi tư tàng nhiều ít vốn riêng bạc. Người nam nhân này không chỉ có không ngu hiếu, lại còn có thực thông minh, như vậy Chu Chính Thanh, làm Cố Minh Lan nhịn không được lộ ra nghịch ngợm tính tình, thật sự đem trên tay thương cấp quyến mất. Nữ nhân này là tưởng tự mình lập tức phát gục nàng sao. Bộ dáng này trời biết nam nhân phải có nhiều ít tự chủ mới có thể khống chế độ chính mình. Ta cũng liền năm nay mới bắt đầu thượng quá vài lần sơn, trước kia chân không tốt, vẫn luôn cũng chưa đi qua, có thể tư tàng nhiều ít. Nhìn trước mắt này trương hồng nộn không ít khuôn mặt nhỏ, giả bộ nghiêm trang bộ dáng, Chu Chính Thanh cầm lòng không đậu cười ra tiếng tới. Đột nhiên Cố Minh Lan ngẩng đầu chiều Chu Chính Thanh cười hỏi, ngươi này hai lần đều đem bạc cho ta, ngươi sẽ không sợ ta tự mình giấu hạ. Chu Chính Thanh sửa sang lại một chút tâm tư, khẳng định chính mình tâm ý mới trả lời, này lại không nhiều ít bạc, chính là ngươi giấu hạ cũng không có gì. Kỳ thật ta biết ngươi cũng không tưởng ở chỗ này cùng ta sinh hoạt, chỉ là bởi vì này của hồi môn lấy không được vô pháp tử thôi. Cố Minh Lan ngẩn người, này nam nhân vì Mao tổng phiên cũ trướng. Chẳng lẽ là hắn chuẩn bị cùng nàng tính toán sổ sách? Nhìn ngốc ngốc nữ nhân, Chu Chính Thanh càng thêm hạ quyết tâm. Hắn nhìn chằm chằm Cố Minh Lan nghiêm túc nói, Minh Lan, mấy ngày qua, ta biết ngươi quá thật sự không vui, nương cùng muội muội thường thường khi dễ ngươi, mà ta đáp ứng che chở người của ngươi, rất nhiều thời điểm lại vô pháp che chở ngươi, cho nên nhìn ngươi như vậy khổ sở ta cũng rất khổ sở. Hôm nay ta muốn hỏi ngươi một câu nói thật, nếu ta cho ngươi 15 lượng bạc mua người kia tam mẫu đất, ngươi nguyện ý không? Này nam nhân là có ý tứ gì? Dùng hắn bạc mua nàng mà. Nàng tuy rằng không phải hắn chân chính lao bà, nhưng bên ngoài thượng nàng lại là hắn tức phụ, chẳng lẽ là nói, hắn bạc không phải nàng. Hoặc là, hắn phóng nàng rời đi. Cố Minh Lan đột nhiên cảm thấy trong lòng kia cổ quái dị trong sáng lên. Ngươi là nói ngươi mua ta kia tam mẫu của hồi môn mà. Dùng 15 lượng bạc. Cố Minh Lan vẻ mặt đạm mạc quay đầu nhìn về phía hắn, hắn không phải toàn thân gia sản cũng không đáng giá 2 lượng bạc sao. Hắn chẳng lẽ thật sự tàng tư bó lớn bạc, là nàng không biết. Nếu hắn thật sự lấy đến ra kia bạc, nàng thật sự liền rời đi Chu ra. Nhất thời Cố Minh Lan tâm tình phức tạp lên, cái này ra là bất an đam, thượng có lao không bì, hạ có tiểu không ăn, trung gian còn kèm theo bất lương tiểu cô, âm dương quái khí chị em dâu, cũng không phải cái sinh hoạt người trong sạch. Chính là nàng lại không sợ những người này, có cái gì không hảo quá. Mấy ngày này tới, tuy rằng có khắc khẩu có tranh cãi, nàng nào thứ thua. Càng đến muốn sự. Trải qua mấy ngày qua ở chung, nàng phát hiện trước mắt nam nhân thật là cái ở nhà sinh hoạt phu quân. Tuy rằng lớn lên không bằng minh tinh, nhưng cũng không khó coi. Tuy rằng năng lực không bằng thành công nhân sĩ, nhưng cũng sẽ không bị đói đông lạnh nàng. Tuy rằng người không lãng mạn, nhưng là thực thật sự. Nàng phải rời khỏi Chu gia, nàng về sau còn có thể tìm được như vậy một cái hảo nam nhân sao. Đã trải qua đời trước cảm tình thất bại Cố Minh Lan, hiện giờ nàng đối nam nhân tiêu chuẩn cùng yêu cầu, cùng kiếp trước quá không giống nhau. Hiện tại nàng cho rằng, hảo nam nhân không nhất định phải có bao nhiêu đại năng lực, nhiều soái bộ dáng, nhiều giàu có kinh tế thực lực. Nhất quan trọng một chút chính là, người nam nhân này có trách nhiệm tâm, sẽ quan tâm người, sẽ sủng nữ nhân. Chỉ có như vậy nam nhân, mới là ở nhà sinh hoạt nam nhân. Như vậy nam nhân không có khả năng tùy thời tìm được, đừng nói tại đây lấy nam nhân vì tôn cổ đại, chính là kia tư tưởng tiên tiến nam nữ bình đẳng hiện đại, nàng là vạn dặm khó chọn thứ nhất. Nàng là tạm thời sẽ không rời đi. Chỉ cần này nam nhân không học cái xấu, nàng chuẩn bị liền như vậy cùng Chu Chính Thanh quá đi xuống. Quyết định chủ ý Cố Minh Lan quyết định cuối cùng thử xem người nam nhân này tâm địa, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc đem chính mình đặt ở kia một tầng. Thấy Chu Chính Thanh chỉ là ngây ngốc nhìn nàng mà không nói lời nào, vì thế nàng cố ý lãnh đạm truy vấn, ngươi thật sự có thể lấy ra 15 lượng bạc tới mua ta tam mẫu của hồi môn điền. Nàng không tin hắn có bạc đi. Kỳ thật điểm này bạc vẫn luôn là hắn tồn tốt, chỉ là lúc trước không nghĩ lấy ra tới thôi. Gần nhất tồn điểm bạc là vì phòng cái đột phát ngoài ý muốn, thứ hai tuy rằng nàng hành vi làm hắn sinh khí, chính là trong xương cốt hắn là tưởng lưu lại nàng tới. Chỉ là, thiên không bằng người nguyện. Nhìn nàng ở cái này trong nhà không phải ai mang chính là bị đánh, thật vất vả lớn lên 2 cân thịt tựa hồ lại không có. Nếu nàng không muốn thiệt tình cùng chính mình quá, Chu Chính Thanh thật sợ mạnh mẽ đem nàng câu ở chính mình bên người, cuối cùng làm nàng ra ngoài ý muốn, nếu không chính mình tâm không qua được. Nếu chính mình thật sự không có biện pháp bảo vệ tốt nàng, mà nàng nếu thiệt tình phải rời khỏi. Nếu nàng tâm không ở chính mình trên người, kia hắn lại lưu nàng cũng không có ý tứ. Lưu trữ nàng chính là trì hoãn nàng, có lẽ thả nàng rời đi, nàng còn có thể tìm cái hảo nhân ra gả cho. Chu Chính Thanh cho rằng, liền tính về sau Cố Minh Lan cho nhân ra đương tiếp thất, cũng so sánh với nàng ở Chu gia đương đứng đắn tức phụ, hiếu thắng chút. Chính mình ra nghèo không nói, còn có nhiều như vậy nháo tâm sự. Nơi đó so được giàu có nhân ra cho nàng hảo sinh hoạt. Chu Chính Thanh cho rằng Cố Minh Lan này tư sắc chính là đương cái người giàu có gia tức phụ cũng có thừa, chỉ là nàng là tái giá nữ nhân, quy củ thượng không có biện pháp đương gia đình giàu có chính đầu nương tử thôi. Kỳ thật hắn cảm thấy đương thiếp cũng không có gì không tốt, gia đình giàu có thiếp thất mặc vàng đeo bạc còn có nha đầu hầu hạ, kia quá chính là duỗi tay không dính dương xuân thủy nhật tử, đi theo chính mình cái này đương quá thổ phỉ, lại nghèo lại lao nông phu, kia nhật tử khẳng định muốn tốt hơn ngàn lần. Liên tính liên tiếp, nhưng như vậy quá đi xuống, chính mình chịu không nổi không hay nói, làm nàng sống được không vui, kia mới là chính mình nhất đau lòng sự. Chu lão bà tử lần lượt khiêu chiến, lần lượt khó xử, làm Chu Chính Thanh tưởng liệu một lần. Vì một cái cam tâm tình nguyện đương chính mình tức phụ nữ nhân đua, đó là một loại hạnh phúc. Vì một cái tâm tâm niệm niệm chỉ đem cái này gia sản làm một cái bất đắc dĩ cư trú mà nữ nhân đua, vậy sẽ biến thành một loại bi ai. Chương 211 không chuyển qua con tới. Dưới là vì ngài cung cấp 209. Chương 209 không chuyển qua con tới kính thỉnh thưởng thức. Không nghĩ ủy khuất nàng, nhưng Chu Chính Thanh cũng không nghĩ quá mức ủy khuất chính mình. Một niệm cả ngày đường, một niệm thành địa ngục, Chu Chính Thanh nghĩ, nếu không liền lên thiên đường, nếu không liền xuống địa ngục, hắn muốn thay đổi trước mắt loại này phu thê không giống phu thê, huynh muội không giống huynh muội quan hệ. Làm loại này nói không rõ quan hệ, có một cái rõ ràng kết thúc. Nỗi lòng muôn vàn Chu Chính Thanh chua xót gật gật đầu, tuy rằng ta không có danh tác bạc, nhưng là 15 lượng vẫn là lấy đến ra tới, đương nhiên cũng chỉ có thể lấy đến ra như vậy một chút. Ta biết ngươi kia tam mẫu đất ít nhất đáng giá 20 lượng bạc trở lên, nhưng ta đỉnh đầu thượng thật sự bạc không nhiều lắm. Ngày thường đánh món ăn hoang dã cũng không đáng giá bạc, muốn hảo chút da lông còn có thể nhiều bán mấy cái tiền đồng, nếu là đều chỉ đánh chút tạp con thỏ, vậy càng bán không được mấy cái tiền đồng. Cho nên ta chỉ trở ra khởi cái này giới, nếu ngươi nguyện ý, ta liền cho ngươi bạc. Món ăn hoang dã không đáng giá bạc. Này trấn trên mấy nhà khách sạn lớn không phải đều sẽ thu sao. Hơn nữa hiện tại có thể đánh tới món ăn hoang dã người cũng không nhiều lắm đi. Cố Minh Lan dù sao đã hạ quyết tâm không đi rồi, vì thế nàng tâm tư căn bản là không đặt ở kia của hồi môn điền thượng, mà là bị vòng về tới món ăn hoang dã. Là một cái thâm niên làm thức ăn người, nàng sẽ không biết, ở hiện đại nông thôn nơi nơi đều là nông gia nhạc, này thổ dã giá trị lao tiền. Nay cổ đại liền tính kinh tế không phát đạt, nhưng nuôi trong nhà đồ vật cũng lớn lên chậm, món ăn hoang dã không có khả năng không đáng giá bạc nha. Này rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Bạch bạch lãng phí này những thứ tốt. Tại sao lại như vậy? Chu Chính Thanh nhất thời chuyển bất quá con tới, mông. Hắn rõ ràng là đang nói hai người tương lai được không? Như thế nào biến thành nói món ăn hoang dã có đáng giá hay không bạc sự? Thấy này tức phụ tâm tư còn ở món ăn hoang dã thượng, Chu Chính Thanh theo không kịp chính mình tức phụ này nhảy lên đến quá nhanh tư duy, chỉ phải cố nén chính mình tâm tư tinh tế giải thích, chúng ta năm hạnh trấn xem như cái đại trấn. Lui tới người cũng coi như nhiều, bởi vậy tiểu lầu linh tinh sinh ý cũng coi như không tồi. Đã có thể này giá vật, chúng ta còn chủ yếu là dựa ra lông bán cho người bán dạo, bọn họ phiến đến kinh thành chờ ở trong thành đi bán, mới có thể có tương đối tốt giá cả. Nay thịt bởi vì làm ra tới có tao vị, có rất nhiều người cũng không quá thích ăn. Nếu là đầu bếp không khéo tay điểm, làm ra tới thích ăn người liền càng thiếu, bởi vậy cũng không đáng giá mấy cái tiền. Đương nhiên nếu là dùng ngươi hương liệu làm, có khả năng thích ăn người sẽ nhiều lên. Trên đời món ăn mặn, trừ bỏ thịt heo hảo làm ở ngoài, kỳ thật rất nhiều ăn thịt đều phải cực cao trình độ mới có thể làm ra tới. Liên như thịt bò, thịt dê, không có gia vị, làm ra tới đó là canh đàn vị thực trọng, có rất nhiều người đều không ăn. Vậy ngươi là nói hôm nay buổi tối ta làm thật sự ăn ngon. Nghĩ tới một cái phát tiểu tài chiêu số, Cố Minh Lan trong lòng vừa động, trong đầu sớm đem Chu Chính Thanh vừa rồi nói phải cho nàng 15 lượng bạc mua của hồi môn điền nói ném tới vị sau đầu. Nàng nhất tử, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu ấm no vô ưu. Đối với cùng Chu lão bà tử, cô em chồng đấu sự, Cố Minh Lan trong lòng đã bình thường trở lại, cùng thiên đấu vui sướng vô cùng, cùng mà đấu vui sướng vô cùng, cùng này ngoan độc bà, vô lương cô em chồng đấu, coi như là nàng ở cổ đại giải trí hảo. Chu Chính Thanh theo không kịp Cố Minh Lan nhảy lên thức tư duy. Chỉ là nhìn đến nàng kia sáng lấp lánh hai mắt trong lòng nhảy dựng, nàng lời nói một âm rơi xuống lập tức khen hay, ăn ngon. Ta cảm thấy ăn nhiều năm như vậy dã vật, đây là ăn đến ăn ngon nhất một lần, cho nên ta vừa rồi nói ngươi thiêu này món ăn hoang dã trình độ càng ngày càng tốt đâu. Cái gì kêu càng ngày càng tốt? Trước kia đều không phải chính mình thiêu có được không? Nàng nếu là vẫn là nguyên lai Cố Minh Lan, bảo đảm vẫn là cái kia bị ủy khuất cũng chỉ có thể hướng bụng nuốt tiểu tức phụ. Cái kia nữ tử ở cái này trong nhà thường xuyên đều đói bụng, có thể ăn đến no đã chính là nàng lớn nhất tâm nguyện, nơi nào còn có tâm tư đi nắm lấy cái gì ăn ngon. Mà chính mình tay nghề, kia cũng là trải qua mười mấy năm rèn luyện mới luyện ra. Nga, nguyên lai là như thế này. Món ăn hoang dã không đáng giá bạc nguyên nhân xem ra vẫn là thiêu đến không tốt lắm ăn nguyên nhân, vẫn là không thiêu đến hảo. Nếu là thiêu đến ăn ngon, ta cảm giác khẳng định có rất nhiều người đều sẽ tới ăn. Ngươi chuẩn bị cái gì lại vào núi săn thú? Cố Minh Lan vừa nghĩ biên hỏi, nàng sẽ không cầu đại phú đại quý, chỉ hạ quyết tâm muốn lợi dụng ngàn năm tiên tiến kiến thức cùng tri thức, tránh điểm bạc hoa hoa. Trên tay có bạc, cũng sẽ không vì ăn một cái trứng gà cũng bị kia đáng chết lao thái bà mang đến cái máu chó phun đầu. Như thế nào, còn muốn ăn món ăn hoang dã đúng không? Ta cùng các bằng hữu ước hảo, 3 ngày sau lại vào núi, đến lúc đó ta ở lâu mấy chỉ trở về cho đại gia ăn. Chu Chính Thanh tưởng nàng định là thèm, hôm nay nàng căn bản không ăn đến mấy khẩu không nói. Bình thường trong nhà cũng thật sự ăn đến quá kém. kỳ thật hắn cũng biết cũng không phải trong nhà như vậy khổ sở, mà là chính mình mẫu thân quá tiết kiệm, ngày thường trong nhà có điểm ăn ngon cũng không tới phiên miệng nàng. Cho nên Cố Minh Lan vừa hỏi hắn khi nào lại vào núi, Chu Chính Thanh đệ nhất ý tưởng chính là, nàng thích ăn món ăn hoang dã. Chỉ cần nàng thích, liền tính không tiến nội sơn, đến trước sơn hắn cũng phải đi đánh mấy chỉ tới cấp nàng ăn. Cố Minh Lan nghe hắn nói 3 ngày sau vào núi, vì thế hai mắt đặng lượng, vậy ngươi đi tiểu lầu bán món ăn hoang dã thời điểm, nếu không mang ta đi đi. Nhìn Cố Minh Lan rục rục rực rỡ hai mắt, Chu Chính Thanh trong lòng sáng ngời đảo đem ý nghĩ của chính mình cấp nhất thời dứt bỏ rồi, một cái ý tưởng ở trong đầu hình thành, ngươi là tưởng dạy bọn họ làm này món ăn hoang dã. Nếu nàng đem tay nghề của nàng dạy cho tiểu lầu, rượu ngon lâu món ăn hoang dã ăn người liền nhiều. Ăn người nhiều, muốn dã vật liền nhiều. Nhưng này dã vật lại là không trong nhà nuôi dưỡng, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Cứ như vậy, săn thú người, kia món ăn hoang dã giá cả không phải cao sao. Xem ra này nam nhân xác thật đầu vóc xác thật không tồi, hắn có thể lập tức nghĩ vậy phương diện, thuyết minh hắn là cái thông minh linh hoạt người. Cố Minh Lan gật gật đầu, hôm nay buổi tối làm món ăn hoang dã cùng thường lui tới cách làm không quá giống nhau, không chỉ có bỏ thêm hương liệu, còn bỏ thêm càng thần bí đồ vật. Hơn nữa ta phát hiện làm như vậy ra tới, các ngươi đều nói tốt ăn. Ngươi đi ra cửa tiểu lầu bán món ăn hoang dã thời điểm mang lên ta, bán phía trước làm ta trước làm một chén cấp trưởng quầy ăn nói, ngươi nói hắn có thể hay không nhiều cấp chút bạc. Kỳ thật nàng không chỉ là tưởng bán làm món ăn hoang dã phương thuốc, đám người hôn chín, nàng vẫn là tưởng đem kia ngoài ruộng ốc đồng, trong sông tiểu đinh ốc đẩy ra đi. Có càng nhiều gia vị, có rượu ngon đi mùi tanh, nàng tin tưởng kia vô buồn đồ vật, có thể làm Cố gia đại tỷ cùng tiểu muội cập hai cái cháu ngoại trai nhật tử hào lên. Nghe được hỏi buổi tối ăn qua món ăn hoang dã, Chu Chính Thanh trong lòng vui dạo dực, ngươi làm cái này hương vị, ta tưởng tiểu lầu cũng không nhất định làm được ra tới. Hảo, kia đến lúc đó ta xuống núi về trước ra một chuyến, đem ngươi mang lên sau lại đi trấn trên bán con mồi hảo. Hôm nay làm món ăn hoang dã ăn ngon, đó là khẳng định. Loại này cách làm nàng kiếp trước làm được quá chín, tưởng cũng không cần tưởng là có thể làm ra tới. Nhớ tới dùng liêu Cố Minh Lan hỏi, nhà ta có hay không gạo nếp? Nói món ăn hoang dã như thế nào lại chuyển tới gạo nếp lên đây? Chu Chính Thanh choáng váng dường như nhìn Cố Minh Lan. Chương 212 ngươi thực sự có bạc. Dưới là vì ngài cung cấp 210. Chương 210 ngươi thực sự có bạc. Kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh không biết nàng như thế nào lại hỏi gạo nếp tới, nhưng tưởng nàng này định là chỗ hữu dụng, phát hiện chính mình sững sờ, chạy nhanh phục hồi tinh thần lại lắc đầu nói, này gạo nếp sản lượng rất thấp, cho nên người trong thôn loại đến không nhiều lắm. Bất quá, tân mai thím ra hẳn là có, nhà nàng dường như mỗi năm đều sẽ loại một ít. Năm rồi ăn Tết thời điểm, mọi người đều sẽ hướng nhà nàng đổi một chút trở về làm rượu nhạt. Năm nay mới vừa thu lúa không bao lâu, trong nhà chắc chắn có. Mạnh gia có liền hảo, nơi này không có rượu vàng, dùng rượu ngon nhượng thiêu món ăn mặn tuy rằng lãng phí một chút, chính là kia hiệu quả so rượu vàng muốn hảo không ít. Cố Minh Lan vừa nghe lập tức hỏi, kia như thế nào cái đổi pháp? Chu Chính Thanh tưởng tượng, đại khái 2 đấu đổi 1 đấu. Nghe vậy Cố Minh Lan lập tức xuống giường mặc vào giày, ngươi điểm cái cây đuốc. Chúng ta đi một chút tân mai cô ra. Hiện tại, Chu Chính Thanh nhìn xem đen nhánh ngoài cửa, bị này tức phụ cấp tính mà thật cấp lộng sửng sốt. 3 ngày sau hắn vào núi săn thú, vào núi cũng liền 2 ngày, tổng cộng 5 ngày thời gian, ngày mai làm rượu gạo không biết tới hay không đến cập. Cố Minh Lan gật đầu một cái, đương nhiên. Nhìn cái này nói phong chính là vụ nữ tử, Chu Chính Thanh trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác, nàng có phải hay không thật sự không đi rồi. Có lẽ, hắn lúc này đây đánh cuộc thắng số lớn. Nghĩ vậy, Chu Chính Thanh toàn thân đều lung lay lên, mặc vào giày đã đi xuống hố, ngươi chậm một chút, ta đi đốt đuốc. Cố Tân Mai đang muốn lên giường ngủ, thấy Cố Minh Lan cùng Chu Chính Thanh vội vàng vội điểm cây đuốc tới gõ cửa, nàng không biết ra chuyện gì, chạy nhanh mở cửa sốt ruột hỏi, Lan tử, ra gì sự? Cố Minh Lan nhớ tới chính mình này kinh điên phong dường như tính tình, rốt cuộc thẹn thùng, Tân Mai cô, không xảy ra việc gì. Ta đây là tưởng cùng ngươi mượn 2 thang gạo nếp, không biết ngươi này có sẵn không? Thấy là việc này Cố Tân Mai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng ra cái gì đại sự đâu, ngươi nha đầu này, chính là muốn gạo nếp ngày mai buổi sáng cũng tới kịp nha. Thế nào cũng phải này tối lửa tắt đèn chạy tới, thật đem ta dọa nhảy dựng. Còn vừa vặn có nghiền tốt gạo nếp, vừa định đồng chí ngày đó làm điểm nước rượu dùng, vào đi, ta cho ngươi lấy. Nhớ tới nàng sẽ làm rượu nhạt, Cố Minh Lan chi chi ngâu ngô hỏi, cô, ngươi có thể hay không ngày mai liền giúp ta làm một chút rượu nhạt. Ta không cần làm thành rượu nhạt, ta liền phải dùng rượu nhưỡng. Ngày mai liền làm. Tốt như vậy cấp. Ân, cô, ta hữu dụng chỗ, nếu là làm cho tốt lời nói, ta cho ngươi làm ăn ngon. Mặc kệ như thế nào, Cố Minh Lan vẫn là để lại một tay, nàng còn muốn dùng nàng này biện pháp, hoặc vô số người xuyên Việt giống nhau, đi bán bí phương. Tuy rằng lần trước bán Đinh Úc không bán thành, nhưng nàng tin tưởng tuyệt đối sẽ có một nhà biết hàng chủ nhân. Theo nàng trong trí nhớ hiểu biết, trên đời này căn bản không ai biết dùng rượu nhưỡng làm món ăn mặn. Cố Tân Mai đối Cố Minh Lan vẫn luôn đều tính tốt, thấy nàng như thế cấp, cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm thái nàng lập tức đáp ứng rồi. Hành, này sẽ ta liền đi pha mễ, ngày mai buổi sáng liền cho ngươi trưng rượu, tốt cấp nói 5 ngày là có thể ra rượu nhưỡng. Ân, cô, vất vả ngươi. Không biết có thể hay không sớm một chút ra rượu. Muốn sớm một chút. Kia không có việc gì, ta ngày mai buổi tối khởi ở Mã Lún Đồng tiền hạ thêm cái bếp lò, có 4 ngày cũng liền không sai biệt lắm. Tuy rằng không biết nàng muốn này rượu nhưỡng gì dùng, nhưng Cố Tân Mai không có do dự liền đáp ứng rồi. 4 ngày sau là có thể ra rượu. Kia không phải vừa lúc đuổi kịp Chu Chính Thanh từ trong núi săn thú trở về. Thật tốt quá. Cố Minh Lan quyết định, về sau có cái gì phát tài hảo chiêu số, tuyệt đối cấp Cố Tân Mai tính một phần. Vậy cảm ơn cô, chúng ta đi trở về a. Cố Tân Mai nhìn đến sau lưng Chu Chính Thanh đối Cố Minh Lan vẻ mặt sủng lịch, nàng ôn hòa cười cười, Chính Thanh chất nhi đi trong núi mới trở về, đi thôi, sớm một chút nghỉ ngơi. Vốn là câu bình thường nói, nhưng Cố Minh Lan mặt lại đỏ, cái này cô suy nghĩ cái gì đâu. Vừa rồi người nam nhân này chính là nói muốn phóng nàng rời đi, hai người bọn họ còn chưa tới nàng tưởng như vậy. Chính mình không tính toán đi rồi, có phải hay không hẳn là liền cùng người khác tưởng giống nhau. Cảm giác chính mình chính là cái dường như, Cố Minh Lan mặt cay đỏ lên, cũng may là buổi tối, không thấy nhìn thấy. Hai người lại ngồi trở lại trên giường, chuyện vừa rồi làm Chu Chính Thanh càng không nghĩ liền như vậy hồ đồ sinh hoạt, vì thế hắn biên cởi quần áo lại lần nữa hỏi nàng, Minh Lan, ta vừa rồi lời nói ngươi không nghe rõ sao. Cố Minh Lan ngẩn người, nói cái gì? Ta nói, ta biết ngươi thực chán ghét ở Chu gia sinh hoạt, nhưng là ta lại không năng lực giúp ngươi lấy về kia tam mẫu đất của hồi môn. Nếu ta cho ngươi 15 lượng bạc để ngươi kia của hồi môn, ngươi hay không nguyện ý? Hắn là không thích chính mình, vẫn là thiệt tình không đành lòng xem chính mình chịu khi dễ. Nếu không vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần hỏi cái này lời nói? Cố Minh Lan cảm thấy vấn đề này nhất định phải làm rõ ràng. Nếu nói hắn là bởi vì không thích cái này nguyên thân, như vậy nàng vẫn là rời đi tính. Nếu nói hắn là đau lòng chính mình ở cái này ra sở chịu ủy khuất, như vậy. Vì thế nàng cố ý nhíu mi khó hiểu hỏi. Vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Vì cái gì? Nhân này ta muốn cùng ngươi làm chân chính phu thê, bởi vì ta tưởng mỗi ngày buổi tối ôm ngươi ngủ. Nhưng ta sẽ không cưỡng bách ngươi, trải qua lâu như vậy nhật tử ở chung, ngươi nếu thật sự đối ta vô tâm, ta không bằng thả ngươi rời đi. Chu Chính Thanh Thanh Thanh Nhất Hầu mới nghiêm túc nhìn nàng nói, Minh Lan, ta biết làm ngươi sinh hoạt ở Chu gia nhật tử không hảo quá, ngươi vẫn luôn muốn chạy. Vốn dĩ ta tưởng chia đều ra, đem mà phân cho chúng ta, đến lúc đó ngươi thật muốn đi. Ta lại đem mà còn cho ngươi. Nhưng hôm nay Kiệt Nhi lại nói, ta vào núi mấy ngày nay, nương đã sấn ta không ở bắt đầu đánh ngươi, như vậy nhật tử ngươi một ngày cũng khổ sở đi. Tuy rằng ta phi thường không nghĩ ngươi rời đi, chính là làm ngươi đi theo ta quá như vậy nhật tử ta càng là không đành lòng. Chỉ là ta không có nhiều ít bạc, cấp không được ngươi quá nhiều, cho nên chỉ có thể dùng 15 lượng bạc đổi kia tam mẫu đất, ngươi xem được chưa? Nếu là hành nói, ta ngày mai thỉnh phu tử cho ngươi hòa ly thư. Có bạc cùng hòa ly thư, về sau ngươi nhật tử cũng sẽ không khổ sở. Không yêu cầu thu hồi kia tam mẫu ruộng tốt của hồi môn điền, Chu lão bà tử ước gì Cố Minh Lan chạy nhanh lăn ra Chu ra. Đương nhiên, trước đề là nàng không biết kia 15 lượng bạc tồn tại. Này nam nhân vẫn là đau lòng chính mình liền hảo. Nghe xong Chu Chính Thanh đảo tim đảo phổi nói, Cố Minh Lan nơi nào còn sẽ có rời đi Chu ra nửa phần ý niệm. Nhà này nhật tử tuy rằng không hảo quá, nhưng là chờ thêm 2 năm phân ra. Kia cái này ra còn không phải từ nàng làm chủ. Lại nói, như vậy nam nhân, nàng về sau có thể hay không lại tìm được. Ông trời đem nàng đưa đến Chu gia tới, kia cũng là có nhất định ý tứ đi. Hơn nữa, hắn nói hắn đỉnh đầu thượng còn có 10 mấy lượng bạc đâu, một phân ra kia bọn họ nhật tử không phải quá hảo quá. Cố Minh Lan nghe bạc 2 chữ tức khắc đem rời đi Chu gia sự vứt đến thiên ngoại, lập tức hai mắt sáng lên nhìn Chu Chính Thanh hỏi, ngươi thật sự hiện tại có thể lấy đến ra 15 lượng bạc. Nhìn nàng này vui vẻ bộ dáng, Chu Chính Thanh trong lòng tức khắc khổ, nàng càng thích bạc. Chương 213 toàn bộ giao ra đây. Chính mình quá mức tự tin sao? Tuy rằng thực không bỏ được trước mắt người này, tâm tình phức tạp Chu Chính Thanh vẫn là thực thành thật nói, tuy rằng không có càng nhiều bạc, nhưng điểm này bạc ta trong tay vẫn phải có. Năm trước khi trở về, vốn dĩ có mấy chục lượng, giao 20 lượng cấp nương sau, chị chân dùng không ít, hiện tại lưu đến cũng không nhiều lắm. Ngươi nếu không tin tưởng, ta hiện tại liền đem bạc liền cho ngươi. Hiện tại liền cho nàng bạc. Cái này buồn nam nhân. Hắn rõ ràng quan tâm nàng, luyến tiếc nàng đi, vì sao không hề nỗ lực đua một phen nói cho nàng, chỉ cần nàng nguyện ý lưu tại Chu gia cùng hắn sinh hoạt, hắn sẽ đối nàng hảo. Nói cho nàng, hắn cả đời cũng sẽ không làm nàng đi sủng nàng một đời. Ở nàng làm hảo chuẩn bị tại đây Chu gia sinh hoạt khi, còn chuẩn bị tìm tránh bạc chiêu số khi, hắn đưa ra cho nàng bạc, làm nàng đi đường. Xem ra nàng đánh giá cao người nam nhân này trí tuệ, nàng căn bản không cảm giác được hắn hiện tại cam tâm tình nguyện. Cố Minh Lan nhưng không tin người nam nhân này thật sự đối nàng một chút lưu luyến cũng không có, vừa rồi hắn cũng nói, hắn chỉ là không đành lòng nàng như vậy chịu khi dễ. Cũng đừng nói hắn đối nàng chỉ có huynh muội chi tình, nếu không hắn vì sao trước kia lão dùng cái loại này ánh mắt xem nàng. Chẳng lẽ là chính mình hiểu sai ý, ánh mắt kia thật sự chỉ là đồng tình cùng thương hại, cùng yêu thích không quan hệ. Vẫn là, hắn không hiểu nữ nhân tâm. Nhất thời Cố Minh Lan tâm tình buồn bực lên, cái này thật là buồn nam nhân. Mệnh nàng còn khen hắn thông minh tới, đây là một cái so heo còn xuẩn nam nhân, trách không được hắn họ heo. Quả nhiên là heo ra xuất phẩm. Nhìn Chu Chính Thanh kia vẻ mặt ngây ngốc chân thành, không hảo hảo thu thập hắn hạ, không biết nàng lợi hại. Thế nhưng muốn làm thánh nhân. Nàng đến nói cho hắn, hắn cùng nàng đều là thực nhân gian pháo hoa phàm nhân, qua thánh nhân sự vẫn là không cần làm hảo. Cũng vừa lúc nhắc nhở hắn, về sau không cần làm lạ người tốt. Nông phu cùng xa chuyện xưa, kiếp trước ngàn gia vạn hộ đều biết. Vì thế Cố Minh Lan giận dỗi nỗ lực giả bộ không hề cái gọi là biểu tình nhàn nhạt nói thanh, hảo. Một tiếng nhàn nhạt hảo, làm Chu Chính Thanh tâm tức khắc lạnh lẽo, hắn cho rằng, lấy hắn đối nàng quan tâm, nàng có thể nhìn đến hắn thiệt tình hắn hảo. Chính là, lúc này hắn hối hận, chung quy chính mình quá tự tin. Không bỏ nàng rời đi, cứ như vậy không minh bạch quan hệ chỗ, sẽ làm hắn chịu không nổi. Nhưng phóng nàng rời đi, hắn về sau là có thể ngủ đến an ổn. Chu Chính Thanh để tay lên ngực tự hỏi sau. Trong lòng từng trận nắm đau. Nhưng là chính mình là cái nam nhân, nói ra nói nên rơi xuống đất có thanh, lật lọng đó là tiểu nhân việc làm. Tự nhận thất bại Chu Chính Thanh xuống giường, yên lặng ngồi xổm mép giường vói vào nửa cái thân mình sau, đào một hồi lâu, rốt cuộc từ dưới giường lấy ra một cái miếng vải đen túi. A, nơi này thế nhưng có một cái tàng bảo động. Nàng tại đây gian trong phòng ở mau 3 tháng, nàng thế nhưng không phát hiện. Chu Chính Thanh kéo ra túi. Từ trong lấy ra một thỏi đại lại lấy ra mấy thỏi tiểu nhân bạc, đặt ở phát ngốc Cố Minh Lan trong tay nói, nơi này là 15 lượng, ngươi cẩn thận thu hảo. Ngày mai buổi sáng ta liền đi tìm thôn học đường phu tử cho ngươi viết hòa ly thư, như vậy ngươi về sau tìm nhân ra cũng sẽ không khó xử. Đi thời điểm đừng làm cho hai đứa nhỏ đã biết, bọn họ xá không giới ngươi, nếu là biết ngươi phải đi, định đến khóc nháo không thôi, như vậy sẽ làm ngươi sẽ khổ sở. Nghe xong hắn lời này, Cố Minh Lan bực. Chu Chính Thanh ngươi có phải hay không thánh nhân đầu thai à? Nếu như vậy luyến tiếp, vì sao thế nào cũng phải làm ta đi? Trang đi, ngươi liền trang thánh nhân đi. Xem ta không chỉ ngươi. Buồn một hơi Cố Minh Lan không nói gì, tự nàng đến thế giới này tới nay, nàng còn không có xem qua 10 lượng một thỏi bạc, trước kia chỉ là ở trong TV xem qua, hôm nay nàng đây là lần đầu tiên bắt được thật thật tại bạc trắng. Nàng cầm lấy tới đối với đèn dầu chiếu, lại học trong TV đặt ở nhà thượng cắn một ngụm. Chu Chính Thanh xem nàng này hấu trĩ động tác cảm thấy buồn cười mà chua xót, kia hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, đúng thần dữ của. Yên tâm, đây là thật bạc. Chu Chính Thanh có điểm dở khóc dở cười nhìn Cố Minh Lan động tác. Nga, là thật bạc liền hảo, nếu chúng nó nếu là của ta, ta đây đến thí nghiệm là thật là giả. Nếu là ngươi lấy một đống giả bạc gạt ta, ta đây không phải mệt đã chết. Đến lúc đó nam nhân đã không có, bạc cũng không có, ta còn không bằng đã chết tính. Nam nhân không có. Nàng sẽ để ý hắn người nam nhân này sao? Bạc không có, nàng xác thật là vô pháp sinh hoạt. Chu Chính Thanh lại lần nữa làm sáng tỏ, đây là thật sự, thật là thật bạc, lừa ai ta cũng không thể lừa ngươi. Ngươi phóng hảo, ngày mai đi thời điểm cũng mặc làm người biết được trên người của ngươi có bạc. Một nữ nhân ra trên người có nhiều như vậy hiện bạc, muốn cho người biết được, vậy không an toàn. Phảng phất là đột nhiên giống nhau, Cố Minh Lan nhắc tới chuyện vừa rồi, chúng ta đây nói đi bán món ăn hoang dã sự làm sao bây giờ. Chu Chính Thanh mẩn ra, đúng vậy, bọn họ không phải nói 3 ngày sau muốn đi tiểu lầu bán món ăn hoang dã sao? Kia nếu không ngươi quá mấy ngày lại đi. Bán món ăn hoang dã bạc đến lúc đó cũng phân ngươi một nửa như thế nào? Phân ta một nửa. Kia cũng không có nhiều ít ra ngươi mỗi lần săn thú khó được có cái 2 lượng bạc, không tốt thời điểm cũng liền 3-500 tiền, phân ta một nửa kia có thể có bao nhiêu? Xác thật là có chuyện như vậy, này món ăn hoang dã cũng không phải cái gì tinh quý đồ vật, hơn nữa lúc này đánh đến cũng không nhiều lắm a. Chu Chính Thanh khó xử, nếu là toàn cho ngươi, nương nơi đó liền giao đãi không được. Hiện tại trong nhà không phân ra, ngươi đi rồi sau hải tử còn phải nương cấp chiếu ứng, nếu là không cho nàng bạc. Tính, đến lúc đó nhìn xem bán được nhiều ít, nếu là không nhiều lắm ta toàn cho ngươi đi, cấp nương bạc ta từ nơi này lấy ra tới điểm. Muốn dùng bạc tống cổ ta đúng không? Ta đây liền cho ngươi đoạt cái tinh quang. Một phân cũng không để lại cho ngươi, làm ngươi ngẩn người. Cố Minh Lan trừng mắt nhìn hắn hai mắt sau, lại cố ý lại lần nữa mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm túi hỏi, nơi đó còn có bao nhiêu? Chu Chính Thanh cho rằng nàng không hài lòng hắn còn tư tàng bạc, nghe được Cố Minh Lan hỏi, vì thế hắn ngượng ngùng cười đến so với khóc còn khó coi hơn, ước chừng còn có 3-4-2 bộ dáng. Cố Minh Lan duỗi tay nói, cho ta. Chu Chính Thanh chần chờ một hồi lâu nhưng vẫn là đem túi tiền đưa qua, nhưng chưa buông tay, ta không phải không bỏ được cho ngươi, cũng biết ngươi kia tam mẫu đất không đáng giá này 15 lượng bạc, chỉ là sợ trong nhà có cái ngoài ý muốn bạc cần dùng gấp, rốt cuộc hài tử còn nhỏ, cho nên ta để lại điểm. Ngắm lại chính mình một đại nam nhân, liền tính là trên tay không có một lượng bạc tử, dựa vào chính mình kia một tay săn thú tay nghề, về sau sẽ tránh được đến bạc. Nhưng có hài tử liền không giống nhau, khẩn cấp thời điểm quá nhiều, hắn không thể không lưu một chút bạc tại bên người. Cho ta. Toàn bộ giao ra đây. Còn không bỏ được cấp. Cố Minh Lan cố ý tăng thêm ngữ khí. Do dự một hồi, Chu Chính Thanh vẫn là buông lỏng tay đem túi cho nàng, tuy rằng chính mình có hài tử sợ muốn cần dùng gấp, nhưng nàng dù sao cũng là cái nhược nữ tử. Tính, vẫn là toàn cho nàng đi. Têu ngươi đều cho ta, ngươi rong dài cái gì? Cố Minh Lan cố ý đẩy mặt không cao hứng rôi ra tay, không chút khách khí đoạt qua kia đen tuyển túi tiền. Chương 214 chỗ đó bảo hiểm không? Dưới là vì ngài cung cấp 212. Chương 212 chỗ đó bảo hiểm không? Kính thỉnh thưởng thức. Lấy trả tiền túi Cố Minh Lan xem đều không xem vẻ mặt kinh ở một bên phát ngốc nam nhân, trong lòng căm giận tưởng, thế nhưng tưởng lấy bạc tống cổ nàng. Hừ, không biết thế giới này độc thân nữ tử không hảo quá nhật tử sao. Rõ ràng không bỏ được chính mình đi, lại cứ muốn giả bộ một cái thánh nhân bộ dáng, xem thì không chỉ ngươi. Cố Minh Lan tiếp nhận túi mở ra nhìn nhìn, vẻ mặt tham tiền bộ dáng nói, ân, không nói dối, xác thật không nhiều lắm. Nói khung đương một tiếng đem bạc ngã xuống trên giường. Chia làm lớn lớn bé bé bắt đầu đếm lên, cái này có phải hay không 1-2 một cái? Cái này chỉ có nhị tiền đi. 2 lượng một cái, 1-2 hai cái, 2 tiền, 1 tiền. Ân, thật sự tổng cộng chỉ có 4 lượng 7 tiền. Ha, trước nay không thấy quá nhiều như vậy bạc thật đáng yêu. Bất quá, còn có này một đống là nhiều ít cái đồng tiền lớn. Chu Chính Thanh tâm tình phức tạp nhìn trước mắt cẩn thận đếm bạc nữ tử, tuy rằng trên mặt nàng biểu hiện thật sự tham lam bộ dáng. Chính là lại có một loại nói không nên lời cảm giác ở trong lòng hắn quanh quẩn. Đương nàng hỏi lại này đồng tiền lớn khi có bao nhiêu khi, hắn đã không có một quán khôn khéo cùng bình tĩnh, ngốc đầu ngốc nào nói, ta không số quá, lần trước lấy một lượng bạc tử đi khánh sinh bá kia cho ngươi nhặt dược khi tìm trở về. Người nam nhân này rốt cuộc là thành thật vẫn là thông minh. Rõ ràng hắn lao nương căn bản không đem hắn đứa con trai này đương nhi tử, còn luôn cầm nhiệt gương mặt đi thấu kia lanh ngông. Cố Minh Lan trừng mắt, ngươi nương không phải nói kia bạc nàng phó sao? Ngươi cấp phó cái gì phó? Nàng còn nói nếu là ta tránh không trở lại, muốn lột ra ta đâu? Kỳ thật ta này ra nơi nào giá trị cái gì bạc? Nàng cũng không nghĩ, lột ta ra đi bán, cái nào dám thu? Quan phủ không trị nàng cái tội giết người mới là lạ đâu. Chu Chính Thanh nghe xong nàng này lại nhảy đã muốn cười lại ngượng ngùng cười ra tới, nghĩ nàng dù sao cũng chuẩn bị rời đi, không cần thiết làm nàng nhớ kỵ những cái đó không vui. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ nói, đừng cùng lao nhân chấp nhặt, nàng già rồi, có điểm hồ đồ. Quá mấy ngày đi thời điểm ngươi ngàn vạn đừng làm cho nàng biết ngươi trong tay có này những bạc, nếu không ngươi lại đi không xong. Thính ngươi có lương tâm, còn biết chính mình mẫu thân là cái quá mức. Lúc này Cố Minh Lan còn phát hiện một bên có một cái hắc không lưu tiêu chính là thiết lại không giống thiết vật trang sức rất ở một bên. Nàng xách lên tới ngó trái ngó phải, liền thấy được cái tựa hổ lại tựa miêu dường như đồ án ở mặt trên. Lật qua bên kia, là một cái đại đại cổ tự, vây quanh rất nhiều nho nhỏ cổ tự. Nàng khó hiểu hỏi. Đây là cái gì? Chu Chính Thanh lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ nghe được cha nói ta khi còn nhỏ đến quá lớn bệnh, đây là một vị đại sư lưu lại chấn bài. Chấn bài? Chấn áp tà vật đồ vật. Chính là cũng nhìn không ra cái gì là cái nào môn phái đồ vật. Có lẽ trước kia Cố Minh Lan là cái thuyết vô thần giả, nhưng nàng đều có thể phát sinh này hoàn hồn ở người khác trên người sự, này một hồi nàng cũng không hề phủ nhận hưu thần luận. Nếu là chấn bài, dù sao không nhiều lắm giá trị. Bất quá xem ở mang điểm thần bí phân thượng, kia vẫn là cho hắn thu thập hảo. Đem thẻ bài bỏ vào trong túi sau, Cố Minh Lan ngẩng đầu nhìn Chu Chính Thanh nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự nguyện ý thả ta đi. Không nghĩ làm ta cho ngươi đương tức phụ. Nữ nhân này nói chính là nói cái gì? Hắn khi nào nói qua không nghĩ nàng đương tức phụ. Nam mơ hắn đều tưởng ôm nàng ngủ, tất cả đều là nàng chính mình không muốn, mỗi một hồi chính mình một tới gần nàng, nàng đều sợ tới mức phát run. Liên tính hắn đấy lòng cực kỳ thích nàng, càng muốn cả đời đều đem nàng ôm vào trong ngực, chính là chính mình nói qua nói đó chính là lời thề. Hắn biết cho tới nay, nàng đối chính mình hảo, đó là bởi vì cảm kích. Hắn một đại nam nhân, tuy rằng không bạc không gia thế không diện mạo không năng lực, nhưng làm người cốt trí dù sao cũng phải có. Dưa hái xanh không ngọt, liên tính hắn chỉ đọc quá một chút thư, nhưng này đạo lý hắn tổng còn hiểu. Chu Chính Thanh cười khổ mà nói thật, mấy ngày này ta nằm mơ đều muốn cho ngươi cho ta đương chân chính tức phụ. Trước kia ngươi làm ta cảm thấy thương tiếc, mà hiện tại ngươi, ta càng phóng đuôi ngủ. Chỉ là lưu một cái tâm bất cam tình bất nguyện nữ nhân tại bên người ta làm sao khổ. Ngươi đều lấy tánh mạng tương bắc không muốn lưu lại, ta tốt xấu cũng là cái nam nhân, lòng tự trọng vẫn phải có. Nếu ngươi không muốn, ta cũng làm không đến đối với ngươi hứa hẹn, ta như thế nào còn có thể cường lưu ngươi. Nói qua hộ ngươi, ta quá tự tin, ở cha mẹ trước mặt, nói qua hộ người của ngươi, lại làm ngươi bị nhiều ít ủy khuất. Người nam nhân này thật sự không phải cặn bã a. Chỉ là hiện tại nói phóng hảo tẩu, ngươi không cảm thấy đã quá muộn. Vì mau sớm không lấy ra bạc tới làm ta đi đâu. Nam nhân trời sinh chính là tên vô lại. Gia hỏa này chẳng lẽ là tới thử chính mình. Cố Minh Lan hồ nghi hỏi, ngươi đã sớm biết ta không muốn đi. Kia vì cái gì lúc ấy ngươi không kiên trì không bái đường. Nàng đang trách hắn không có sớm một chút phóng nàng đi, đang trách hắn đương nàng muốn chết đều không muốn lưu lại thời điểm, hắn không phóng nàng đi. Đúng vậy, hắn là có tư tâm người. Biết nàng tính tình thiện lương, làm người cần mẫn. Lúc trước hắn xác thật là đánh chủ ý làm nàng lưu lại cấp hải tử đương đương. Chỉ là trước khác nay khác, hắn hiện giờ ý tưởng toàn không giống nhau. Đồng dạng muốn cho nàng cấp hải tử đương đương, chính là hắn càng muốn làm nàng đương tức phụ A. Mới trở về cũng liền 2-3 tháng, chính là hắn đã có bao nhiêu cái buổi tối nhìn nàng ngủ say bộ dáng đã vô pháp đi vào giấc ngủ, hắn muốn thừa dịp chính mình còn có một tia lý trí, thả nàng. Nếu không, không thể suy nghĩ, nếu thua cuộc, đại nam nhân là có thể cầm được thì cũng buông được. Chu Chính Thanh chua xót nói, không bái đường ngươi liền thật sẽ không ai quản chết sống. Vừa ra sự ngươi đều choáng váng, ta cũng đốc. Ngươi đâm tường sau, mẹ ta nói nếu là không thành thân kiên quyết không cho ta cứu ngươi. Ta làm sao bây giờ? Nhìn ngươi tự sinh tự diệt. Lại nói này nông thôn tẩu dễ đệ, tức gả trường nguyên bản liền không có cái gì lễ đường nghi thức, chỉ cần đại nhân đến trong tộc báo một chút, điểm chi hương hành lễ liền thành, ta còn có thể như thế nào? Biết Chu Chính Thanh nói chính là lời nói thật. Cố Minh Lan trong lòng về điểm này không mau cũng buông xuống, chỉ là trong lòng kiên trì một cái kết luận, người nam nhân này có đôi khi thật đúng là buồn. Vì hảo hảo giao hơn hắn, vì thế nàng một tiếng không hừ nhìn trên giường bạc, sau đó cởi bỏ kia xuyến đồng tiền từng bước tính thanh sau, lại giống nhau bắt đầu hướng trong túi trang. Thấy hắn khổ sở đến không được, nàng lúc này mới cầm lấy bên người kia 15 lượng bạc cũng để vào túi, cũng đem túi khẩu cẩn thận khóa lại, trầm lánh sau một lúc lâu mới hỏi, giấu ở chỗ đó bảo hiểm không? Chu Chính Thanh sửng sốt, hắn một chút cũng không rõ nàng ý tứ, chỉ phải ngốc ngốc trả lời, bảo hiểm. Này đấy hố hạ là ta chính mình cố ý làm cho một cái tàng đồ vật địa phương, trừ bỏ ta, bây giờ còn có ngươi, không còn có người thứ ba biết. Nếu như vậy bảo hiểm, kia vẫn là tàng kia hảo. Nay cổ đại lại không có kết sắt, kỳ thật chính là có kết sắt, muốn cho Chu lão bà tử biết bọn họ hiện tại có gần 20 lượng bạc tài sản riêng, nàng còn không đem này kết sắt cấp tạp. Cố Minh Lan nga một tiếng. Vậy là tốt rồi. Chương 215 ngươi lại không hỏi ta. Dưới là vì ngài cung cấp 213. Chương 213 ngươi lại không hỏi ta kính thỉnh thưởng thức. Nói đem túi tử đưa cho Chu Chính Thanh, nhàn nhạt nói, vậy ngươi lại đi phóng hảo, cũng đừng làm cho ngươi nương phát hiện, đây chính là chúng ta về sau lập nghiệp tư bản. Chu Chính Thanh lúc này đã toàn choáng váng, hắn nhìn xem túi tiền, nhìn nhìn lại dường như không có việc gì bắt đầu cởi quần áo ngủ nữ nhân, hồi tưởng khởi nàng vừa rồi cuối cùng một câu, chẳng lẽ... Một trận kinh hỉ thoán thượng trái tim, tức phụ. Cố Minh Lan ửng đỏ mặt hờn dỗi nghe hắn liếc mắt một cái, kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ta lại không phải kẻ điếc. Chu Chính Thanh đem túi tiền hướng giường rác một ném, run rẩy xốc lên chăn phát tới, tức phụ. Cố Minh Lan ra vẻ ảo não lên tiếng, làm gì? Chu Chính Thanh phân không rõ trước mắt nữ tử rốt cuộc là có ý tứ gì nóng nảy, ngươi không cần này bạc. Cố Minh Lan trừng mắt, ai nói ta từ bỏ. Ta chỉ là đặt ở nơi này bảo tồn một chút. Ngươi không phải nói làm ta quá 2 ngày mới đi sao? Nhiều như vậy bạc, ta còn không có tìm được càng tốt tư tàng địa phương, đương nhiên vẫn là thả ngươi này. Nghe vậy Chu Chính Thanh tức khắc héo, thực xin lỗi, ta. Bổn ưu. Đại bổn ưu. Ngươi cái gì ngươi? Muốn nói liền đem nói cho hết lời, đại nam nhân nói lời nói nuốt tam phun bốn, thật làm người khó chịu. Chu Chính Thanh vẻ mặt chua xót thêm mất mát, ta cho rằng ta có thể lưu lại ngươi, làm ngươi đương cả đời tức phụ. ta tưởng thương ngươi. Này nam nhân là buồn đến không lời nói nhưng nói, nàng vừa rồi như thế nào sẽ cảm thấy hắn giảo hoạt đâu. Định là nàng yêu cầu hạ thấp. Cũng hảo, nam nhân buồn một chút, tiểu tâm tư sẽ không quá nhiều, liền nàng này bản lĩnh, nàng khảo không được quá lợi hại nam nhân. Ngươi lại không hỏi ta nguyện ý hay không, ta như thế nào trả lời ngươi. Ngu ngốc. Tức phụ. Tức phụ. Tức phụ. Hợp với ba tiếng rồn rập mà kích động kêu gọi, bị nam nhân gắt gao ôm vào trong ngực nữ nhân kiều lẩm bẩm, ngốc dạng. Kêu nhiều như vậy thanh làm cái gì? Ai không biết ta là ngươi tức phụ dường như. Hắc hắc. Tức phụ, tức phụ, ta liền muốn kêu tới. Đúng đúng đúng, ngươi là ta tức phụ, toàn thôn người đều biết ngươi chính là ta tức phụ, ha ha ha. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Chu Chính Thanh hoàn toàn bị này vui sướng mà kích đảo, hắn tự cùng Cố Minh Lan thành thân tới nay, càng ngày càng hiểu biết nàng, liền càng ngày càng thích nàng. So với phía trước gần là bởi vì nàng thiện lương mà tưởng lưu lại sinh hoạt, trong khoảng thời gian này tới, hai người tuy rằng là ma ma khái khái ở tiếp xúc, hắn vẫn là càng ngày càng cảm thấy nữ nhân này đáng yêu. Hắn không phải chưa từng có nữ nhân, trừ bỏ chính thức thành quá thân ngoại, ở trong núi những năm đó, vừa mới bắt đầu hắn là nghĩ trốn về nhà, thường xuyên bởi vì nhớ nhà tưởng tức phụ ra nước mắt. Sau lại biết được hắn muốn chạy trốn sẽ liên lụy người một nhà, hơn nữa tức phụ lại đã chết sau, hắn càng là không có niệm tưởng, khóc nhiều ít hồi đô không biết. Là Vương Đại Ca giúp hắn, làm hắn một lần nữa có hy vọng, cũng cho hắn mang đến thân thể nhu cầu. Đã không có tức phụ nam nhân, trong lòng cũng liền không có mục tiêu, đối với nữ nhân, hắn chỉ có một loại thân thể thượng yêu cầu mà thôi. Chỉ có nữ nhân này, nhìn kiều kiều tiểu tiểu yếu đuối không có gì năng lực. Cũng không biết từ ngày nào đó khởi, hắn thế nhưng mỗi ngày nửa đêm tình nguyện đi xối nước lạnh, cũng sẽ nhịn xuống chính mình không chạm vào nàng, bởi vì nàng không thích chính mình. Này tỏ vẻ cái gì? Là bởi vì quá để ý đi. Thành thục mà lại nhiều năm không có nữ nhân nam nhân, đột nhiên có một cái kiểu nộn lại thiện lương nữ nhân, mỗi ngày ngủ ở chính mình bên người. Nếu nói không nghĩ muốn nàng, trừ phi hắn không phải nam nhân. Rất nhiều cái buổi tối, Chu Chính Thanh đều trộm chạy đến nhà xí đi giải quyết, bởi vì sợ chính mình động tĩnh, làm nàng nàng kham. Kỳ thật hắn cũng biết, hắn đã sớm có thể mặc kệ nàng nguyện ý hay không liền phải nàng, trong thôn có bao nhiêu tức phụ tử là mua vào tới. Nơi nào còn sẽ quản ngươi nguyện ý hay không? Chính là hắn chính là không nghĩ ở nàng không muốn dưới tình huống muốn nàng. Hôm nay, hắn run sợ run lên. Nữ nhân này cam tâm tình nguyện cho hắn đương tức phụ. Lần này hắn không bao giờ thả chạy. Chỉ cần nàng lưu lại, hắn sẽ tranh thủ làm nàng quá thượng hảo nhật tử. Chu Chính Thanh gắt gao ôm trong lòng ngực người, đem đầu vùi ở nàng cổ hạ, mơ hồ không rõ lẩm bẩm kêu tức phụ hai chữ, có một loại tưởng lập tức đem trong lòng ngực người nuốt vào bụng xúc động. Nhìn nói năng lộn xộn nam nhân, Cố Minh Lan có điểm lo lắng, này nam nhân sẽ không giống Phạm Tiến giống nhau cấp nhạc điên rồi đi. Bằng không như thế nào sẽ một bộ này ngây ngốc biểu tình. Chính mình có phải hay không cũng đến cho hắn ném một cái tát. Chỉ là, nếu là hắn không điên, nàng đột nhiên ném hắn một cái tát đảo đem hắn cấp đánh điên nói, kia nàng đời này không phải toàn xong rồi. Tính, vẫn là cho hắn bắt điểm nước lạnh thử xem đi. Ngươi không phải nói không cần một cái tâm bất cam tình bất nguyện nữ nhân đương tức phụ sao. Ta còn nhớ rõ ngươi lúc ấy kia oán trách ánh mắt đâu, này sẽ liền không so đo. Mừng rỡ cái ngốc tử dường như, ta thật không biết ngươi nguyên lai là này ngốc dạng. Cố Minh Lan bị nam nhân hơi thở làm cho có điểm tâm suất không đồng đều, nàng đến thế giới này sau, từ muốn thoát đi Chu gia, đến Cố gia tao ngộ, cùng với hiện thực thanh tỉnh. Đối lưu lại cùng Chu Chính Thanh làm vợ chồng, không thể nói không có bất đắc dĩ, nhưng lúc này nàng nhưng thật ra đối người nam nhân này thật tiếp nhận rồi. Tức phụ, ngươi hiện tại là thiệt tình nguyện ý cho ta đương tức phụ sao? Chu Chính Thanh vẫn là không thể tin được lời nói mới rồi là thật sự, hắn sợ chính mình đang nằm mơ. Vì thế buông ra trong lòng ngực người ngơ ngẩn nhìn, sợ nàng trong mắt hiện lên đối hắn chán ghét, lưu lại cùng hắn sinh hoạt, gần là tạm thời tính toán. Kia muốn xem ngươi về sau rất tốt với ta không hảo. Cố Minh Lan cố ý trầm ngâm sau một lúc lâu. Ta chính mình tức phụ ta chính mình đau. Sẽ không nói quá nhiều lời thề, càng không hiểu đến cái gì kêu lời ngon tiếng ngọt. Chu Chính Thanh nói ra đáy lòng trước mắt nhất tưởng nói một câu. Không cho nói hoảng. Thiên lôi đánh xuống. Ta thí mục lấy đãi. Ta muốn ôm tức phụ. Ta không khí. Cố Minh Lan xoay người nhìn trước mắt ngây ngô cười nam nhân tức khắc mặt đỏ đến cùng cả tím giống nhau, kia thẳng lòa ánh mắt, phảng phất hắn là sói xám nàng là hắn cựu con dường như, chạy nước miếng không bỏ được một ngụm nuốt vào. Dù sao cũng là người từng trải, đối lập tức muốn phát sinh sự nàng trong lòng hiểu rõ, trái tim nhỏ như thỏ con sủi ở trong ngực giống nhau loạn nhảy cái không ngừng. Vì che giấu chính mình kích động cùng sợ hãi, Cố Minh Lan ảo não chung mang theo hờn dỗi, làm gì như vậy nhìn ta. Chu Chính Thanh phục hồi tinh thần lại si ngốc nói, ta cũng không dám xem ngươi. Liền tính biết ngươi là ta bái đường rồi tức phụ, ta cũng không dám xem ngươi, hiện tại ta tưởng hảo hảo xem ngươi. Ta lại khó coi. Ai nói nông thôn hán tử sẽ không nói lửa tình nói. Đẹp. Ngươi là ta xem qua đẹp nhất nữ tử. Lại có người nói nông thôn hán tử sẽ không nói lửa tình nói, nàng muốn sặc tử hắn. Như vậy hai câu đơn giản nói, Cố Minh Lan lại cảm thấy trong lòng so uống lên mật còn muốn ngọt, hơn nữa tiểu tâm can nhảy đến càng lúc càng nhanh. Hừ, nam nhân nhất sẽ lời ngon tiếng ngọt. Bất quá, ta có việc hỏi ngươi, ngươi nhưng đến thành thật trả lời. Cố Minh Lan nhớ tới một sự kiện, nàng cảm thấy phi hỏi rõ ràng không thể, nếu muốn sinh hoạt ở bên nhau, có sự không thể không hỏi. 216 chương ngươi không để bụng sao? Dưới là vì ngài cung cấp 214. Chương 214 ngươi không để bụng sao? Kính thỉnh thưởng thức. Liên tính biết chính mình cái này thân mình không bị người chiếm nhiễm quá, chính là ngần ấy năm tới, nữ nhân này chịu khổ nhọc lên núi xuống đất, kia tầng lá mỏng có thể hay không chịu ảnh hưởng, cái này nàng cũng không dám bảo đảm. Nghĩ đến cái kia khả năng, nàng tiểu tâm can rốt cuộc bình tĩnh chút. Bị vui sướng tràn ngập đầu góc Chu Chính Thanh xem nàng như vậy nghiêm túc, lập tức cũng chỉnh trọng lên, tức phụ, ngươi chỉ lo hỏi, ta nhất định thành thật thật nói thật. Nói như thế nào đâu? Suy nghĩ một chút, Cố Minh Lan vẫn là chậm chạp mở miệng, ta hỏi ngươi, có để ý hay không ta trước kia là ngươi tam đệ nữ nhân? Trực tiếp một chút, đây mới là phu thê ở chung chi đạo. Chu Chính Thanh bị hỏi sửng sốt, tức phụ, ta biết ngươi trước kia là ta đệ tức phụ nha. Không, ta là hỏi ngươi có để ý hay không ta đã từng là nam nhân khác nữ nhân. Chu Chính Thanh nghiêm túc hỏi, tức phụ, ngươi nhất định phải ta nói thiệt tình lời nói. Cố Minh Lan gật gật đầu làm trả lời. Tuy rằng biết nói láo có thể làm nàng vui vẻ chút, chính là Chu Chính Thanh vẫn là chậm rãi nói, tức phụ, muốn nói một người nam nhân thật không để bụng chính mình nữ nhân từng có nam nhân khác, đó là nói láo. Hắn để ý. Cố Minh Lan thân mình chấn động, Chu Chính Thanh ôm sát một chút tiếp theo nói, người ta tình huống lại là không giống nhau, ngày đó ta trở về, tam đệ đã đi rồi. Nhìn đến ngươi chính là một cái bé gái mồ côi tử, ở cái này trong nhà yên lặng tồn tại. Ngươi không nhiều lắm lời nói, ngươi cũng không thể làm, chính là ngươi cần mẫn, ngươi đối hài tử hảo, lòng ta biết rõ ràng. Ta biết chính mình cũng không tốt, không đọc quá 2 năm thư, tuổi lại đại, bộ dáng cũng không tuấn tú. Hơn nữa này chân còn không phải hoàn toàn tốt, càng là mang theo 2 đứa nhỏ, có thể cưới được ngươi, chỉ cần ngươi không chê ta, nói thật ta là đánh tâm nhãn cao hứng. Càng nói đỉnh đầu thanh âm càng không tự tin lên, Cố Minh Lan chỉ độn một chút vẫn là khẽ cắn môi duỗi tay ôm chặt hắn, ta không có ghét bỏ quá ngươi, ngươi đối ta hảo ta cũng minh bạch, chỉ là cái này ra ngươi nương quá khó ở chung, cho nên ta muốn chạy trốn, ta muốn chạy. Ta còn không thể nói với ngươi là, ta cho rằng ta người này, mặc kệ mấy đời đều sẽ không lại thích nam nhân. Là ngươi dùng ngươi quan tâm cùng thành thật đả động ta, làm ta còn có thể nhìn đến trên đời này có hảo nam nhân. Nghe được trong lòng ngực người ta nói khởi cái này ra, Chu Chính Thanh biết cái này ra xác thật là như thế này, từ nhỏ liền sinh hoạt ở cái này trong nhà, hắn sao có thể không rõ chính mình ra sự. Trước kia hắn cũng cho rằng mỗi cái ra đều giống nhau, chính là tới rồi trên núi. Cùng trên núi một ít đồng dạng bị trộm tới huynh đệ ở chung lâu rồi, đặc biệt là cùng Vương Đại Ca ở chung lâu rồi, hắn mới biết được, trên đời không giống nhau gia đình có rất nhiều rất nhiều. Chỉ là đây là chính mình ra, tục ngữ nói con không chê mẹ xấu, cậu không chê ra bẩn. Hắn một cái đương nhi tử, liền tính biết chính mình trong nhà cũng không thanh tĩnh, chính là hắn cũng không có khả năng không cần cái này ra. Đây là hắn thân sinh cha mẹ, một đôi nuôi lớn người của hắn, huống chi còn có hai cái cùng chính mình cốt nhục tương liên hài tử. Hắn xác thật sẽ không ghét bỏ cái này ra. Chính là chính mình tức phụ bất đồng, trong nhà cùng nàng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, nàng mang theo phong phú của hồi môn gả tiến Chu gia, lại không có được đến một chút quan ái, cũng trách không được nàng sẽ muốn chạy trốn. Hắn nếu là nàng, hắn cũng giống nhau sẽ trốn đi. Trong lòng ấy nay Chu Chính Thanh vô Cố Minh Lan phía sau lưng liên thanh nói, ta biết, ta đều biết. Chỉ là nàng là ta nương, hiếu tự lớn hơn thiên, đừng nói nàng chỉ là đánh chửi người ta, nàng chính là muốn ta mệnh. Ta không có cách nào đối phó nàng. Có lẽ ta không phải cái rất có năng lực nam nhân, ta không thể vì ngươi thật sự cùng nàng đối với tới. Nhưng là ta sẽ tận lực tranh thủ sớm một chút phân ra, sớm một chút đến bên ngoài tạo 2 gian tân nhà ở, mang theo ngươi cùng bọn nhỏ một khối dọn ra đi trụ, không hề làm nàng mỗi ngày ở ngươi bên thai lải nhải cùng cửa trách. Cũng sẽ tận lực tránh bạc, làm ngươi sớm ngày quá thượng không thiếu y thiếu thực nhật tử. Chỉ cần là ngươi thiệt tình có thể lưu lại cho ta đương tức phụ, về sau ta sẽ đối với ngươi hảo. Chu Chính Thanh là cái giản dị nông thôn hán tử, liền tính ở thổ phỉ trong ổ ngây người 5 năm, gặp qua một ít việc đời, nhưng hắn một lòng nghĩ trong nhà tức phụ hài tử. Ở không biết chính mình tức phụ không có trước kia, chính là lại khổ sở cũng không cùng huynh đệ đi dưới chân núi tìm nữ nhân, cũng không học được lời ngon tiếng ngọt, nhưng hắn này phiên giản dị nói lại đại biểu hắn thiệt tình thành ý. Tự Cố Minh Lan đi vào thế giới này, nàng còn chưa bao giờ có tìm được quá một cái rắn chắc vai lưng làm nàng dựa vào, mặc kệ kiếp trước kiếp sau, nàng đều cảm thấy chính mình là một cái cô độc người. Nàng kỳ thật nhân tâm bên trong khát vọng có một cái hạnh phúc gia, càng muốn có một cái đem nàng đương thành bảo bối giống nhau, mà không phải vì tiền tài tính kế nàng nam nhân. Đương Chu Chính Thanh đem nàng đương hài tử giống nhau ôm vào trong ngực chú vỗ, lại nói nguyện ý vì nàng tranh thủ tốt nhất sinh hoạt khi, nàng tâm rốt cuộc lòng. Bất quá, nàng điểm mấu chốt muốn bãi ở trước mặt hắn, vì thế nàng ghé vào hắn trước ngực thiệt tình nói, ta nguyện ý cùng ngươi sinh hoạt, chỉ cần ngươi có thể cả đời rất tốt với ta, ta cũng sẽ đối với ngươi cùng hài tử hảo. Nhưng là, ngươi muốn bảo đảm, trừ bỏ ta, ngươi về sau tuyệt đối sẽ không lại đi dính chọc nữ nhân khác. Nếu ngươi bảo đảm không được, như vậy đời này chúng ta liền cùng trước kia giống nhau quá. Xem ra trước kia tam đệ thương tổn nàng quá sâu, nếu không nàng như thế nào sẽ có loại này lo lắng đâu. Nàng tốt như vậy tức phụ, còn có cái gì dạng nữ nhân có thể so sánh đến quá. Trước kia hắn cho rằng nàng thật là yếu đuối dễ ức hiếp, hiểu biết sau biết nàng chỉ là thủ vững bổn phận đương hảo một cái tức phụ mà thôi. Hết thảy sai, đều là trong nhà kia mấy cái không bất lo người khiến cho. Khởi tưởng Cố Minh Lan sở chịu ủy khuất, tức khắc Chu Chính Thanh hốc mắt có điểm mơ hồ. Hắn gắt gao ôm trong lòng ngực người ta nói, ngươi yên tâm, ta tuy rằng ta sẽ không phát cái gì thể, nhưng ta sẽ đem lời này ghi tạc trong lòng. Trước kia sự ta không nói, chỉ cần ngươi có thể thiệt tình thực lòng cho ta đương tức phụ, mặc kệ cái dạng gì nữ nhân, tuyệt đối sẽ không lại nhập ta mắt. Mới vừa rửa sạch quá nam tử tươi mát hơi thở thấm nhập mũi gian, Cố Minh Lan tức khắc cảm thấy song giáp ửng đỏ, tim đập như cổ, lúc này mới kinh giác lên, ôm nàng là cái thật nam nhân. Không gạt ta. Ta thật sự rất sợ hãi điểm này. Trước kia người kia tuy rằng mặt ngoài đối ta thực hảo, kỳ thật hắn thật là cái đồ tồi. Người kia là chính mình tam đệ đi. Nghe nói tam đệ nương đọc sách, mỗi ngày tìm nàng muốn của hồi môn. Kỳ thật hắn căn bản không phải đi đọc sách, mà là ở trấn trên uống rượu đánh bạc dạo những cái đó đê tiện địa phương, Chu Chính Thanh tự nhiên náo bổ. Đừng đi suy nghĩ, về sau ngươi chỉ là ta tức phụ, là ta một người tức phụ. Ta không thể bảo đảm cho ngươi vinh hoa phú quý sinh hoạt, nhưng tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi lo lắng những cái đó sự. Tin tưởng ta, ta sẽ không nói dễ nghe lời nói, chính là ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Thanh ca, ta tin tưởng ngươi. Chính mình đây là thiệt tình tiếp thu hắn đi. Đã từng cho rằng chỉ có yêu nhau hai người mới có loại này thân mật quan hệ, đã từng cho rằng chỉ có yêu nhau nhân tài sẽ như thế thẳng thắn thành khẩn. Bọn họ hai người chi gian liền tính không có tình yêu, nhưng Cố Minh Lan biết chính mình là từ đáy lòng tiếp nhận rồi hắn. 217 chương đến trễ hoa trúc. Dưới là vì ngài cung cấp 21 năm. Chương 215 đến trễ hoa trúc kính thỉnh thưởng thức. Chu Chính Thanh lúc này ở Cố Minh Lan trong lòng, liền tính hắn chỉ là một cái nông phu, nhưng nàng cảm thấy so với kiếp trước cái kia đọc một bụng chó má thư cầm thú muốn hảo quá nhiều. Tuy rằng nàng tự nhận còn không có yêu người nam nhân này, nhưng là thích là khẳng định có. Nàng không phải ý chí sắt đá nữ nhân, càng không phải mắt mù đến nhìn không tới người khác tốt nữ nhân. Trên đời này có hư nam nhân như Trương Tam Cẩu, cũng có hảo nam nhân như trước mắt này nam nhân. Có lẽ ở người khác trong mắt hắn không nhất định hảo, chính là hắn đối chính mình được không, hiện tại Cố Minh Lan sẽ không đi phủ nhận. Tiếp thu là thiệt tình, chính là thật muốn nói nàng này ngắn ngủn thời gian liền yêu một người nam nhân, không nói người khác không tin, nàng chính mình cũng không tin. Nhưng nàng đồng dạng cũng biết, ở nhà sinh hoạt cũng không phải nói một hai phải có tình yêu mới có thể quá, nàng tin tưởng vững chắc không có tình yêu có thân tình, đồng dạng có thể quá tương nho lấy mặt hạnh phúc nhật tử. Ở Cố Minh Lan đấy lòng nàng còn cho rằng, sinh hoạt có thân tình so có tình yêu càng tốt. Bởi vì có ái, nữ nhân liền sẽ tâm không đủ. Bởi vì có ái, nữ nhân liền sẽ đi so đo. Bởi vì có ái, ngươi liền sẽ muốn đi được đến. Cũng bởi vì có ái, ngươi liền sẽ để càng nhiều yêu cầu. Kiếp trước bởi vì ái mà kết hôn, lại rơi vào cái cửa nát nhà tan. Hai đời làm người, Cố Minh Lan hiểu được, tình yêu chỉ có thể dùng cho hồi ức, thân tình mới thích hợp sinh hoạt. Nhân sinh không thể chỉ dựa vào tình yêu sinh hoạt, nhân sinh chi lộ dài lâu. Mặc kệ như thế nào oanh oanh liệt liệt tình yêu, cuối cùng đều sẽ hóa thành thân tình. Mà thân tình, là xả không ngừng tình ý. Nàng tự nhận là chính mình chỉ là một cái bình thường tiểu nữ nhân, muốn quá nhật tử cũng là bình thường tiểu nhật tử, cho nên nàng sẽ không đi cầu xin cái gì tình yêu. Như vậy liền hảo, tuy rằng hai người không nhất định có tâm linh giao lưu, nhưng là có thể cùng nhau lẫn nhau quan tâm, lẫn nhau chiếu cố quá cả đời, cũng không phải chuyện xấu. Khả nhân tâm tổng không phải có thể khống chế. Không có tình yêu chỉ có thân tình hôn nhân cũng hoàn toàn không nhất định chính là sẽ không bị thương. Đương kia một ngày đã đến khi, Cố Minh Lan lại lần nữa cảm thán, hạnh phúc thật sự hảo khó. Không ai sẽ nghĩ đến lúc này Cố Minh Lan ở ngàn tư trăm chuyển, trước mắt nam nhân chỉ nghe được nàng nũng nịu nói, nghe được Chu Chính Thanh trong lòng ấm cực kỳ. Làm hắn càng ngày càng cảm thấy ghé vào chính mình trong lòng ngực nữ tử mềm mại đến cực điểm, đương từng luồng nữ tử thanh hương thoán tiến mũi gian khi, hắn cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng kêu gào. Hắn nghĩ, có lẽ cả đời này, cũng sẽ không lại xem khác nữ tử liếc mắt một cái. Trong lòng có một loại phải bắt được trước mắt người cả đời cảm giác ở Chu Chính Thanh trong đầu càng ngày càng gấp muốn, hắn nhẹ nhàng buông trước ngực người kéo ra chính mình trên người quần áo, làm nàng đầy đặn hoàn toàn dán ở bộ ngực thượng. Chỉ có được đến nàng, nàng mới có thể cả đời bồi chính mình. Đương đầy đặn một đôi mềm mại dán lên hắn trước ngực khi, một cổ mát lạnh cảm giác truyền khắp hắn toàn thân. Chu Chính Thanh run lên mấy run trong đầu huyết khí cuồn cuộn, tuy rằng toàn thân đều ở kêu gào, chính là hắn vẫn là không dám sang bậy, trong miệng không ngừng thấp cầu, tức phụ, ta muốn ngươi, rất muốn, đem ngươi cho ta tốt không? Về sau ta sẽ đối với ngươi thực hảo, ta bảo đảm. Người nam nhân này thật sẽ không hướng người, tới tới lui lui liền như vậy một câu, ta bảo đảm đối với ngươi thực hảo, như thế nào cái hảo pháp? Kiếp trước Cố Minh Lan là từng có loại này trải qua người, nghe thế nam nhân dồn dập tiếng hít thở, nàng cũng minh bạch lập tức muốn phát sinh sự, nhất thời nàng tâm sắp nhảy ra ngực. Nghe được Chu Chính Thanh lộ liễu nói ra muốn nàng, nàng tâm nhất thời phốc đông nhảy đến lợi hại hơn, trên mặt đỏ ửng càng ngày càng đùng, ở hắn lần lượt trình tìm lúc sau, nàng thẹn thùng gật gật đầu trực tiếp đem mặt chôn nhập hắn trước ngực. Được đến cho phép Chu Chính Thanh hắn phát hiện chính mình đôi tay ở kia gật đầu một cái nháy mắt càng thêm run rẩy, hắn không biết tại sao lại như vậy, hắn lại không phải cái mao đầu tiểu tử, như thế nào sẽ khẩn trương đến cái dạng này. Dùng sức chấn định tâm tình của mình, tiểu tâm mà bỏ đi trong lòng ngực người áo ngủ, đèn dầu hạ cặp kia đầy đặn sôi nổi trước mắt, là hắn vẫn luôn hy vọng hạnh phúc. Nhìn đến kia hai đóa hồng mai, Chu Chính Thanh phảng phất bị mê hoặc giống nhau, kính thần giống nhau vươn miệng rộng, nhẹ nhàng hàm tiếp theo chỉ. Cố Minh Lan cảm giác được hắn kích động, cũng rối tay cho hắn cởi ra quần áo. Chu Chính Thanh trong lòng càng là đã chịu ủng hộ, giờ khác này hắn biết, trước mắt nữ nhân, là thiệt tình nguyện ý cùng hắn hợp hoan. Nghĩ vậy Chu Chính Thanh trong lòng kích động lại trầm tĩnh, trong lòng sung trà xanh tràn đầy nhu tình mật ý lại hỗn loạn kịch liệt như hồng thủy tình dục. Đưa một cổ tân ngọt chui vào trong miệng khi, hắn lại lần nữa thề, đời này hắn nhất định sẽ hảo hảo quý trọng, hắn phải đối nàng thực hảo, không hề làm nàng chịu bất luận cái gì ủy khuất. Bị dính lên nước miếng quả nho ở ánh đèn hạ có vẻ tinh ánh dịch thấu, Cố Minh Lan thân mình nhẹ nhàng chấn động một chút, lần đầu tiên cùng người nam nhân này thật sự muốn thật thương thật bán, nàng nội tâm có một loại sợ hãi lại có một loại khát vọng. Không chờ nàng tới kịp suy nghĩ cẩn thận, một khắc chỉ quả nho vào lang khẩu, một con quả nho bị lang chảo gắt gao nắm lấy. Bị nhẹ nhàng xả niết liếm mút là lúc, Cố Minh Lan trong thân thể chôn giấu bị hắn châm ngòi lên, thân thể mềm mại phát ra khó nhịn yêu kiều rên rỉ. Nàng cảm thấy chính mình hảo khổ sở. Toàn thân giống bị hỏa hồng giống nhau, nhiệt đến nóng lên lại hảo mất mặt. Cố Minh Lan ngón tay gắt gao bắt lấy Chu Chính Thanh bả vai, ngửa đầu vô ý thức mà thấp thấp rên rỉ. Đèn dầu mờ nhạt ánh sáng chiếu vào màn thượng, bên trong thấp xuyến không ngừng. Chỉ thấy bóng người phập phồng, rốt cuộc hai người ủng ở bên nhau tuy hai mà một, thỉnh thoảng truyền ra Cố Minh Lan thấp thấp tiếng rên rỉ, nhẹ nhàng gọi Chu Chính Thanh tên. Chu Chính Thanh bị như vậy Cố Minh Lan hoàn toàn trung hoặc, vươn nóng bỏng bàn tay to bụng cái ở khe suối bên trong. Tìm kiếm kia quen thuộc lại xa lạ chân châu, cho đến dưới thân người kiểu xuyên càng ngày càng vội vàng, trong miệng phát ra từng trận gọi, không cần. Ta sợ. Đột nhiên nhớ tới hẳn là đây là cái này thân mình lần đầu tiên, tuy rằng nàng không thể khẳng định, chính là Cố Minh Lan vẫn là có điểm sợ hãi. Thô nặng hơi thở bại lộ Chu Chính Thanh dồn dập, hắn xoay người đặt hai chân chi gian, phục hạ thân tử gián kiều nột, lược hiện hàm hậu dụ dỗ nàng, tức phụ, têu tướng công, têu ta tướng công. Đừng sợ, thả lỏng chính mình. Ta bảo đảm sẽ không lộng đau ngươi. Bị trêu chọc đến không biết chính mình muốn cái gì Cố Minh Lan toàn thân mềm như bông, trong đầu một mảnh mê mang, lúc này nàng chỉ bằng cận tồn ý thức lẩm bẩm kêu, tướng công, ta sợ hãi. Ngoan, chớ sợ chớ sợ. Từng tiếng tiểu nhu tướng công đem Chu Chính Thanh kêu đến tâm hoa nộ phóng, nhẹ giọng hống dưới thân run rẩy người, hắn vội vàng tìm kiếm ấm áp ngọn nguồn, dựng thẳng lâu lại không cần ngao ngoe dục dịch trường thương, hơi dùng một chút lực liền hướng trong sớm. A. Đau quá. Ngươi gạt người. Cố Minh Lan đau đến nước mắt đều ra tới, như thế nào cái này thân mình như vậy mẫn, cảm. Này phá thân chi đau, đau đến nàng muốn mệnh. Liên tính nàng tận lực thả lỏng chính mình, nhưng loại này đau thế nhưng trùy tâm. Nghe được hô đau khi, đặt mình trong với giữa hai chân Chu Chính Thanh ngây người. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. 218 chương đến trễ hoa chúc hai. Dưới là vì ngài cung cấp 216. Chương 216 đến chế hoa chúc hai kính thỉnh thưởng thức. Làm một cái thành quá thân nam nhân hắn sẽ không biết, kia lực cản, kia đau đớn ý nghĩa cái gì. Tức phụ. Tức phụ. Ta tức phụ. Ngươi thật sự chỉ là ta tức phụ. Thật tốt quá. Ông trời, ngươi đối ta thật tốt quá. Mừng rỡ như điên Chu Chính Thanh đã có điểm thích đến choáng váng, trong miệng chỉ biết ngốc ngốc kêu hai câu này. Dưới thân động tác nhân nàng kêu đau, sớm đã nhẹ nếu lông chim. Kia như hắc gỗ đàn lại ngạnh lại hắc cây cột, liền tính là ngạnh đến lại khó chịu, nó cũng vẫn là thong thả đẩy vào lại nhẹ nhàng rời khỏi. Theo dị vật xâm nhập, Cố Minh Lan toàn thân banh lên, lần đầu hoan hợp, đau đến nàng cái chán hãn khởi ô ô. Thanh, đau quá. Thật sự đau quá. Nghe được nàng hô đau thanh âm, Chu Chính Thanh lại rời khỏi tới không ít, cho dù phân thân muốn thác nước chứng đau, vì không cho nàng lần đầu tiên mang đến bóng ma, hắn vẫn áp xuống, ách thanh nhẹ hỏi, còn đau sao? Nước mắt còn ngậm ở khóe mắt, đau nhức xác thật có giảm bớt, Cố Minh Lan ủy khuất điểm ân một tiếng, tốt một chút. Tên đã trên dây không thể không phát, Chu Chính Thanh chỉ phải lại rời khỏi một ít, túi đầu ngậm lấy kia, vươn một bàn tay đẻ lại kia ướt át trần châu lại lần nữa ô yếm lên. Chỉ chốc lát từng đợt run rẩy từ Cố Minh Lan trong cơ thể truyền ra. Ân, ân. Trên người nam nhân buông ra kiểu nộn nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Ô, ta có điểm khổ sở. Cố Minh Lan biết loại này khổ sở là cái gì, đó là một loại tưởng kia lửa nóng lại tiến một chút cảm giác, thậm chí cảm giác được chính mình mông đều nhét lên. Chỉ là này một câu vừa ra khỏi miệng, nàng trên mặt thiêu đến lợi hại hơn. Có kinh nghiệm Chu Chính Thanh lập tức túi đầu nhẹ nhàng cắn một ngụm nàng vành hai. Ở nàng bên thai nói ra một ít làm người mặt đỏ tim đập nói. Tưởng nó. Tin tưởng ta, thả lỏng chính mình, lập tức ngươi liền sẽ không khổ sở. Như vậy, đau sao? Hơn phân nửa cái gậy sắt đã để tiến, Cố Minh Lan cảm thấy thật sự thoải mái không ít, thả lỏng thân thể sau, nàng phát hiện trong cơ thể có một chút ma ma cảm giác truyền đến, vì thế cắn môi gật đầu, ân. Thấy dưới thân người theo chính mình chậm rãi đẩy mạnh phát ra một tiếng tinh tê yêu kiểu rên rỉ, hắn dùng sức nguyên cây đẩy đến đế. Đột nhiên hắn cảm giác trên người tiểu nữ nhân bỗng nhiên xuyến hút thành, vì thế đôi tay nâng nàng tiếu ngông dán thân thể của nàng, cọ sát hai người kết hợp chỗ, làm gậy sắt ở vê ma hoa tâm, quả nhiên lại rước lấy nàng càng thêm êm thai yêu kiểu rên rỉ a. A. Thanh. Yêu kiểu rên rỉ thanh tựa hồ chính là mệnh lệnh, Chu Chính Thanh nhanh hơn ra vào tốc độ, Lan Nhi, thoải mái sao? Nghe được hắn như vậy trắng ra hỏi, Cố Minh Lan cảm thấy hạ thân có từng luồng sóng nhiệt quần cuộn mà ra. Ngay sau đó mẫn cảm bộ vị bị cực nóng để thật sự khẩn thực khẩn, sau đó lại một lần một chút bị căng ra, hư không nháy mắt được đến lớp đầy. Lại sau đó đó là từng đợt chịu động, thân mình bị hắn đỉnh không ngừng về phía trước di động, thẳng đến một cổ tê dại truyền khắp toàn thân. Từng tiếng hỏi nàng thoải mái sao? Thoải mái sao? Cái này kêu nàng như thế nào trả lời? Cố Minh Lan xấu hổ vùi đầu ở hắn trên vai, gắt gao ôm cổ hắn kề sát thượng hắn thân thể cường tráng, làm ra không nói gì mời. Này một động tác làm Chu Chính Thanh hoàn toàn thả lỏng lại, hắn nhanh hơn ra vào tốc độ, một lần so một lần càng có lực chịu động, dưới thân người nháy mắt yêu kiểu rên rỉ càng vang. Có lẽ là cảm giác nàng nhiệt tình, buông ra thân thủ toàn lực đưa đẩy lên, thân thể chạm vào nhau phát ra cấp tốc không ngừng bang, bang, bang tiếng vang. Cố Minh Lan ở thế giới này, cái này thân mình vẫn là lần đầu tiên, nơi nào chịu được loại này tra tấn, nhẹ tế kiểu lánh thành kịch liệt âu ngạnh, kêu lên một tiếng, cái miệng nhỏ một trận co chặt. Nàng đạt tới này một đời làm nữ nhân lần đầu tiên cao trào, tướng công, a, đình, hạ, ân, a, mũi tên đã sớm ở huyền thượng Chu Chính Thanh nơi nào còn có thể đình đến xuống dưới, ngược lại ra tốc chịu động kịch liệt, trung thân mình trở nên dị thường mẫn cảm, Cố Minh Lan toàn thân ửng hồng như nộn tôm giống nhau, thẳng thắn vòng eo theo vận động mà banh thẳng lên, sử khẩn rào gậy sát, Chu Chính Thanh rốt cuộc chịu không nổi kia hút cắn, buồn gào thét điên cuồng lao tới, cuối cùng đem nàng tiếu ngông ép chặt hướng tự mình. Gậy sắt thẳng để tiến nhụy hoa chỗ sâu trong, tích. Lũy lâu ngày tại đây một khắc toàn chút xuống với nàng trong cơ thể cuồng bắn mà ra, ép chặt tiếu mông run rẩy thân thể thật lâu mới dừng lại tới. Gián chắc thân mình đè ở non mịn thân thể mềm mại thượng, Chu Chính Thanh đôi tay dùng ám kình chống đỡ chính mình thân mình, đem mặt dán ở Cố Minh Lan bên thai phát ra một tiếng thật dài thư than, có nữ nhân nam mới kêu nam nhân A. Cố Minh Lan không biết có phải hay không nam nhân đều là như thế này không dứt vẫn là xác thật là đói lâu rồi. Một buổi tối nàng bị lộng hai lần, mỗi lần đều mệt đến toàn thân vô lực tay chân đều cử không đứng dậy mới thôi. Muốn mắng chửi người, nhưng một chữ miệng liền lời nói đều bị nuốt vào. Nửa ngủ nửa tỉnh chung có một con không biết là mỗi vẫn là rồi bỏ lao ở trên mặt bay tới bay lui, không ngủ tỉnh lại hạnh phúc nữ nhân là có tính tình. Cố Minh Lan ảo não dỗi tay chụp một trường, tránh ra, đừng xào ta. Chu Chính Thanh bị nàng một cái tắt đánh đến giờ khóc giờ cười. Tối hôm qua xác thật mệt chết nàng. chính là không thể hoàn toàn trách hắn, cái nào kêu nàng tư vị như vậy hảo. Nàng thế nhưng là, thật sự là quá tốt. Ôn Nhu sờ sờ trước mắt non nớt gương mặt, Chu Chính Thanh nhẹ nhàng kêu, tức phụ, tỉnh lại. Cơm sáng cũng chưa ăn, cơm trưa nhất định đến lên ăn, một hồi nương lại đến lại nhải. A, nghe được ăn giữa trưa thanh âm, Cố Minh Lan gấp đến độ thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, ta cái trời ơi. Giờ nào? Chu Chính Thanh si ngốc nhìn này trương sinh động mặt cười, hắn không phải không trải qua quá nữ nhân, nhưng hắn trong lòng chưa từng có mê muội quá. Khá vậy không biết sao, liền như vậy một buổi tối, hắn tựa hồ liền đem nữ nhân này đặt ở đầu quả tim thượng, là trước mắt này trương khuôn mặt nhỏ quá mê người đi. Có lẽ trong bóng tối nữ nhân có đẹp hay không, đối với nam nhân tới nói cũng không phải như vậy quan trọng. Nhưng là nữ nhân này mê người, hắn chính là vào tâm, cơ hồ liền ở trong nháy mắt kia liền vào hắn cốt. Nguyên lai nhìn vào tâm nữ nhân đứng ở trước mắt làm nũng là như vậy tốt đẹp, Chu Chính Thanh liền tùy ý trước mắt nữ nhân ở trước mặt hắn hờn dỗi. Thẳng đến nàng nói xong, hắn mới nói tiếp, không cần phải gấp gáp, ta cùng nương nói, ngươi hôm nay có điểm không thoải mái. Khởi chậm không quan hệ, dù sao làm nàng nói hai câu, không đau không ngứa không phải. Cố Minh Lan vừa thấy kia trương thiếu đánh mặt lập tức làm bộ sinh khí trợn mắt giận nhìn, muốn mắng cũng đến mắng ngươi. Là, mắng ta, là ta làm ngươi mệt, một hồi ta liền đi nói cho nương. Đêm qua chúng ta động phòng. Ta đem tức phụ cấp mệt muốn chết rồi, nếu là nàng muốn mắng, khiến cho nàng mắng ta hảo. Chu Chính Thanh vẻ mặt hàm hậu bộ dáng, nhưng xem ở Cố Minh Lan trong mắt chính là như vậy xảo trá, thuần nhất chỉ ăn thịt động vật. Một câu đem Chu Chính Thanh cười nghẹn chứ. Ăn thịt động vật. Ta yêu ta ra thư viện, tích cực phối hợp đả kích hố liên vong dâm hế sắc tỉnh tín tức chuyên hạng hành động thỉnh thư hữu nhóm dũng dược cử báo, cảm ơn đại gia. 219 chương lại bị người đỏ mắt. Dưới là vì ngài cung cấp 217. Chương 217 lại bị người đỏ mắt kính thỉnh thưởng thức. Nhưng không, tặc ở buổi tối hắn một khai trai, liền quên chính mình tức phụ là cái đại cô nương sự thật. Chu Chính Thanh nghẹn đỏ mặt nói, tức phụ, ta, ngươi. Cố Minh Lan hờn dỗi mắng, ngươi cái gì ta cái gì. Cũng không biết thu liễm một chút, có ngươi như vậy lăn lộn. Chu Chính Thanh si ngốc nhìn Cố Minh Lan túi đầu ôm nàng nói, tức phụ, cái nào kêu ngươi như vậy mê người. Ta ôm ngươi liền không bỏ được bông. Rốt cuộc bên thai đỏ, Cố Minh Lan túi đầu thẹn thùng, xem ra nam nhân đều sẽ hướng người. Ta chính là thiệt tình như vậy tưởng, liền nói như vậy, thật sự không có hướng ngươi. Không tương ngươi sờ sờ ta tâm, nó vừa thấy đến ngươi nhảy đến như hoan. Chu Chính Thanh cãi cọ nói. Ở trong núi như vậy nhiều năm, một đại bang tử nam nhân, cái dạng gì người đều có. Chu Chính Thanh nhớ rõ có huynh đệ nói qua, nam nhân lớn nhất bản lĩnh, chính là sẽ hống tức phụ. Hống đến tức phụ mỗi ngày đối với ngươi nhu tình như nước, hống đến nàng đối với ngươi làm lũng giải si, hống đến nàng đem ngươi trở thành dựa vào. Như vậy nam nhân, mới nghiêm túc nam nhân. Cố Minh Lan này hờn dỗi bộ dáng, làm Chu Chính Thanh trong cơ thể đại nam nhân tự tin bạo trướng. Hai người lần đầu tiên thân thiết sau lần đầu tiên đối mặt, luôn là có chút ngượng ngùng, lời nói cũng là về điểm này không đáp giới hạn nói, đang lúc một cổ nói không rõ không khí vây quanh ở hai người chi gian khi, một tiếng không hài hòa nữ cao giọng vang lên. Ta nói này có phải hay không đến làng trên xóm dưới đi gọi người có phải hay không? Thái dương đều phải lạc sơn, nhà ai còn có không dậy nổi giường tức phụ. Muốn hay không làm trong thôn người tới bình luận. Cố Minh Lan trộm nhìn xem ngoài cửa sổ chớp chớp mắt nói, ngươi nương lại bắt đầu sướng sơn ca. Tiểu tương công. Cố Minh Lan sửng sốt mặt lại đỏ lên, ngày hôm qua ta đều không như vậy kêu ngươi, hôm nay đột nhiên kêu tướng công, ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta là cố ý nói cho người khác cái gì. Chu Chính Thanh ủy khuất nói, ngươi là ta tức phụ, cùng người khác có quan hệ. Nói cho người khác chúng ta kia gì, có gì không thể. Liên tính là phu thê làm loại sự tình này là thiên kinh địa nghĩa, nàng nhưng không có như vậy hậu ra mặt, Cố Minh Lan không thuận theo, không. Ta kêu không ra khẩu. Chu Chính Thanh xem kia vẻ mặt không được tự nhiên cùng ngừng đỏ, nhớ tới đêm qua lập tức giảm bớt đã hơn một năm tới áp lực thân thể, tâm tình thập phần thống khoái. Xem nàng vẫn là nhất thời không thích đứng, trước ôm nàng hôn một cái lui một bước nói. Trước mặt người khác ngươi có thể không gọi tướng công, nhưng muốn kêu thanh ca. Trở lại trong phòng, chỉ cho phép kêu tướng công biết không. Nói thật, nam nhân đối đãi ngươi như châu như bảo, nữ nhân là hạnh phúc. Này một khắc, Cố Minh Lan bị trước mắt người nam nhân này ôm tới ôm đi, không thể nói nàng không thích. Nghe hắn nói như vậy, nàng tiếp nhận Chu Chính Thanh đưa qua quần áo một bên mặc biên nói, ân, như vậy còn có thể tiếp thu. Nếu là đột nhiên sửa miệng, quá sẽ làm người khiến cho phỏng đoán. Hảo đi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Cái gì phỏng đoán? Làm ngươi phỏng đoán đi hảo. Nam nhân đau chính mình tức phụ, quan bọn họ đánh giám. Nhưng Cố Minh Lan mặt mũi thượng không qua được, nàng chết sống không buông khẩu. Chu Chính Thanh xem nàng này mặt thiêu đến so ớt cay còn hồng, cảm thấy dù sao đây mới là ngày đầu tiên, một ngày nào đó hắn có thể làm nàng cam tâm tình nguyện mỗi ngày ôm hắn kêu tướng công. Nông thôn hán tử không bản lĩnh khác, chính là đau tức phụ bản lĩnh vẫn phải có, ngày đầu tiên liền buông tha nàng tính. Hai người lại dây dưa một hồi mới ra cửa, Chu lão bà tử đối con dâu kia trương tươi sống mặt cảm thấy thập phần chói mắt, nhớ tới con thứ hai mấy ngày không về nhà, một hồi về đến nhà ngày hôm sau, con dâu này liền không dậy nổi giường, làm lão nhân sẽ không rõ là chuyện như thế nào. Nàng sụ mặt oán hận mắng, nói cái gì không thoải mái, ta xem chính là một cái hồ mị tử. Nam nhân ra cửa mấy ngày, hắn một hồi tới không đem hắn cấp hút khô, ta xem ngươi là sẽ không buông tay. Một câu rơi vào Cố Minh Lan lỗ thai, tức khắc mặt đỏ tới rồi trên cổ. Một câu còn đem Chu lão cha mặt già đều khí đen. Hắn thấy này không biết thu liễm lao bà tử tức giận nói, ngươi cái chết lao thái bà. Ngươi là hy vọng ngươi này nhi tử tức phụ hai người không hòa thuận, ngươi liền vui vẻ. Thật chưa thấy qua ngươi này đương nương người, lời này muốn truyền ra đi, xem ngươi dùng đúng quần cái ra mặt. Ăn cơm, lại nói ngươi vài câu, ta cơm đều phải ăn không vô đi. Tâm tình thoải mái Chu Chính Thanh căn bản không lý mẹ ruột không cao hứng, hắn biết, chính mình mẹ ruột liền xem không được bọn họ hai vợ chồng hảo. Hắn kéo ra ghế ngồi xuống sau chỉ vào bên người vị trí nói, tức phụ, ngồi này đi. Chu Mai Linh lập tức cho nàng thêm tới một chén cơm, chiều Cố Minh Lan mỉm cười ngọt ngào cười, nhị tẩu, cho ngươi. Này bốn ni cô ở chung lâu rồi, Cố Minh Lan rốt cuộc đối nàng có hảo cảm, nàng chiều nàng cảm kích cười tiếp nhận bát cơm liền khai ăn. Dù sao cũng là loại chuyện này, bị một cái lao thái bà bắt được trên bàn cơm tới nói sự, hơn nữa là ở cha chồng trước mặt nói sự, Cố Minh Lan có điểm thẹn thùng ngồi xuống, túi đầu bắt đầu lùa cơm. Chu lão bà tử thấy nhi chẳng những không thèm nhìn nàng, ngược lại đối tức phụ săn sóc thật sự, hơn nữa cái này tiểu nữ nhi cũng sẽ không thứ tốt, nàng kia sắc mặt liền càng khó nhìn. Chính là Chu lão cha ở, nàng lại không dám làm càn, chỉ dám híp mắt hung hăng chừng hướng túi đầu ăn cơm con dâu. Chu lão bà tử hô hô lạp lạp đem cơm bái đến nói nhiều vang, cố ý hai ba ngụm đem cơm tắc hạ yết hầu, buông chén đũa liền bắt đầu kêu la, tam nha đầu, tứ nha đầu, sống liền không nhiều lắm làm, ăn nhiều như vậy làm cái gì? Liên ngươi này ham ăn biếng làm dạng, về sau gả đến nhân ra như thế nào bao dung? Nhanh lên ăn, hảo xuống ruộng làm việc, hai ngày này đến đem khoai lang đỏ đảo trở về, còn phải phơi khoai ti cùng khoai lát, nơi nào dung đến ngươi ăn một bữa cơm cũng rong rong dài dài. Giáo huấn nữ nhi Chu lão cha cũng không hảo nói nhiều, nay tiểu nữ nhi cũng xác thật muốn dạy, không giáo nói về sau thật sự gả chồng đều khó. Chu Mai Hoa lạnh một khuôn mặt một tiếng không hừ, nàng biết nàng nương đây là muốn giáo huấn nhị tẩu không dám mở miệng, nương nàng tới mang trận. Trong lòng rất là khí bất quá, đối Cố Minh Lan trong lòng tổn càng nhiều chán ghét. Chu Chính Tiêu đẩy đẩy ăn tam đại chén còn đang liều mạng ăn tức phụ, Nưu Tâm Cúc hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không thèm để ý hắn như cũ ăn, còn thường thường hướng nhi tử trong miệng tắc màn đầu. Chu lão cha thấy nhi tử tức phụ không nói lời nào, thấy Chu Mai Hoa cũng không hừ thanh, hắn lại lần nữa phân phó nói, tam nha đầu, tứ nha đầu, buổi chiều các ngươi cùng ngươi nương đi trước đem khoai đào ra, chờ bắp trong đất phiên hảo loại hảo cây cải dầu sau, chúng ta lại đến khoai lang đỏ chọn. Lão ngũ, kia lúa mạch trong đất phỉ có hay không thi hảo? Nghe được Chu lão cha an bài, Chu Mai Linh lập tức ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Chu Mai Hoa trong lòng có khí khá vậy chỉ dám nhẹ giọng bĩu môi lải nhải, vì cái gì ta liền thế nào cũng phải đi đào khoai lang đỏ. Trong nhà này nhiều người như vậy ăn cơm, vì cái gì làm việc liền chúng ta này mấy cái.